Chương 581, 0580, Nam Cung Ly chợt phát hiện chính mình có rồi Kháo Sơn, phần 2, cầu đặt mua. Chương 581, 0580, Nam Cung Ly chợt phát hiện chính mình có rồi Kháo Sơn, phần 2, cầu đặt mua. Sở Bạch nói, có thể ngàn năm, có thể mấy ngàn năm sau đó, thiên nguyên thế giới gặp phải, chúng ta cũng sẽ gặp được, cho nên ta muốn nhìn nhiều nhìn xem trận này lượng giới chiến tranh, còn muốn xem xét. Muốn nhìn một chút chúng ta có thay đổi hay không tương lai năng lực. Sửa đổi tương lai không phải sửa đổi thiên đạo phá diệt kết cục. Sở Bạch nghĩ khảo nghiệm là tỉ như một trong lịch sử người chết được cứu sau đó, trên sử sách người này vận mệnh có thể hay không có chỗ biến hóa. Về sách sử, Sở Bạch tại nhường Đại Ninh Ninh cha. Một tiểu ý nghĩ mà thôi, hắn không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Theo đại khái là theo tận mắt chứng kiến vì thân tuấn đạo bắt đầu, Sở Bạch luôn cảm giác thiên đạo đem bọn hắn đưa đến nơi này, không riêng gì cấp cho cảm giác nguy cơ đơn giản như vậy. Không sao, cùng lắm thì ta mang theo các ngươi đi đường. Sở Bạch cười nói, đến lúc đó, ta chỉ định đây ngươi tu vi cao, ngươi không nghe ta, ta liền đem ngươi trói lại, nhốt phòng tối, và an toàn lại đem ngươi thả ra. Nghe vậy, Nam Cung Ly ngước mắt nhìn xem Sở Bạch, mấy hơi sau đó đổi một trọng tâm câu chuyện, ngươi là làm sao thuyết phục Cá Vũ tướng công? Phần cuối hai chữ rất êm tai a, Sở Bạch nói, rất đơn giản, hiểu chi vì lý, lấy tình động, ngươi là lao bà của ta, ta mang ta lão bà đi, nàng một mọi nhân, dàn xếp là được rồi. Nam Cung Ly lay động một cái, nói với ngươi nghiêm chỉnh. Tướng công. Sở Bạch, tê. Lại nói đem tướng công hai chữ làm vũ khí uy lực còn rất lớn, tối thiểu nhất có hai cái lớn như vậy. Hắn nói, nghiêm chỉnh cũng là ta tìm nàng dàn xếp, nàng không đáp ứng, ta thì hối lộ nàng. Sở Bạch phóng xuất ra rồi một sợi kim sắc kiếm khí, con đưa tiểu Chu Tức mục tiêu kế tiếp là tấn cấp thất giai yêu thần, ta này thái ớt liệt dương hỏa phẩm chất không thể so với Chu Tức thần hỏa kém, ta tiến nàng, nàng cho ta dàn xếp, hợp lý. Dùng con đường đổi Nam Cung Ly một quãng thời gian tự do, quả thực hợp lý. Nhưng Nam Cung Ly hiểu rõ, cái này hợp lý quá trình tuyệt đối không tượng Sở Bạch nói như vậy bình thản. A Vũ sánh vai chi tâm đại tỷ tỷ nhân vật rất lâu, mà Nam Cung Ly theo địa cung ra đây, nàng không có tới, Chu Tước Bạch Hổ tộc huynh đệ tỷ muội không có tới, lại chuẩn xác điểm nói hẳn là căn bản không có người tới. Từ Sở Bạch xuất hiện sau đó, những huynh đệ tỷ muội này liền bắt đầu trốn tránh nàng. Tất nhiên, Ninh Nguyễn Thu mới là nàng duy nhất tỷ tỷ, Sở Bạch càng là hơn nàng tướng công. Tứ tượng huyền kỳ, trừ ra Bạch Hổ lão tổ, Nam Cung Ly không có gì tốt lưu luyến. Đồng nhiên, Nam Cung Ly ánh mắt ngưng tụ. Xa, chỗ, có, thiên, ma, ra, hiện. Cùng thiên ma chiến đấu, Nam Cung Ly tình cảm chân thực chờ thật lâu rất lâu, bây giờ cuối cùng gặp gỡ, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón nàng. Mặc giáp, chính ngón trụ, triệu hoán Bạch Long, Nam Cung đại trưởng lao khí thế trong nháy mắt trở nên hung mãnh vô cùng. Sở Bạch biết được ý nghĩ của nàng, bằng không cũng sẽ không đem thuyền hướng cái phương hướng này mở. Giây lát, một con trận bàn rơi xuống, hình thành mê vụ, đem phía dưới thiên ma tiểu đội vây ở trung ương. Ở đây trong trận thi triển pháp lực, trong thời gian ngắn không bị ảnh hưởng, cũng sẽ không bị ngoại giới phát giác. Âm một tiếng, Nam Cung Ly hai chân giẫm trên mặt đất, giẫm ra dấu chân thật sâu. Bạch Long nơi tay, Bạch Hổ chi hồn đứng ở phía sau của nàng, hung sát chi khí đập vào mặt mà đi. Lần trước nhìn xem Nam Cung Tiểu Di nương toàn lực ra tay là lúc nào. Nàng triệt để tiếp nhận rồi thân phận của mình, vì Nguyên Anh thân thể chém ngược hóa thần. Lúc đó Sở Bạch hay là chút thức ăn gà, chân chân chính chính thái, từ trên xuống dưới thái. Cho nên hắn chỉ biết là lão bà Ngưu Phê châu bò, Bạch Hổ hậu duệ, võ thần chuyển thế, tiên linh chi thể Ngưu Phê. Bây giờ lại nhìn, kia sau lưng Bạch Hổ chi hồn rõ ràng chính là thần thông pháp tướng, hoặc nói là pháp tướng hình thức ban đầu. Nguyên Anh a pháp tướng, Sở Bạch tự hào nói. Không hổ là lao bà của ta, hắc hắc. Khốn trận trong, đã bước vào trạng thái chiến đấu Nam Cung Ly không nói nhảm, một câu nhận lấy cái chết sau đó liền xông tới. Tốc độ của nàng cực nhanh, ra tay bổ sung gào thét, Bạch Hổ chi uy và chấn nhiếp hiệu quả. Thế là thì trở thành, tám tên tứ giai, một tên ngũ giai thiên ma vẹn vẹn tiếp Nam Cung Ly năm phát súng, toàn quân bị diệt. Tứ giai thiên ma bình quân một phát súng hai đầu, ngũ giai thiên ma tốt đi một chút, chọn vẹn đón lấy hoàn chỉnh một phát súng mới chết. Chiến đấu kết thúc. Nam Cung Ly trên người hắc giáp bay trở về. Chẳng qua lông mày của nàng nhọn được đã nhanh thành một thú cục rồi. Sở Bạch đâu? Hắn ở đây quét dọn chiến trường. Thi thể của thiên ma hữu dụng, cho trường thanh cổ mục làm phân bón. Thiên ma chi hồn cũng hữu dụng, Sở Bạch đem đổi mới qua chất liệu 10 vạn luyện hồn viên cắm trên mặt đất, nhường hắn đem phá thành mảnh nhỏ thiên ma hồn ăn vào trong bụng. Nương tử, người thật lợi hại. Sở Bạch khơi mào ngón tay cái. Nam Cung Ly lại nói, một đám thối ngư vô dụng tôn, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nàng là nhất chuyển luyện hồn, mà thấy nhỏ đội thủ lĩnh mới ngũ giai sơ kỳ. Muốn này đều có thể cùng Nam Cung Ly đánh cho có đến có trở lại, hoặc là nàng là hàng giả, hoặc là chính là thiên nguyên thế giới thật không có cứu được. Sở Bạch nói, luyện tay một chút mà thôi, ngươi đừng có gấp à, chúng ta sớm muộn gì đem kia ba đầu thất giai thiên ma giết chết. Nam Cung Ly, ta nghĩ hiện tại liền đi. Không được. Đi xem, không độc thủ. Vậy cũng không được. Nam Cung Tiểu Di Nương, rõ ràng là giết tới đầu, hiện tại mang nàng vào thành 120 sẽ nháo ra chuyện tình tới. Nam Cung Ly, vậy tự ta đi. Ngươi dám. Sở Bạch một tay lấy Bạch Long đoạt tới, vớt xuống trên thuyền. Mặc dù thiên nguyên cứ điểm nhiệm vụ cùng quan hệ của chúng ta không lớn, nhưng bọn hắn cũng là người sống sơ sơ, chúng ta không đến mức vì bọn họ mà liều mạng mệnh, nhưng cũng không cần thiết cố ý cản trở. Bốn mắt nhìn nhau, Nam Cung đại trưởng lão mười phần ngang tàng. So sánh dưới Sở Bạch thì là bình tĩnh. Sau đó một trận trầm mặc, Nam Cung Ly thân thể cuối cùng vẫn sụp đổ xuống dưới. Nơi đây là Ô Thản thành phạm vi thế lực, bị chặt chết thiên ma lại đến từ Đồ Ti thành. Cho nên cái này đỡ không phải đánh đại. Sở Bạch còn chưa nghĩ ra sao đối phó này hai tòa thiên ma thành, nhưng đại phương hướng đã định tốt, kích phát nội bộ mâu thuẫn. Thiên Tiên động phủ bên ngoài đồng cỏ, cỏ xanh đệm đệm, phía nước nhỏ. Khôi phục thường phục Nam Cung Tiểu Di nương ngồi trên xích đu, tâm trạng quả thực giống như nàng trong tưởng tượng chiến đấu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thực chất chiến đấu, trước sau cộng lại không vượt qua 10 cái hô hấp, trên lệch có chút lớn. Lúc này, đổi một thân đoản đả Sở Bạch theo trong động phủ đi ra, tay trái cầm một kiếm, tay phải mang theo một cây gỗ thương. Nương tử, ngươi nghĩ thống thống khoái khoái đánh một trận kỳ thực rất đơn giản, ta đến bồi ngươi. Nam Cung Ly ngẩng đầu nhìn hắn một chút, tiếp tục thả lỏng đầu óc. Đây là cái gì? Chân chùi xem không dậy nổi. Đối với cái này, Sở Bạch thì không tức giận, cười nói, công bằng quyết đấu, điểm đến là dừng, ta thắng trong khoảng thời gian này ngươi liền phải nghe lời của ta để ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì, ngươi thắng, ta lập tức dẫn ngươi đi Ô Thản thành thành chủ phủ chiếu cố kia hai đầu thất giai đại thiên ma. Thật? Nam Cung Ly mắt phượng sáng lên. Sở Bạch, đương nhiên là thật. Nam Cung Ly đi bắt thương, không thành công. Sở Bạch lại nói, nương tử tu vi của ngươi là luyện hồn, ta là hóa thần, ta vô cùng ăn thiệt thòi a. Nghe vậy, Nam Cung Ly tay cứng đờ, chợt không vui nói, ngươi lại tại gạt ta, ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi. Sở Bạch ba hôn nàng một ngụm, hỏi, ngươi nói một chút, cái gì gọi là chiếm tiện nghi? Sau đó lại là một ngụm, đến, ngươi nói một chút, cái gì gọi là chiếm tiện nghi? Nam Cung Tiểu Di nương không lời nói, cũng lao phu lão thế rồi, nếu Sở Bạch nhường nàng kia cái gì thêm kia cái gì, là Sở Bạch không đúng, quá đáng. Nhưng nếu chỉ là ôm ôm hôn hôn ba ba miệng, gọi là giữa phu thê tiểu tình thú. Sau đó Nam Cung Ly ở đây tính toán chi ly, ngược lại là nàng phụ đạo có thua thiệt. Nghĩ được như vậy, Nam Cung Ly chủ động đưa một đợt sữa rửa mặt, mau đưa Sở Bạch ngạt chết rồi mới bừng ra, nói, lần này ngươi hài lòng à? Sở Bạch, hắn thật không nghĩ đến năng lực có toàn bộ tự động. Khu khu, trước mắt sau nói, kỳ thực còn có thể. Nam Cung Ly đoạt lấy một thương, không thể, ngươi rốt cục có đánh hay không? Không đánh tới tìm ngươi tiểu thị nữ, tiểu tọa kỵ đi chơi. Nguyên ảnh động phủ là Sở Bạch cùng nhà của Đại Ninh Ninh, nhưng bởi vì Nam Cung Tiểu Di nương thân phận đặc thù, ở phương diện này không cần tỉ ví. Cho nên nàng là tối hiểu rõ La Ti cùng Tiểu Thanh người, hiểu rõ Sở Bạch Kim Úc Tàng Tiểu, còn biết ngày bình thường không ít cùng kia hai cái nha hoàn Hồ Thiên Hắc Điện. Sở Bạch nói, được thôi, cũng nên để ngươi hiểu rõ tướng công của ngươi sự lợi hại của ta rồi. Về Kim Úc Tàng Tiểu chuyện xưa kiên quyết không thể xâm nhập thảo luận, người ta Đại Dương Mã tỷ tỷ cùng Tiểu Thanh khắc khổ tu luyện, Sở Bạch hoàn toàn không có lý do đem các nàng đuổi đi. Sở Bạch phất phất tay, phía trước một lâm trái phải tách ra, một toàn rộng lớn bệ đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiên Tiên động phủ nên có Tiên Tiên động phủ dáng vẻ, lập tức nguyệt ảnh linh mạch đẳng cấp đã tiếp cận thất giai, là động phủ chi chủ, hóa thần tiên quân, điều động một ít linh khí hoàn thành chút ít phàm nhân nhìn tới thân tích, thoải mái thêm vui sướng. Không bao lâu, hai người chia ra đứng ở lôi đài tả hữu. Sở Bạch một thân đoản đả, một tay cầm kiếm. Nam Cung Ly trước tiên đem tóc đâm thành cao đuôi ngựa, người nào đó thích xem nhất màu đen kim văn đại trưởng lao váy thì đổi thành rồi trang phục, một thương làm vũ khí, chiến ý mười phần. Sở Bạch lần nữa cười nói, chúng ta nói tốt rồi, điểm đến là dừng. Nam Cung Ly bước vào trạng thái chiến đấu, được. Sở Bạch, ta thắng ngươi có thể không cho phép khóc. Nam Cung Ly, lời của ngươi nhiều lắm. Vừa dứt lời, một phát súng chi gai, hổ khiếu trận trận, đối thiên ma có hiệu quả chấn nhiếp đối với Sở Bạch. Vô dụng. Ngại quá, âm dương quyết trời sinh miễn dịch loại đồ chơi này. Sở Bạch con ngón búng ra, liệt dương phát kiếm. Một kiếm đối với một phát súng, miễn cưỡng cưỡng ngăn cản lại Nam Cung Ly đường đi tới trước. Kiếm đạo. Nam Cung Tiểu Di nương nhẹ giọng liễu díu. Nhớ chuyện xưa, Sở Bạch kiếm hay là nàng giáo Thanh Vân kiếm quyết tiền đưa kiếm pháp một chồng, Vân Long thất thức. Sở Bạch nói, còn có. Nói xong, một thanh cửu u pháp kiếm đột nhiên xuất hiện, từ trên cao đi xuống, thẳng đến Nam Cung Ly mà đi. Sở Bạch viễn trình điều khiển hai thanh pháp kiếm, âm dương pháp kiếm trên không trung hòa lẫn. Mà ở hai kiếm vây quanh bên trong, Nam Cung Ly một cây đại thương múa đến tất cánh. Nàng nói, kiếm đạo của ngươi quả thực có rồi tiến bộ rất lớn, chẳng qua còn chưa đủ. Một phát súng quét ngang, âm ầm hai tiếng, âm dương pháp kiếm bị quét bay. Không chỉ như thế, trận kia trận hổ khiếu cũng thay đổi thành hổ khiếu long ngầm. Nam Cung Ly cũng không cầm trong tay tiên binh bạch long, nhưng như cũ có thể vận dụng bộ phận bạch long lực lượng. Sở Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, đem tiên binh phong ấn cũng không tốt xứ a. Hắn không biết, hắn thì có tiên khí, Nam Cung Tiểu Di nương không cần, hắn chỗ nào có ý tốt dùng. Đối diện Nam Cung Ly hừ rồi một tiếng, ngươi là ta tướng công không sai, nhưng muốn đánh bại ta còn sợ a, tướng công. Nha nha nha, Nam Cung Tiểu Di nương thì học được nói rác thải bảo. Thế là Sở Bạch lại đặt phong chi pháp kiếm cùng trường thanh pháp kiếm rút ra, hai ngón hướng thiên, tiểu tứ tượng kiếm trận. Phương hướng bốn phương hướng, bốn đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Thân làm huyền tiên tiểu tổ, Sở Bạch muốn học chút gì không nên quá đơn giản. Với lại hắn có tu luyện khối lỗi, có làm công thân người ngoại hóa thân, học tập trận pháp căn bản không cần chính hắn mỗi ngày hì hục đi bày trận. Tứ tượng cắn giết, kim hắc thanh ngân bốn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt biến thành ngàn ngàn vạn, đem Nam Cung Ly hổ khiếu long ngâm để ép trở về. Thực lực của nàng tự nhiên không chỉ như vậy, tại nguyệt ảnh động phủ trong là có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Chẳng qua này không trở ngại Nam Cung Ly kinh ngạc cho Sở Bạch tiến bộ. Nhớ ngày đó, Nam Cung Ly là Thanh Vân Tông ngoại môn nguyên anh đại trưởng lão, Sở Bạch là luyện khí tiểu đệ tử. Hai người tại giã ngoại gặp gỡ thực lực kém cỏi nhất gia yêu thú, Sở Bạch không cần suy nghĩ, trực tiếp liền hướng Nam Cung Ly phía sau chui. Tất nhiên hai người hiện tại là đạo lữ, sở mẫu người chui số lần đã sớm đếm không hết rồi. Nhưng khi đó cùng bây giờ, Sở Bạch biến hóa quá khổng lồ. Với lại Nam Cung Ly đó có thể thấy được, này còn chưa không phải Sở Bạch toàn bộ thực lực, bốn cái kiếm đạo bên ngoài, hắn còn ẩn giấu đi thực lực. Cũng chính là lúc này, Nam Cung Ly lông tơ đứng đấy, một cô cực kỳ nguy hiểm dự cảm quanh quẩn tại nàng trong lòng. Tứ tượng kiếm trận bên ngoài nổi lên đại khủng bố. Nam Cung Ly không kịp nghĩ nhiều, Bạch Hổ chi hồn nở rộ, đem kia vô số kiếm ảnh đều chém bay. Cùng lúc đó, một kiếm đâm tới vậy, không hề sức tưởng tượng, thường thường đâm thẳng, lại đâm rách hổ khiếu cùng long âm, đâm rách Bạch Hổ chi hồn phòng ngự, đâm rách Nam Cung Ly phòng ngự pháp che đậy, cuối cùng định tại Nam Cung Ly ấn đường trước đó. Thứ kiếm thức, cực kỳ cơ sở kiếm chiêu. Trong cõi u minh, Nam Cung Ly nhớ lại sư tôn đã từng nói lời nói. Sau đó Sở Bạch Thu kiếm hướng bên cạnh ném một cái, cười không ngớt nhìn nàng. Nam Cung Ly nhắm mắt, ta thua. Nam Cung Tiểu Di nương đây đại bùi bùi đáng yêu một chút, chính là nàng thua được. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng còn không có xuất toàn lực. Mà Sở Bạch một kiếm này gần như đánh lén. Đổi thành làm đối với làm, đối diện chính lôi đài thi đấu, Nam Cung Ly tuyệt sẽ không như vậy thì thua. Như thế thua pháp, đại bùi bùi chỉ định không được. Cho dù nhận thua, trước đó đổ ước cũng phải hết hiệu lực, nếu không nàng thì giảm chuyến trên mặt đất lăn lộn đầy đất nhi. Chẳng qua, Nam Cung Ly thả ra trong tay thương sau đó, nước mắt đùng đùng, không rước, hướng xuống rơi. Sở Bạch, a, ôi, nương tử, ngươi đừng khóc ca. Hắn vội vàng đem cái này tiểu di nương ôm vào trong ngực hống, ta làm mưu đồ đã lâu, còn cho ngươi mượn muốn nhìn một chút thực lực của ta tâm lý, vì tiểu tứ tượng kiếm trận coi như thuật che mắt, sau đó lên mặt ninh giáo thanh vân kiếm quyết của ta đánh lén, ta thắng mà không võ. Nam Cung Ly nói, không sao, không có chuyện nào có Sở Bạch, kia nếu không ta dẫn ngươi đi Ô Thản Thành đi một chút, giết Ô Thản Thành chủ thật không được, Huyền Tiên Tông còn có mấy tên đệ tử trong thành, ta không thể cố ý hại người ta. Nam Cung Ly đâm vào trên vai của hắn lắc đầu, bất quá vẫn là hu hu hu. Tại Sở Bạch trong ấn tượng, Nam Cung Tiểu Di nương không phải cái thích khóc cái mùi nữ nhân. Dùng cái không nhiều thích hợp ví von, nhớ ngày đó nàng thà rằng trong nước mới vớt ra cũng không mang theo rơi một giọt nước mắt. Nhưng mà gần đây, hai lần rồi. Một lần là xa cách từ lâu, một lần khác ngay tại lúc này. Truy cứu nguyên nhân, Nam Cung Ly chợt phát hiện chính mình có núi dựa. 584 chương 582, 0581, ai có thể ngăn cản được mỹ nữ sư phó lao bà yêu cầu, 2 trong 1, cầu đặt mua. Chương 582, 0581, ai có thể ngăn cản được mỹ nữ sư phó lao bà yêu cầu, 2 trong 1, cầu đặt mua. Đã từng Nam Cung Ly cô khổ linh đình, không chỗ nương tựa. Sau đó nàng có thêm một cái tỷ tỷ, đối nàng rất tốt. Chẳng qua tỷ tỷ và biểu muội riêng phần mình có riêng phần mình tu hành đời sống, tỷ tỷ thiên phú kinh tài tuyệt diễm, Nam Cung Ly ở phía sau liều mạng đuổi theo. Mãi đến khi đã xảy ra sự kiện kia, tỷ tỷ nhảy lên biến thành Thanh Vân tông chủ. Nam Cung Ly duy nhất có thể làm chính là giúp đỡ chấp trưởng ngoại môn. Với lại nàng hiểu rõ, đem chính mình đặt ở ngoại môn cũng là tỷ tỷ đối với mình nhất trọng bảo hộ. Lại sau đó nàng thành thân rồi, nàng tương công. Nam Cung Ly nói thật, nàng vô cùng cảm tạ Sở Bạch có thể bao dung chính mình một ít không tốt khuyết điểm. Xác thực, Sở Bạch trên người có khuyết điểm, nhưng ai trên người lại không có đấy? Không riêng như thế, Nam Cung Ly còn biết Thanh Vân ngoại môn có thật nhiều người chán ghét nàng cái này ngang ngược vô lý bá đạo đại trưởng lão. Mà Sở Bạch chưa từng có, từ trong ánh mắt của hắn, Nam Cung Ly nhìn thấy từ trước đến giờ đều là yêu cùng thương tiếc. Tất nhiên thì có lạnh dung thứ gì đó. Cũng đúng thế thật vì sao, làm Sở Bạch chính thức đưa ra vấn đề lúc, Nam Cung Ly trả lời là sửa. Nàng không nghĩ chết Sở Bạch. Có thể. Có lẽ. Trước kia Nam Cung Ly đối với Sở Bạch càng nhiều là tâm linh phương diện dựa vào, buồn ngủ mệt rồi à ăn khổ rồi sẽ nghĩ đến hắn. Mà ở hôm nay, Nam Cung Ly chợt phát hiện, Sở Bạch thực lực đã gặp phải chính mình rồi, tối thiểu cũng là cùng chính mình đứng ở cùng một cái cấp độ phía trên. Lại hồi tưởng hắn đã nói. Ta là tướng công của ngươi. Tướng công bảo hộ nước tử, thiên kinh địa nghĩa. Đến lúc đó ta mang ngươi đi đường, ngươi không nghe ta. Ta liền đem ngươi nhốt vào phòng tối, lúc đó ta khẳng định mạnh hơn ngươi rồi. Tướng công bảo hộ nữ tử, Sở Bạch một mực vì cái này mục tiêu mà nỗ lực. Hắn sắp làm đến rồi. Không, hắn đã làm được. Trở xuống đồng cỏ trên lôi đài, Sở Bạch đầu vai sớm liền bị nước mắt thấm ướt. Nam Cung Ly liều mạng lắc đầu, ta không sao, tướng công, ta thật không sao. Đáng tiếc vẫn tại Sở Bạch thì là tình cảm chân thực không ngờ rằng tại Nam Cung Tiểu Di nương trước mặt tú một cái làm việc năng lực dẫn tới như thế sóng to gió lớn, nếu không hắn tuyệt sẽ không để quặng lông một đối một đánh cược. Rất nhiều lúc, Nam Cung Tiểu Di nương tâm tư rất dễ đoán, nữ vũ thần nhà, nhìn biểu tình. Hiện tại hắn đoán hơn nửa ngày rồi, kết quả toàn bộ không có cũng bên trong. Ta không khóc, tướng công. Nam Cung Ly nói. Nói không khóc thì không khóc, Nam Cung đại trưởng lão từ trước đến giờ nói được thì làm được. Sở Bạch trở về tiếng khỏe, gọi nước linh tuyển giúp nàng rửa mặt, lại dùng sạch sẽ khăn mặt lau sạch sẽ. Lại nói, cái này Tiểu Di nương hơn 3.000 tuổi, trên khuôn mặt vẫn như cũ có bụ bấm dấu vết lưu lại. Nếu là không nhìn xuống, Sở Bạch hiện tại chính là 3 năm cất bước. Cũng may đây là lão bà của mình a tử hình không lỗ. Sở Bạch bưng lấy mặt của nàng, ta nói không khóc thì không cho khóc ca, ngươi cảm thấy chưa hết giận thì cho ta hai quyền. Nam Cung Tiểu Di nương vẫn lắc đầu, có chút đáng yêu, có chút manh. Qua rất lâu, Sở Bạch mới biết được nàng rơi nước mắt cùng trước đó quyết đấu quan hệ không lớn. Nam Cung Ly bị cảm động khóc, hoặc là nói người tính không bằng trời tính, Sở Bạch lại thế nào thiết kế kịch bản thì có chỗ sơ sót, hắn đem đầu nghĩ nổ cũng không có khả năng nghĩ đến, một tiểu sáo lộ thế mà khơi gợi lên Nam Cung Tiểu Di nương 3.000 năm hồi ức. Chẳng qua sau khi khóc, Nam Cung Ly gọi tướng công làm cho càng có thứ tự rồi. Cái này khiến Sở Bạch không biết nên vui vẻ hay là khổ sở. Tướng công dễ nghe cỡ nào a, Nam Cung Tiểu Di nương giọng nói cũng dễ nghe. Nhưng nếu là tính như vậy xuống dưới, trước kia nàng gọi tướng công toàn bộ là trái lương tâm cố mà làm. Nhìn xem tiểu lão bà như thế manh mặt mũi, Sở Bạch quyết định không nghĩ, hiện tại Nam Cung Tiểu Di nương được nghe hắn cuối cùng không cần lo lắng nàng lại chạy lung tung rồi. Công phu cũng coi như không phí công. Hôm sau, Sở Bạch từ trên giường đứng lên, lập tức ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Sáng nay là Nam Cung lão bà chủ bếp, Đại Dương Mã tỷ tỷ là ti trợ thủ. Sở Bạch chủ nhân rời giường, bên cạnh Thanh Loan Tiểu Thanh đã sớm chuẩn bị xong. Hầu hạ xong chủ nhân mặc quần áo rửa mặt, Tiểu Thanh cùng La Ti vô cùng thức thời lui ra. Trong động phủ bữa sáng, đơn giản cháo hoa, tự chế dưa muối, các loại. Nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn toàn bộ xuất từ một mẫu tiên điển, hương vị cực kỳ tốt, cũng bổ sung linh khí nồng nặc. Sở Bạch hút trượt địa ăn lấy, không có chút nào hóa thần đại tu sĩ phong phạm. Trong đó, đối diện Nam Cung Tiểu Di nương thỉnh thoảng nhìn qua, rất giống nhìn lén đại ca ca tiểu muội muội. Chủ yếu hôm qua nói quá nhiều rồi, cái gì dựa vào a bảo hộ, nói Nam Cung Ly một chút mặt mũi đều không có. Sở Bạch hỏi, nương tử, có việc? Nam Cung Ly đã ăn no rồi, thế là để đũa xuống nói, ngươi phải tu luyện. Nam chữ, Sở Bạch không thể quen thuộc hơn được, vì Đại Ninh Ninh thường xuyên nói. Nam Cung Ly nói, hôm qua ngươi mặc dù thắng, nhưng bên trong có mưu lợi bộ phận, tỷ tỷ chưa từng thấy ngươi kiếm đạo có thành tựu dáng vẻ đi, nếu nàng nhìn, chỉ định sẽ mắng ngươi. Sở Bạch, nàng dám? Kiếm không phải như vậy dùng. Nam Cung Ly rất chân thành địa nói, thương pháp của ta thoát thai từ Thanh Vân kiếm quyết, cho nên ta thì hiểu một ít, từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi. T. Đây cũng là ta lấy ngươi làm lão bà, nhưng ngươi muốn làm sư phụ ta cảm giác gặp lại. Sở Bạch kiếm đạo con đường dựa vào là hệ thống. Thiên Diễn tinh thạch thôi diễn sát suất lớn không sai, chẳng qua học để mà dùng phải xem người. Dường như đỉnh cấp truyền thừa đệ tử bại bởi phổ thông đệ tử, thậm chí là tán tu tình hình, chỗ nào cũng có. Truyền thừa đỉnh cấp người cay gà, đùa giỡn ra tới kiếm cũng là cay gà. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Sở Bạch gật đầu. Ai có thể từ chối mỹ nữ sư phụ lao bà yêu cầu? Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người lần nữa đứng ở trên lôi đài. Cùng lần trước khác nhau, hai người mặt đối mặt, gần trong gang tấc, đi lên phía trước hai bước là được chạm đến đối phương. Nam Cung Ly nói, dùng ngươi ngày hôm qua một kiếm kia. Sở Bạch, a. Nam Cung Ly tức giận nhi điệu nói, hiện tại là ta đang dạy ngươi, khắc cười đùa tí tưởng tướng công. Nam Cung Tiểu Di nương học xấu a, hiểu rõ cái gì là Sở Bạch đánh cũng được. Một chiêu thứ kiếm thức, 36.500 vạn kiếm, Sở Bạch như còn không thể làm được thu phát tự nhiên, cũng là toi công lăn lộn rồi. Lập tức, hắn một chân hướng về sau giẫm đạp, một tay đỡ tại bên hông, tay kia làm bạt kiếm động tác, pháp lực chấn động, khí thế liên tục tăng lên. Sở Bạch đem tự thân kiếm đạo dung hội là một. Sau đó liền bị Nam Cung Ly kiếm chỉ dừng cái mũi. Nam Cung Ly nói, ta để ngươi rút kiếm, nhưng chưa nói ta không thể hoàn thủ a, tướng công. Nam Cung Ly thu kiếm, lại đến. Nghe vậy, Sở Bạch gãi đầu một cái, lần nữa làm ra bạt kiếm động tác. Lần này, Nam Cung Ly chậm rãi thanh kiếm giơ lên, chỉ tại rồi Sở Bạch chóp mũi trước đó. Đưa tay. Ta để ngươi đưa tay, tướng công. Sở Bạch tâm không cam tình không nguyện địa đưa tay trái ra, liền nghe kêu một tiếng. Nam Cung Ly không biết từ chỗ nào rút ra một cái cành liễu, rút đến Sở Bạch dậm chân. Không phải không phải, ta đi, còn mang thể phạt nha. Nam Cung Ly hỏi, ngươi rõ chưa? Sở Bạch khoanh tay, đã hiểu cái gì? Ách, hắn hiểu được rồi. Nam Cung Tiểu Di nương điểm ra này tuyệt sắc một kiếm thiếu hụt. Hôm qua, Sở Bạch vì sao trước dùng tiểu tứ tượng kiếm trận đem Nam Cung Ly vây khốn? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chân chính sát chiêu là thứ kiếm thức, mà một kiếm này như nghĩ phát huy ra toàn bộ uy lực cần tụ lực. Sau đó, không nói tại tụ lực trong lúc đó địch nhân có thể hay không giết đi lên, Sở Bạch rõ ràng tại nghẹn đại chiêu, địch nhân bỏ trốn mất dạng, hắn một chiêu này tự nhiên là hết rồi tác dụng. Sở Bạch gãi gãi đầu nói, ta một kiếm này kỳ thực cũng được, nhanh, chỉ là uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Hoàn toàn bản thứ kiếm thức là cái dạng gì? Vì hóa thần tu vi thi triển, thật chứ có thể uy hiếp được luyện hồn đại năng tính mệnh. Bình thường phiên bản, biểu sát hóa thần vẫn như cũ không thành vấn đề, tiêu chiến vượt cấp là thuộc về nói mò rồi, luyện hồn cũng không phải rau cải trắng. Nam Cung Ly nói, ngươi được sửa. Sở Bạch nói, đúng, ta sửa. Đổi không đúng phải phạt ngươi. Dựa vào cái gì? Sư tôn năm đó dạy cho chúng ta kiếm lúc chính là như thế giáo. Ta lấy ngươi làm lão bà, nhưng ngươi muốn làm sư phụ ta. Trước đó là đùa giỡn, không ngờ rằng Nam Cung Tiểu Di nương đến thật. Soảng. Nam Cung Ly đem tiên binh Bạch Long ôm ra đây. Ý nghĩa rất rõ ràng. Bạch Long cùng cánh liễu, nhường Sở Bạch chọn một. Đối với cái này, Sở Bạch nghiêm trọng hoài nghi nàng tại công báo tư thủ. Nếu không vì sao ngoài miệng mở miệng một tiếng tướng công, lại nắm căn roi ở trước mặt mình lúc gần lúc hiện. Nam Cung Tiểu Di nương trên tay liễu quật nổi bay. Lúc trước kiếm đạo cơ sở là ta dạy cho ngươi à, quá cứng ngắt lại, cơ sở là cơ sở, không phải để ngươi ngồi trên ngựa đứng như cọc gỗ. Ngươi bây giờ lấy ra được chỉ có như thế một kiếm, tướng công. Ngươi còn có khắc mệnh thần thông. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có thần thông liền có phản chế chi pháp, ngày nào ngươi đem chính mình khắc chết rồi, ngươi để cho ta cùng tỷ tỷ cùng nhau cho ngươi thủ tiết. Là để ngươi nhanh đến, không có để ngươi lừa gạt. Ngươi còn như vậy buổi tối đừng nghĩ lên giường đi ngủ. Phủ lên mỹ nữ sư phụ danh hiệu Nam Cung Tiểu Di nương hay là vô cùng hung tàn. Hôm qua cái còn loa hoa khóc, hôm nay thì hận không thể cầm thước xếp đo đạc Sở Bạch xuất kiếm góc độ cùng khoảng cách. Sở Bạch muốn nói không mâu thuẫn, là nói dối. Chẳng qua câu kia buổi tối lên giường đi ngủ nhắc nhở hắn. Sở Bạch là tiểu đệ tử, Nam Cung Tiểu Di nương là mỹ nữ sư phụ lúc, hắn không phản kháng được. Chờ hắn là tướng công, nàng là tiểu kiều thê. Tiểu kiều thê Nam Cung Ly liền nhu tình mật ý lên. Không được không được, Nam Cung Tiểu Di nương thật học xấu. Nguyên bản Sở Bạch dự định nhường nàng ngày mai không có khí lực trên lôi đài diêu võ dương oai, người ta trở tay chính là một cái hóa bách luyện thép là ngón tay mềm. Như thế, Sở Bạch vẫn đúng là ngại quá dày vào nhà mình nương tử hạng nhất. Thế là trời sáng choang, Nam Cung Ly mắt vượng nhíu lại, cành liễu lần nữa vung nổi bay. Sở Bạch dám có một tơ một hào sai lầm, nàng thì dám đánh. Sở Bạch nói không luyện, cũng đã muộn. Bạch Long nơi tay Nam Cung Ly, thực lực tối thiểu có thể so với luyện hồn 5-6 chuyển, thuần đây cận chiến, Sở Bạch vài phút bị cầm xuống đè xuống đất rút roi ra. Ô Thản Thành, nô lệ thị trường, ba tên tóc hai bù xù hán tử ngồi xổm ở lồng bên trong châu đầu ghé thai. Sư Minh, hơn nửa tháng. Đúng vậy a, hơn nửa tháng. Tiểu tổ nói mỹ mạo tiên ma phu nhân căn bản chưa từng tới. Đúng vậy a, chưa từng tới. Tiểu sư đệ, ngươi nói tiểu tổ không phải là gạt chúng ta a? Đồng dạng ngồi xổm ở lồng bên trong tiểu hầm, tiểu tổ đương nhiên sẽ không gạt chúng ta, tiểu thập thất không phải đã bị mua đi rồi nha. Người bên cạnh nói, có thể mua đi không phải là hắn mỹ mạo tiên ma phu nhân, mà là trưởng lồng ngực nam tiên ma. Tiểu hầm, nam tiên ma làm sao vậy? Lỡ như cái kia phương diện không được, mua nô lệ trở về là vì nhà mình phu nhân, kết quả không phải giống nhau. Hai người ánh mắt sáng lên, đúng a. Nữ quyến không tốt đến nô lệ thị trường bực này bận tiểu nơi, phái trượng phu hoặc là quản gia cái gì đến cũng giống như vậy. Có thể cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tiểu thập thất đóng vai thành thiên ma cũng là mi thanh mục tú, dựa theo thiên ma quan niệm thẩm mỹ, bị phu nhân thích tỷ lệ chỉ có thể nói bình thường. Ngược lại là nam tính thiên ma. Tiểu hâm chia ra cho hai người một cái tát, sau đó ba người cùng nhau trong lồng vẽ vòng tròn. Lúc này, hồng gia quản sự đi tới rồi, nhìn lồng bên trong hàng hóa nhíu mày lại nhíu mày, cũng cho lão tử giữ vững tinh thần, từng cái đều là bán không được rắc rưởi. Các ngươi hiểu rõ trong tiệm là thế nào đối đãi rắc rưởi sao? Băm rồi cho chó ăn. Trong tiệm mỗi ngày tạo điều kiện cho các ngươi ăn, tạo điều kiện cho các ngươi uống, mà các ngươi không cho trong tiệm kiếm tiền, chỉ có một con đường chết. Tiểu hâm ba người chia ra ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười, bổ sung vừa cái vê thiên ma quản sự vừa vặn đi tới tiếp lấy mắng, nhất là ba người các ngươi, làm gì cái gì không được, ăn cơm hạng nhất, ba cái thùng cơm. Trần Sư Minh có chút gánh không được rồi, liền muốn xông ra lồng giam, đánh chết đầu thiên ma này. Chỉ là tam giai, theo nghe nói là điếm lao bản thân thích mới cầm cố quản sự. Tiểu hâm kéo hắn lại, truyền âm nói, Trần Sư Minh, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chúng ta ngược lại là năng lực chạy đi, có thể tiểu thập thất cái gì cũng còn không biết, hắn làm sao bây giờ? Được rồi, làm nô lệ tổng kết chính là một chữ, nhẫn. Tại nô lệ thị trường cần nhẫn, đến rồi chủ nhà còn muốn nhẫn. Thoải mái tinh thần, trong tiệm có phải không sẽ đem bọn họ băm rồi cho ăn? Bởi vì bọn họ cũng là tốn tiền mới tiến vào hàng hóa. Bọn họ sẽ chỉ bị bán trao tay, tại bị ép khô giá trị trước đó chỉ định sẽ không chết. Tất nhiên bị đánh cùng nhục mạ không thể tránh được. Ai bảo bọn họ là sinh hoạt tại cực kỳ tầng dưới chót nô lệ. Đến rồi buổi tối, họ Trần Sư Minh vẫn như cũ cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí kia. Lại thêm trước mặt chứa ở trong chậu lục soát nước rửa chén, thật chứ có chút không thể nhịn được nữa. Trần Sư Minh tiểu hâm còn muốn khuyên hai câu, bị Trần Tính Sư Minh khoát tay ngắt lời, "Tiểu sư đệ, ngươi không cần nói, ta hiểu." Trần Sư Minh nắm lô mũi đem cơm tối ăn sạch sẽ, có thể tiểu tổ nói cái gì thiên ma phu nhân có cho chúng ta để trấn sĩ khí thành phần, nhưng ta nghĩ tiểu tổ tuyệt sẽ không gạt chúng ta, hắn để cho chúng ta lại tới đây nhất định có hắn thâm ý. Thâm ý? Tiểu hâm nghĩ ra mã được có 10 ngày, thật không có nhìn ra lăn lộn nô lệ thị trường năng lực có cái gì thâm ý, chẳng qua là sợ tiểu tử tổ mạnh nhất fans, tiểu hâm chỉ định không thể nói không đúng. Sợ tiểu tử tổ ra tay ngoan độc là thực sự, đúng không đồng môn sư minh đệ, hoàn toàn không cần phải. Chính lúc này, một tên xa lạ độc giác thiên ma bu lại, túi đầu, đồng dạng là ngồi xổm, không nói gì, đưa tới một viên bánh. Tiểu hâm, vì thiên ma nô lệ có thể nói là không có chút giá trị, ba người bọn hắn cùng bất luận kẻ nào cũng không quen. Độc giác thiên ma nói, cầm, ăn đi, ta nhìn thấy, vị tiêu minh đệ bị ngu xuẩn số đánh. Trần Sư Minh biểu hiện ra muốn phản kháng tư thế, dù chỉ là tư thế cũng thuộc về khiêu chiến quản sự quyền uy. Cảm ơn. Tiểu hâm nói rất đúng thiên ma ngữ, vô cùng lưu loát, vô cùng chính tông. Là mật thám, thiên ma ngôn ngữ là thiết yếu kỹ năng một trong. Mà đối với luyện hồn cảnh mà nói, này đây tại nô lệ thị trường ra vẻ đáng thương muốn đơn giản gấp trăm lần. Rất nhanh, ba người theo bánh bột ngô trong ăn ra một tấm tờ giấy. Trên đó viết, ngươi muốn chân chính tự do sao? 585 chương 583, 0582, Nam Cung Ly, tướng công, tướng công, tướng công, phần 1, cầu đặt mua. Chương 583, 0582, Nam Cung Ly, tướng công, tướng công, tướng công, phần 1, cầu đặt mua. Mặc dù không biết độc giác thiên ma là có ý gì, ba người năng lực xác định bánh bột ngô không độc, liền thuận theo tự nhiên đem nó phân ra ăn. Ăn lấy, đồng dạng ngụy trang thành độc giác thiên ma Trần Sư Minh nhai động tác dừng lại, sau đó phun ra một tấm bẩn thỉu tờ giấy. Trần Sư Minh không có lộ ra, xoay người, nhìn một chút, lập tức đem tờ giấy nuốt vào trong bụng. Ngươi muốn chân chính tự do sao? Muốn chân chính còn sống sao? Trần Sư Minh nhìn về phía đã rời đi độc giác thiên ma. Cũng chính là lúc này, nguyên bản định dựa vào tường ngủ độc giác thiên ma nhìn qua, hướng Trần Sư Minh nết môi sừng, nụ cười vui tính, cũng mang theo giống như nô lệ trên người không thể nào tồn tại cương nghị. Một đêm này, Sư Minh đệ ba người không ngủ. Bọn họ là đại năng, không cần đi ngủ, dù là ngụy trang thành không có thực lực thiên ma nô lệ, thể lực phương diện tinh thần cũng muốn cường hãn rất nhiều lần. Ba người nhắm mắt chớp mắt, truyền âm nói: "Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta liền nói, tiểu tổ phái chúng ta tới nơi này nhất định có thâm ý, là cái này thâm ý, ha ha ha ha." Đây là Trần Sư Minh tiếng cười. Đầu kia độc giác thiên ma là cái gì? Tiểu hâm nói, còn có thể là cái gì, tiểu tổ không phải nói với chúng ta qua sao, vượt ngoại thiên ma đẳng cấp xâm nghiêm, quý tộc xuất sinh có thể cướp bóc đốt giết, nô lệ xuất sinh, đời đời kiếp kiếp đều là nô lệ, bình dân cũng kém không nhiều, cho nên bọn họ sớm muộn cũng sẽ có một hồi nội chiến. Nô lệ đánh quý tộc. Không biết, chủ yếu chúng ta không biết liên hệ chúng ta tổ chức là cực kỳ tiểu. Trần Sư Minh, quản hắn lớn nhỏ đâu, chỉ cần chúng ta có thể gia nhập vào, đừng nói tình báo, Thiên Ma tướng quân đầu người nói không chừng đều có thể thuận lý thành chương hái đi mấy quả. Phản, kháng, tổ, dệt. Sở Bạch sắc thực có nói qua, chẳng qua hắn là nói mò. Rốt cuộc Thiên Ma tối cao quyền lực cùng chiến lược hết thảy nắm giữ tại quý tộc trong tay. Có thể Kiều Hâm ba người bọn hắn không nghĩ như vậy. Bọn họ đã đem Sở Bạch tưởng tượng thành bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn giảm đại lão. Sở tiểu tử tổ vì sao sắp đặt bọn họ đến nô lệ thị trường? Vì nô lệ trong chợ có phản kháng tổ chức thành viên. Vậy tại sao không đồng nhất bắt đầu thì nói cho bọn hắn? Nói cho bọn hắn diễn lên thì không giống. Chạy gia nhập phản kháng tổ chức là dạng gì tâm thái? Không nói những cái khác, chỉ định đây bây giờ có thể nhẫn. Mà trên thực tế đâu, bọn họ là chạy Mỹ Mạo Thiên Ma phu nhân tới, vừa bị bán vào đến kia hai ngày ánh mắt vừa ngu xuẩn lại hưng phấn. Nay cũng đại bộ phận mới nhập môn nô lệ tâm tính tương tự, tưởng tượng lấy mình có thể bước vào gia đình giàu có, thậm chí lắc mình biến hóa làm ma thượng ma, lúc này mới bình thường. Như thế nửa tháng, đang âm thầm quan sát bọn họ Thiên Ma nô lệ mới tính công nhận thân phận của bọn hắn. Chúng ta không thể nóng nổi. Đúng đúng. Chúng ta hôm nay phản ứng liền có chút kỳ lạ. Cái này ta nghĩ không sao, chúng ta đang sợ. Trần Sư Minh, Tiểu Sư Đệ, ta cảm thấy chúng ta phải hảo hảo bàn bạc, tiểu tổ tại hạ một bàn đại cờ, một bàn cờ rất lớn, nếu như chúng ta phối hợp tốt, nói không chừng năng lực trực tiếp sửa đổi lượng giới chiến tranh cái bấy thế. Sư Minh đệ ba người trong ánh mắt cũng tại tỏa ánh sáng. Nhưng mà, gần đây mỗi ngày đều bị Bạch phủ lão bà thao luyện Sở Bạch là thực sự đem bọn hắn đem quên đi. Cũng không phải cố ý tại Sở Bạch nghĩ đến, chín tên chân truyền muốn đem chính mình bán đi, lại tại chủ nhân mới ra đứng vững gót chân, tối thiểu nhất cần thời gian một tháng. Vừa mới qua đi nửa tháng, Sở Bạch hướng nô lệ thị trường chui, không duyên cớ làm cho người ta hoài nghi. Tướng công, ngươi thất thần rồi. Yên một chút, Sở Bạch trong lòng bàn tay lại bị đánh một roi. Sở Bạch nói, quá mức a, Nam Cung Ly. Hắn vừa gọi Nam Cung Tiểu Di nương tên, chính là trong nội tâm hỏa nhi nhịn không nổi. Việc này Nam Cung Ly thì có kinh nghiệm, nàng không vội không buồn, đi đến Sở Bạch trước mặt, đem cảnh liêu đưa tới, tướng công. Ta là toàn tâm vì ngươi tu luyện, ngươi nếu hắn ta, vậy coi như xong, trước đó đánh ngươi thì toàn bộ đánh trở về tốt. Sở Bạch, Sở gia chủ, Sở Thiên Quân, điển hình thích mềm không thích cứng. Nam Cung Ly tiểu nói này, hắn ngược lại không tiện phát tác. Nam Cung Tiểu Di nương hay là một bộ cô vợ nhỏ bộ dáng, Sở Bạch ở đâu bỏ được hướng nàng nổi giận. Tốt, ta không có tức giận, ta tức giận ai đây, cũng sẽ không sinh nhà chúng ta tiểu nào bước khí. Sở Bạch là ngay tại chỗ trạng thái, sau đó gọi ra một con bồ đoàn, đem Nam Cung Ly kéo ngồi xuống bên cạnh. Cảm tạ nhà ta nương tử, trong khoảng thời gian này ta lĩnh ngộ rất nhiều, bốn cái kiếm đạo đều đi theo có chỗ tiến bộ. Sở Bạch nói, bất quá ta cảm thấy không sai biệt lắm, ta đã tìm được rồi một cái hoàn thiện con đường. Nói xong, Sở Bạch ngồi dưới đất đến rồi một cái bạt kiếm động tác, thoáng qua thương một tiếng. Nổ. Kiếm. Thức. Rút kiếm, đâm ra, thu kiếm, đây mới là một kiếm miểu sát nguyên bộ động tác. Trước đây Sở Bạch quang học rồi gai, nổ cùng thu hai cái động tác căn bản không quan tâm. Bởi vì Nam Cung Tiểu Di nương chỉ ra khuyết điểm của hắn, Sở Bạch liền dậy rồi đem ba chiêu này luyện trọn vẹn tâm tư. Nói chính xác, hắn đã để thùng tròn khối lỗi, thân ngoại hóa thân bắt đầu luyện. Cuối cùng thu kiếm không đổi, trước luyện tập rút kiếm. Giống như trước đây, mỗi ngày 10 bạc kiếm, thùng tròn khối lỗi cùng thân ngoại hóa thân một người điểm 5 bạc. Bằng không, Sở Bạch làm sao có khả năng từ không sinh có, chơi ra thương một tiếng. Sở Bạch cười thầm, hay là phải cảm tạ nhà chúng ta nương tử, không có nương tử chỉ cho ta ra, ta còn đang ở ngây ngô địa đắc chí, đến lúc đó bị người phá chiêu một đao chặt, ta này mỹ nữ như hoa như ngọc lao bản nên làm cái gì? Càng nói càng thái quá rồi. Người nào đó còn thúc đẩy dùng tay chân, nắm tay đi về phía Nam Cung Ly trong cổ áo chui. Ngươi đừng làm rộn, giữa ban ngày. Nam Cung Ly lay mở hắn. Chẳng qua đảo quy đảo, Nam Cung Ly cũng không hiểu biết thùng tròn khối lỗi, thân ngoại hóa thân tồn tại, còn tưởng rằng là Sở Bạch vụng trộm đang luyện. Tiếp theo chính là sợ hai thán phục cho Sở Bạch nội tính. Nàng thì đang giúp đỡ tự hỏi chân chính đường giải quyết. Kết quả mới mấy ngày, Sở Bạch chính mình liền đã ngộ ra đến rồi. Sở Bạch nói, ta hiểu, Bạch Thiên không được, buổi tối. Nam Cung Ly đứng dậy, không có buổi tối, ta muốn về địa cung rồi. Ôi. Sở Bạch một tay bắt lấy màu đen váy, nương tử à, nơi này chính là nhà của ngươi, há lại ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi chỗ. Đối với Nam Cung Tiểu Di nương, Sở Bạch không có chút nào khách khí, cứ như vậy xinh xinh hướng xuống chảnh. Nam Cung Ly, ngươi buông tay, nếu không ta đánh ngươi à. Những lời này nhắc nhở Sở Bạch vung ra rồi váy, đổi thành bắt lấy nàng cổ chân. Nam Cung Ly cuối cùng vẫn là không làm gì được hắn, huống hồ nàng cũng không phải là thật nghĩ đi, chỉ là thấy người nào đó đắc ý quên hình, ban ngày ban mặt thì dám khinh bạc tại nàng, hù dọa một chút. Bọn họ là vợ chồng. Vợ chồng thì không mang theo dạng này a, kết quả là thời gian kế tiếp Nam Cung Tiểu Di nương không để ý Sở Bạch rồi. Sở Bạch đồng dạng ý thức được không nên ở bên ngoài như thế, tất nhiên không ai lý, liền trên đài phối hợp bắt đầu luyện bản kiếm thức. Thương tam vị nhất thể, một kiếm đỉnh ba kiếm, thương thương. Thời gian tu luyện luôn luôn khô khan, chẳng qua còn có buổi tối, vấn đề không lớn. 586 chương 584 0583 tỷ muội biến mẹ chồng nặng dâu, việc vui nhưng lớn lắm. Phần 2, cầu đặt mua. Chương 584 0583 tỷ muội biến mẹ chồng nặng dâu, việc vui nhưng lớn lắm. Phần 2, cầu đặt mua. Đảo mắt, lại qua nửa tháng. Nam Cung Tiểu Di nương về nhà ngoại kế hoạch vẫn như cũ không thể áp dụng thành công. Chủ yếu trong địa cung làm đo vẽ bản đồ thật không phải nàng thích, mà ở Sở Bạch bên cạnh sẽ để cho nàng cảm thấy an tâm. Trước kia Nam Cung đại trưởng lão bạo tính tình có tương đương một phần là vì nàng không có cảm giác an toàn. Bây giờ nàng có rồi trợ phu, có rồi Kháo Sơn, có rồi có thể bảo hộ nam nhân của nàng, cùng khi đó so sánh, không nói ôn nhu như nước, khoảng cách hiển thê cũng không xa. Những ngày gần đây, Sở Bạch có mang Nam Cung tiểu náo đùa ra ngoài chiến đấu. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu chỉ có thể ở buổi tối, khu khu. Khoảng chính là có kế hoạch có mục tiêu tiêu diệt mấy chi thiên ma tiểu đội, nho nhỏ địa châm ngòi một chút ấu thản thành cùng đồ ti thành quan hệ, trừ ra trận chiến đầu tiên, về sau dứt khoát ngay cả ngũ giai thiên ma đại tướng cũng gặp không thấy. Một ngày này tu luyện hoàn tất, Sở Bạch hướng trên ghế ngồi xuống, liền có khăn nóng nhẹ nhàng địa dán tại hắn trên mặt. Sở Bạch thích hơn vì là rửa mặt, có thể Nam Cung tiểu di nương như thế chủ động hầu hạ trợ phu, Sở Bạch chỉ có thể nói tốt tốt tốt hoặc là nương tử, không cần nương tử khổ cực. Sau đó cái gì thì không được, yên lặng chờ Nam Cung Ly cho hắn lau mặt lau mồ hôi. Không sai, đây mới là cưới người trẻ tuổi đáng đời có dáng vẻ. Cả ngày tỉ ạ tỉ ạ tỉ ạ rút roi ra, không biết còn tưởng rằng Sở Bạch cưới về là chỉ còn cái đấy. Nam Cung Ly chậm rãi nói, ngươi bạn kiếm thức càng lúc càng giống bộ dáng, tướng công. Nàng là tận mắt chứng kiến bạn kiếm thức chưa từng có người, cho nên rất có quyền lên tiếng. Sở Bạch trước mắt là khăn mặt, nhưng hắn lại năng lực dễ như trở bàn tay địa vòng lấy tiểu di nương mềm mại vòng eo, sau đó nói, là nương tử ngươi dạy thật tốt, không có chỉ điểm của ngươi, ta làm sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Nam Cung Ly, tướng công không cần hướng trên mặt ta thiết bảng, kiếm đạo cùng thương đạo khác nhau hay là rất lớn, ta nhiều nhất là nói bóng nói gió, chủ yếu vẫn là tướng công ngộ tính của ngươi cùng thiên phú cường đại. Ngộ tính, Sở Bạch bạt kiến thức, linh cảm nơi phát ra nhưng thật ra là đại ninh ninh thương. Mặc dù bây giờ Ninh Uyển Thu đã không thương rồi, có thể kia bạt kiếm kiếm minh thanh âm vẫn như cũng làm Sở Bạch ký ức vẫn còn mới mẻ. Cảm giác cái này thương tối thiểu bổ sung sợ hãi cùng chấn nhiếp hiệu quả, lại liên tưởng chính mình khiếm khuyết chính là rút kiếm tụ lực bộ phận, tên gọi tắt kỹ năng tiền giao thời gian quá dài, Sở Bạch liền nghĩ đến rồi rút kiếm, thứ kiếm, thu kiếm nguyên một bộ kỹ năng. Cực kỳ mấu chốt một chút, Sở Bạch không chỉ có chính mình, còn có thùng tròn khôi lỗi cùng thân ngoại hóa thân. Nói cách khác hắn thử lỗi phí tổn tự thấp, một cách tự nhiên liền đem bạt kiếm thức liệt vào rồi tiếp xuống luyện tập hàng ngũ. Giúp Sở Bạch lau xong rồi mặt, Nam Cung Ly không hề có đi, duỗi ra trắng nõn nà tay nhỏ lại giúp Sở Bạch rủi rủi cánh tay. Cưới người trẻ tuổi công việc, cưới người trẻ tuổi công việc, hắc hắc. Nam Cung Ly nói, tướng công, hôm qua ta cùng trong tộc truyền qua tin tức, bọn họ nói bởi vì ta, địa cung phân phối cho tứ tượng huyền kỳ nhiệm vụ có chỗ kéo dài. Sở Bạch hỏi, bọn họ thúc ngươi trở về? Nam Cung Ly gật đầu. Sở Bạch nói, không quay về, chúng ta đi trước đó, ta thì tính nhờ qua thất tuyệt cốc rồi, tứ tượng huyền kỳ nếu có chuyện gì, bọn họ sẽ giúp sấn một hai. Với lại đến bây giờ đều không có người tới tìm ta tranh công, đã nói lên không có đại sự. Nam Cung Ly, ta cũng vậy nghĩ như vậy, bất quá. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua tướng công ngươi đáp ứng mang ta đi Ô Thản Thành, Đồ Ti Thành, kết quả đến bây giờ đều không có, ngươi có phải hay không đem quên đi? Giờ này khắc này, Sở Bạch cánh tay đã có hướng ra phía ngoài bốn con xu thế, hắn nếu là dám nói một câu quên rồi, đúng lúc này rồi sẽ là răng rắc một tiếng. Sở Bạch cười nói, quên? Ta làm sao có thể quên đây, ta đem Huyền Thiên Tông sư minh đệ bán đi thì có tầm một tháng rồi, bọn họ bán mình, bán đi chính là bán. Không có bán đi ta dự định tiếp quay về lại đóng gói một chút. Vừa vặn để bọn hắn nhận thức một chút ngươi, sau đó nói không chừng chúng ta được cùng nhau hành động. Nam Cung Ly nói tốt, nàng đến chính là vì hỏi cái này vấn đề. Tất nhiên, hầu hạ nhà mình tướng công nàng không có lời oán giận, Sở Bạch ưa thích làm đại gia không giả, nhưng cũng rất thương yêu nàng. Đổi trang phục, cưới thuyền nhỏ, hai người rất mau tới đến Ô Thản Thành ngoài cửa thành. Đối với cái này Sở Bạch sớm đã xe nhẹ đường quen, Nam Cung Ly còn có chút căng thẳng. Bại lộ thân phận không coi là chuyện lớn, cùng lắm thì rết ra ngoài. Nhưng Nam Cung Ly không hy vọng bởi vì chính mình ảnh hưởng tới Sở Bạch nhiệm vụ. Hắn còn có sư huynh đệ trong thành. Nhìn ra được, Sở Bạch coi bọn họ là sống được sinh sinh người, mà không phải quá khứ một đoạn hình ảnh. Cũng chính là lúc này, Sở Bạch cầm tay của nàng, lặng yên nói, thoải mái tinh thần, đều là việc nhỏ, chúng ta nói tốt rồi ta bảo vệ ngươi. Nam Cung Ly gật đầu, đi theo Sở Bạch sau lưng. Vào thành vô cùng thuận lợi, hai người đều đóng vai thành tứ giai thiên ma, thủ vệ tiểu lâu la căn bản không dám cản. Đến rồi thành nội, Sở Bạch mới biết được, Tiểu Hâm năm cái cũng bán đứng chính mình ra ngoài. Trong đó ba cái vào tiền ma quý tộc sân nhỏ. Mỗ thợ may tiểu điếm, song giác thiên ma tiểu hâm đóng lại cửa lớn, nhường Sở Bạch cùng Nam Cung Ly ngồi xuống. Tiểu Hâm mắt nhìn Nam Cung Ly, hỏi dò, "Tiểu tổ, vị này là?" Sở Bạch nói, "Bạch hổ tộc Nam Cung đạo hữu." Nghe vậy, Tiểu Hâm trong lòng tự nhủ một tiếng thảo, ta đoán quả nhiên không sai, còn Nam Cung đạo hữu hai người tay nắm tay một viên bao lâu, cũng lấy ra mồ hôi đi, ngươi dạng này xứng đáng hai vị thánh nữ sao? Tiểu sư minh kỳ thực cũng là chua, toan người nào đó ở nhà hồng kỳ pháp phối, bên ngoài thải kỳ bay bay. Mà ở mặt ngoài, Tiểu Hâm chắp tay thi lễ, gặp qua Nam Cung đạo hữu, Nam Cung Ly hoàn lễ. Sau đó, không phải là ngoại nhân, Tiểu Hâm cũng không giấu giếm dịch, "Tiểu tổ, ngài thực sự là thần cơ diệu toán, chúng ta đã dựng vào rồi Ma Hưng hội tuyến, ta hiện tại phần này công việc chính là Ma Hưng hội người giúp ta tìm." Sở Bạch, "Cái gì Ma Hưng hội, còn bao phân phối công tác?" Tiểu Hâm nói, "Tiểu tổ, ngài không cần lại gạt chúng ta rồi, chúng ta hiểu rõ ngài dụng tâm lương khổ. Mặc dù chúng ta tại nô lệ thị trường ăn một chút khổ, thu hoạch là to lớn, chúng ta thu được Ma Hưng hội tín nhiệm, tại Ô Thản thành cùng Đồ Ti thành, Ma Hưng hội chúng vượt qua một bạn." Tiếp theo, hắn liền đem sư huynh đệ mấy người tại nô lệ thị trường cảnh ngộ nói một phen, trong đó bao gồm ở lồng sắt, ăn nước rửa chén, không đánh thì mắng, các loại. Sở Bạch vì để cho bọn họ càng giống là chân chính nô lệ, cho bọn hắn vẽ lên cái mỹ mạo thiên ma phu nhân bánh. Bởi vậy, biểu hiện của bọn hắn đạt được rồi Ma Hưng hội tiểu đầu mục tán thành, trước nhập hội 5 người, bây giờ 9 cái sư minh đệ đều thành rồi Ma Hưng hội thành viên, Tiểu Hâm còn lăn lộn cái tiểu con làm. T. Sở Bạch bên hông thịt mềm chuyển rồi 2 vòng nữa. Là Nam Cung tiểu di nương làm. Sở Bạch quay đầu. Nam Cung Ly truyền âm hỏi, "Mỹ mạo tiên ma phu nhân, ngươi chơi rất hoa a, tướng công." Sở Bạch, "Hiểu lầm, nương tử, hiểu lầm, ngươi cũng nghe thấy rồi, ta là vì để bọn hắn đánh vào thiên ma bên trong phản kháng tổ chức." Nam Cung Ly, "Một lúc lại tính sổ với ngươi." Ngươi tiền cấp cho nhà mình tướng công mặt mũi, Nam Cung tiểu di nương vẫn luôn là làm như vậy. Ma Hưng hội, thiên ma giới bên trong khổng lồ nhất, mấy cái phản kháng tổ chức một trong. Thiên ma giới lớn nhất mâu thuẫn chính là quý tộc cùng bình dân, nô lệ. Trong đó bình dân còn tốt, tối thiểu nhất có thể bằng vào hai tay của mình sinh hoạt. Thiên ma nô lệ lại không được, ngay cả còn sống đều là một loại hy vọng xa vời. Có chút thiên ma đối với mấy cái này sớm đã chết lặng, nhưng cuối cùng có người tâm thượng chưa chết đi, liền có Ma Hưng hội. Sở Bạch hỏi, các ngươi gặp qua Ma Hưng hội tổng hội trưởng không có? Tiểu Hâm, đương nhiên là không có, tiểu tổ, chúng ta cấp bậc quá thấp. Ma Hưng hội hội trưởng là bình dân xuất thân, là quý tộc. Sở Bạch tưởng tượng thì có đạo lý, không phải quý tộc, từ lâu tới tiền cứu tế, nuôi ma, nuôi quân, thu mua ma tâm. Tượng trong lịch sử những kia người vĩ đại, kỳ thực đều không khác mấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn không như những kia nằm ở quyền lực vinh quang bên trong sâu mọn, bọn họ mới thật sự là tin tưởng cùng quán triệt công bằng công chính người. Tiêu Hâm nói, Ma Hưng hội cơ cấu đến tột cùng mạnh đến mức nào, chúng ta không biết được, bất quá ta nơi này coi như là Ma Hưng hội tại Ố Thản thành điểm liên lạc một trong, có thể hiểu đến tình báo tình cảm chân thực nhiều. An ngay nói thật, Sở Bạch nhận cái này mật thám nhiệm vụ, hắn không hề có muốn làm tốt bao nhiêu, đánh vào phản kháng nội bộ tổ chức đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Hâm đưa tới một viên thẻ ngọc, trong đó chính là gần đây bắt được. Trừ ra hắn, còn lại 8 tên đệ tử chia ra tiến nhập Thiên Ma phủ đệ, có Ma Hưng hội sắp đặt, cho dù không phải Thiên Ma quý tộc phủ đệ thì có nhất định tác dụng. Thành chủ phủ, thật vào không được, ngay cả Thiên Ma bình dân đều là vấp đến nhọn cả đầu chui vào bên trong, lại càng không cần phải nói thân phận địa vị nô lệ đê tiện nhất rồi. Tiêu Hâm cười nói, đúng rồi, tiểu tổ, gần đây Ô Thản thành trận có ra ngoài tuần tra tiểu đội mất tích là ngài làm đúng à? Sở Bạch nói, đúng, chân ngòi một chút Ô Thản thành cùng Đồ Ti thành quan hệ, không có cái khác mục đích. Nghe vậy, Tiêu Hâm nụ cười càng thêm sáng lạ, không cần, tiểu tổ, theo ta được biết, hai ngày này Ô Thản thành chủ đã nhanh muốn hận không phải thật thân đánh tới Đồ Ti thành liều mạng. Đó là một tin tức tốt. Hai tòa Thiên Ma thành thành chủ tự động bốc lên, Thiên Nguyên một phương ngồi thu ngư ông thủ lợi là đủ. Cũng không biết vì sao, nhìn thấy Kiều Hâm chọn lão cao đầu lông mày, Sở Bạch sinh ra một cố dự cảm không tốt. Ngài nói với chúng ta qua, Ô Thản thành chủ hòa Đồ Ti thành chủ lúc còn trẻ truy qua cùng một cái nữ nhân kia quay về rồi, nghe nói còn tưởng là rồi quả phụ. Đồ Ti thành là quả phụ quê hương, cụ thể ta không nghe được, chẳng qua theo người liên lạc hồi báo, quả phụ về đến Đồ Ti thành trực tiếp tiến vào thành chủ phủ. Ô Thản thành chủ nghe nói, quyết đấu văn kiện phát ra ngoài tam phong rồi, nhưng mà Đồ Ti thành chủ không có tiếp chiêu. Mẹ nó, quả nhiên. Độc quả phụ Pháp Ti Kỳ về nhà. Sở Bạch còn nhớ, chính mình lần đầu tiên bị Pháp Ti Kỳ bắt lấy lúc, nàng đi cùng mộ thành nào đó chủ nói chuyện, không biết có phải hay không Đồ Ti thành chủ. Đừng quản có phải hay không đi, việc này Sở Bạch cũng không nghĩ lẫn vào. Hiện tại thì rất tốt, Thiên Nguyên mật thám đã đánh vào Thiên Ma quân phản kháng nội bộ, hắn đem Tiểu Hâm cho hắn thẻ ngọc lên trên một phát, chính là một cái công lớn. Lại qua một khắc đồng hồ, Sở Bạch hai người ra tiểu điểm. Tiểu Hâm tiếp tục mở môn kinh doanh. Hai người kế hoạch ban đầu là trong thành dạo chơi, Nam Cung Tiểu Di nương đột nhiên đổi ý, trên cái muốn về nhà mẹ đẻ. Ôi ôi, nương tử, đây là thế nào, ta thế nhưng dựa theo đáp ứng ngươi làm được, ngươi sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu? Sở Bạch hỏi. Nam Cung Ly trợn mắt nói, ta hỏi ngươi, Huyền Thiên tiểu tổ là chuyện gì xảy ra? Sở Trương ca, ngươi cùng ta nói cũng không phải cái gì tiểu tổ, ngươi nói ngươi tại Huyền Thiên tông làm đệ tử. Sở Bạch, tiểu tổ cũng là đệ tử a? Nam Cung đại trưởng lão căn bản không nghe. Ngày nữa nguyên thế giới nhiều năm rồi, có một số việc dường như mọi người đều biết, Nam Cung Ly tự nhiên cũng hiểu biết. Tỷ như Huyền Thiên tiểu tổ là Huyền Thiên tông sớm liền định tốt người thừa kế, đạo lữ hai tên, theo thứ tự là Huyền Thiên tông hai vị thánh nữ. Mà Huyền Thiên thánh nữ một trong số đó, Nam Cung Ly còn gặp qua. Chính là đến Vân đỉnh yêu đình náo qua chuyện Thiên Long nữ Khương Hòa. Được, rất tốt, chẳng thể trách không tìm đến chính mình. Cái gì báo mộng, đều là tiếp lời, rõ ràng chính là đắm chìm trong rồi hai vị thánh nữ tiểu tỷ tỷ ôn nhu hương trong. Nam Cung Ly trước đó không phát tác, là cho Sở Bạch mặt mũi. Nàng còn đang suy nghĩ họ sợ đến tột cùng có bao nhiêu chuyện giấu giếm chính mình. Chính mình còn tin tưởng hắn, tận tâm tận lực địa hầu hạ hắn. Nam Cung đại trưởng lão khó thở. Nếu không phải đang ở Thiên Ma thành trong, Tiểu Bạch Long đã sớm hầu hạ lên. Đương nhiên, Sở Bạch một phát bắt được Nam Cung Ly, trước truyền tống đến ngoài thành, sau đó tiến vào Tiên Tiên độc phủ. Nam Cung Ly híp mắt phượng, gàn từng chữ một, ngươi thả ta ra. Sở Bạch nói, Huyền Thiên thánh nữ là Thanh Nhu. Nam Cung Ly, nàng bỏ qua rồi Sở Bạch tay, nói, ngươi đang gạt ta đã thấy Huyền Thiên thánh nữ, nàng là Thiên Long nhất tộc. Lập tức Sở Bạch bắt đầu nói về chính mình tại Huyền Thiên Tông một chút kinh nghiệm. Tỷ như hắn diện bích hối lôi trà, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc đường. Huyền Thiên tiểu thánh nữ đúng là Tiêu Thanh Nhu, chẳng qua Nam Cung tiểu di nương gặp qua Tiêu Thanh Nhu bản thân. Nhớ ngày đó Tiêu Thanh Nhu còn rút kiếm trải qua ngoại môn chủ phòng, tư thế kia cũng không giống như cái túi chút giận. Sở Bạch nói, ở chỗ này ta bị đại thánh nữ Khương Hòa nuôi lớn, nàng đi Vân đỉnh yêu đình muốn đi thưởng thiên đạo thủy tinh có đúng hay không? Đây là vì ta cướp. Ta sở dĩ không nói cho ngươi, là sợ ngươi hiểu lầm, cuối cùng ta không thể nói vì bí cảnh, Thanh Nhu bị chia làm rồi hai nửa. một nửa khác còn biến thành một nữ nhân khác, đúng không? Nam Cung Ly, ngươi nói mẹ ngươi là Đan Định Phong trưởng lão. Sở Bạch, đó là ta thân mẫu. Đối với cái này, Nam Cung Ly không có phản bác, Sở Bạch nương tự nhiên thì mẹ của nàng. Nương nàng kêu cái gì? Thẩm Mộng Hi a, lúc trước ngươi không trả Cẩm Di nương thân phận lắc lư qua ta. Nam Cung Ly trong lòng tự đủ, cùng thanh không sao, không sao là được. Tại chế phủ viện, nàng quen biết người tỷ tỷ, cũng là vị kia thanh sư tỷ, Huyền Thiên Tông trưởng lão. Nàng cùng thanh sư tỷ là quan hệ tỷ muội biến mẹ chồng nàng dâu, đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm. Nam Cung đại trưởng lão hai tay khoanh trước ngực trước, nói đi, còn có chuyện gì giấu giếm ta? Thái độ này coi như là miễn cưỡng tin tưởng Sở Bạch. Giấu giếm, chỉ định không thể lại hướng Tiểu Khương Hòa phương hướng chuyển rồi, Vân Đỉnh yêu đỉnh cũng không được. Đại Phượng Hoàng cùng Tiểu Sở Sở tuyệt đối có thể được xưng tụng đương tạng, Sở Bạch dám nói, trong thời gian ngắn thời gian này tiểu chân không cách nào qua. Ngoài ra còn có thượng quan thương thương. Nam Cung tiểu di nương nếu là hiểu rõ Sở Bạch cùng huyết hậu còn có một chân. Ngừng. Tư duy không thể tái phát tán. Sở Bạch hít sâu một hơi, nói, thì cái đó quả phụ. Nam Cung Ly trừng lớn con ngươi, ngươi nói cái gì? Huyền Thiên Thánh Nữ, tối thiểu nhất hay là chính đạo thánh nữ, độ kiếp đỉnh cao nhất, cho dù không có quan hệ gì với Tiêu Thanh Nhu, Nam Cung Ly cũng miễn cưỡng có thể hiểu được. Quả phụ là cái quần vẹ gì vậy, hay là thiên ma quả phụ? Bạch Long. Giờ này khắc này, Nam Cung Ly thật chứ nghĩ một phát súng đâm chết Sở Bạch được rồi. 587 chương 585, 0584, để ngươi làm gian tế, không có để ngươi tham gia khởi nghĩa khăn bảng, phần 1, cầu đặt mua. Chương 585, 0584, để ngươi làm gian tế, không có để ngươi tham gia khởi nghĩa khăn bảng, phần 1, cầu đặt mua. Sở Bạch vội vàng nói, ta chỉ là biết nhau, chỉ là biết nhau. Ta đã nói với ngươi, ma đạo lưu tiên thành ngoài có một chỗ vết nước không gian, mà ta có một gốc thiên địa linh căn, thôn phệ thiên ma thi thể năng lực trên diện rộng tăng tốc nó tốc độ phát triển. Sở Bạch đem vô diện yêu mặt nạ hái xuống. Lúc kia lấy được. Hắn còn giảng rồi thất tuyệt cốc đệ tử Phương Ngọc, Lâm Kình chuyện xưa. Sở Bạch đối với chính đạo đệ tử thái độ chuyển biến chính là bởi vì đã trải qua chuyện này. Biết nhau độc quả phụ pháp ti kỳ phu nhân, tại đây đoạn trải nghiệm trong. Lâm Kình sánh vai qua pháp ti kỳ phu nhân tình nhân, hắn chết. Sở Bạch kéo dài thân phận của hắn, lúc này mới cùng Thiên Ma Quả Phụ có rồi gặp nhau. Với lại hiện tại, nàng cũng đã hiểu rõ thân phận chân thật của ta rồi, cho là ta là giết chết hắn tình nhân hung thủ. Sở Bạch duỗi ra ba ngón tay, thật chỉ là như vậy, ta nói những câu là thật. Sở Bạch nói những câu là thật, chẳng qua có một chút như vậy đặc thù gặp nhau hắn chưa nói. Nghe vậy, giơ lên cao cao tiên binh Bạch Long chậm rãi rơi xuống. Nam Cung Ly gặp qua thất tuyệt cốc đệ tử tiếp đại Sở Bạch. Lúc đó Nam Cung Ly liền có chút ít buồn chồn, cùng là bảy tông đệ tử, đối phương vì sao đối với Sở Bạch khách khí như thế? Vừa mới biết được Sở Bạch tại đây phương thế giới thân phận, coi như là cho giải thích. Nhưng Huyền Tiên tiểu tổ dư luật kém, Nam Cung Ly cũng là biết đến. Đổi thành đối với thất tuyệt cốc có ân, kia phần khách khí liền càng thêm hợp lý rồi. Còn có hay không? Trước kia ngươi cũng hiểu rõ, tại thiên nguyên thế giới chỉ chút này. Thử, là cái này gả cho một nam nhân hoa tâm khuyết điểm. Ai cũng không biết khi nào, rồi sẽ chui ra cái tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục. Chuyện quá khứ, trở thành sự thật, Nam Cung Ly xác thực không còn được. Nàng cũng không thể nói, có nàng liền phải nhường Sở Bạch cùng nhà mình tỷ tỷ đoạn tuyệt quan hệ. Nam Cung đại trưởng lão vẫn còn có chút tức giận, chủ yếu khí là Sở Bạch giấu giếm. Lúc này, Sở Bạch tiến tới góc mặt, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nam Cung Ly quay qua thân thể, người đi nấu cơm. Sở Bạch, được, hôm nay chúng ta ăn mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch là cái gì? Nam Cung Ly không rõ ràng, nhưng Sở Bạch nếu xuống phòng bếp, tối nay đồ ăn cũng đừng nghĩ ăn ngon rồi. Được rồi, ngươi quay về đi, ta đi. Sở Bạch cười nói, hai người chúng ta có thể cùng nhau, ta mặc dù học nghệ không tinh, làm trợ thủ hay là không có vấn đề. Cửa này coi như là đi qua. Hôm sau Sở Bạch mang theo Nam Cung tiểu nương tử tại Ô Thản thành trong đi rồi đi. Đô Ti thành, hắn có phải không sẽ đi? Không cần Nam Cung Ly nhắc nhở, hắn đầu góc rút cũng sẽ không đi. Chẳng qua trở lại một chuyến Thiên Nguyên địa cung cũng là có cần phải. Sở Bạch trên người chịu trách nhiệm mật thám nhiệm vụ, lấy được tình báo mới nhất, tự nhiên muốn nộp lên, có công lao mang theo, hắn cũng tốt tiếp tục chiêu mộ quân đội bạn đệ tử. Như thế cái đó độc lập thạch thất, Sở Bạch đem khảm tại lỗ khảm bên trong thẻ ngọc đưa ra, dán tại ấn đường, Thạch sư huynh, Thạch sư huynh, kêu gọi Thạch sư huynh. Thạch lão đầu không phải cái gì người tốt, xáo lộ qua Sở Bạch, chẳng qua so với tông khác độ kiếp cường giả, hay là bản tông điện chủ càng đáng giá tín nhiệm. Một lát, thẻ ngọc rung động, nhưng từ trong đó chuyển ra là giọng nữ. Ba chữ, nhỏ, Sở Bạch. Đây là Khương Hỏa tiểu A Di âm thanh. May mắn trở về địa cung sau đó, Nam Cung tiểu Di nương liền đi tìm tứ tượng huyền kỳ tộc nhân. Huyền Thiên tiểu tổ sự tình chỉ có thể coi là miễn cưỡng quá khứ, đến một đợt ở trước mặt nợ tờ giờ, Sở Bạch còn phải chịu đâm. Lập tức, hắn ra vẻ kinh ngạc nói, ôi, ngọc giản này tại sao không có thanh âm, nhất định là xấu rồi, vậy ta lần sau lại đến tốt. Sở Bạch, không biết là thiên nguyên thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ, hay là Khương Hòa tu vi đây thạch kiếm điện chủ cường đại duyên cớ, viên kia vượt giới đưa tin thẻ ngọc lại có thể làm được thời gian thực câu thông. Sở Bạch, ôi, ai kêu ta, tựa như là Khương Hòa. Không đúng, khẳng định là ta nghe lầm, muốn thực sự là Khương Hòa, nàng khẳng định sẽ trước nói, Sở Bạch, ta nhớ ngươi lắm. Run rẩy phát sáng thẻ ngọc, Sở Bạch, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Sở Bạch cười, cười nói, tiểu Khương Hòa, ta nhớ ngươi lắm. Một chiêu này đối với Khương Hòa hữu hiệu, mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng phía trên chỉ định có chút hồng. Khương Hòa hỏi, ngươi đang bên ấy thế nào? Thế nào? Ta thoải mái, đầu tiên là có Bùi Bùi đến hầu hạ Sở Bạch, sau lại có Nam Cung Tiểu Di nương hầu hạ Sở Bạch. Dù là hai nàng đều không tại, Sở Bạch bên cạnh còn có Đại Dương Mã tỷ tỷ cùng Thanh Loan Tiểu Thanh. Trừ ra đi ra ngoài bên ngoài cần đóng vai thành thiên ma chuyện này có chút khó chịu, còn lại đi theo ra không khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà, Sở Bạch không thể ăn ngay nói thật. Hắn thở dài một tiếng, ta được an bài là mật thám nhiệm vụ, vắt hết óc mới nghĩ ra một cái quanh co con đường, tiểu hâm bọn họ vào nô lệ thị trường về sau, ta cũng không dám cách quá xa, mỗi ngày đều chịu trách nhiệm kinh thụ lấy sợ. Hắn gánh hào kinh bị sợ, thiên địa bàn cờ nơi tay, nô lệ trong chợ tất cả dị thường, Sở Bạch tùy thời có thể biết được. Chẳng qua Sở Bạch am hiểu nhất bán thảm rồi. Đem chính mình nói được thảm một chút, cũng tốt nhường Khương Hỏa tiểu A Di đau lòng. Nhưng mà, đáng đời ngươi. Ba chữ, mày may đau lòng ý nghĩa đều không có. Khương Hỏa nói, sắp đặt các ngươi vào tiên ma thành, chỉ cần các ngươi vào thành liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Không ai để các ngươi tại mấy ngày hơn 10 ngày trong kiến công lập nghiệp, là ngươi chỉ vì cái trước mắt, không nên làm loạn, sau đó kết quả ngươi không gánh chịu ai gánh chịu. Sở Bạch, đạo lý chỉ định là đạo lý này, mật thám, bí mật chui vào là thứ nhất, sau đó mới có thể là dò xét tình báo. Chẳng qua, Khương Hỏa, ngươi muốn như thế trò chuyện ta coi như thật đi rồi, vừa nãy nghe thấy thanh âm của ngươi ta còn vui vẻ tới, không ngờ rằng ngươi là tức giận của ta. Run rẩy phát sáng thẻ ngọc, ta cũng không nghe ra ngươi có nhiều vui vẻ, chẳng qua ngươi làm như thế cũng không thể bảo hoàn toàn là sai. Ngươi cùng ta nói một chút, đến mức nào, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Rất nhiều như vậy vẫn là có ý định giúp đỡ nha. Nếu như thế, Sở Bạch cũng liền không giả vờ, mặc dù mấy ngày này chúng ta trôi qua vô cùng khổ, thu hoạch của chúng ta coi như không tệ, 9 cái sư minh đệ cũng gia nhập Ma Hưng hội. Ma Hưng hội, thiên ma giới mạnh nhất phản kháng tổ chức một trong, bọn họ cũng còn coi như là thành viên bên ngoài, nhưng khởi đầu tốt chính là thành công một nửa, ngươi nói đúng à? Để ngươi làm gián tế, không có để ngươi tham gia khởi nghĩa khăn vàng. Sở Bạch hiện tại không sai biệt lắm chính là như vậy cảm giác. Vui thích đã vui thích. Nhưng mà hai cái bên ấy cho ra trả lời chắc chắn lại là không tệ. Không tệ hết liền không có. Sở Bạch trong lòng tự đủ, không thể nào, sẽ không ngay cả tiểu này cũng không tính là lập xuống đại công a. Sở Bạch đem thẻ ngọc dán tại rồi ấn đường, đem tiểu hâm truyền đến tình báo mới nhất toàn diện chuyển cho Khương Hỏa. Sau đó vẫn như cũng là, không sai, không ngừng cố gắng, gặp được khó khăn gì tùy thời hồi báo, chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi một ít ủng hộ. Sở Bạch nói, ừm. Lần này là thật không tiếp tục hướng xuống nói chuyện tâm tư. Hắn hôm nay trước đây muốn đánh Thạch Kiếm Điện chủ cái mặt già này. Lần trước Sở Bạch nói đem sư huynh đệ bán đi, Thạch lao đầu không có trở lại cái gì, ý kiến chỉ định lao đại. Mà Ma Hưng hội ba chữ đầy đủ đem hắn cái mặt già này đánh sưng. Kết quả trở thành Sở Bạch bị Khương Hỏa tách tách đánh mặt. 588 chương 586, 0585, Thượng Quan Thương Thương là thật không sợ bị tươi sống thân chết, phần 2, cầu đặt mua. Chương 586, 0585, Thượng Quan Thương Thương là thật không sợ bị tươi sống thân chết, phần 2, cầu đặt mua. Sở Bạch, ngươi không cần nản chí, các ngươi làm rất tốt. Sở Bạch, ừm. Ngươi có muốn hay không qua, tương lai có một ngày cùng Ma Hưng hội liên minh. Sở Bạch, ừm, nghĩ tới. An ngay nói thật, Khương Hỏa nghe được Ma Hưng hội ba chữ lúc là giật mình. Sở dĩ để ép chưa nói, bản ý là nhường Sở Bạch không tiêu không nạo. Hắn cái đuôi nhỏ nói bệnh lên thì bệnh lên, Khương Hỏa lại quá là rõ ràng. Có thể Khương Hỏa thì không có ý định đem người ngột ngạt tốt rồi, cho nên phía sau lại bắt đầu bù. Tốt, tốt, mới vừa rồi là ta không đúng, đây là các ngươi vất vất vả vả mới làm ra thành tích. Vậy ngươi tiếng kêu tướng công nghe một chút. Được rồi, Khương Hỏa hay là quá coi thường người nào đó rồi, chỉ là một chút chèn ép, làm sao có khả năng bắt hắn cho ngột ngạt tốt rồi. Ngươi còn có việc không có, không sao ta đi rồi. Khương Hỏa tức giận nhi điệu nói. Sở Bạch nói, không có, bất quá ta muốn cùng ngươi nhiều lời nói chuyện. Cuối cùng, Khương Hỏa hay là không có cách nào kết thân tay nuôi lớn tiểu trượng phu hung ác quyết tâm. Sở Bạch hỏi Thiên Nguyên một bên tình hình chiến đấu, hỏi tông môn, hỏi Khương Hỏa vì sao lại thay thế Thạch Kiếm Điện chủ. Thiên Nguyên cùng Thiên Ma chiến tranh vẫn tại rằng co giai đoạn, từng có một lần độ kiếp tham dự chiến dịch, hai bên lẫn nhau có thứ bị thiệt hại, chỉ thế thôi. Huyền Thiên Tông có tổ sư trấn thủ, tất cả bình thường. Ngược lại là Sở Bạch sau khi đi, Tiêu Thanh Nhu tiêu trầm một thời gian dài, bây giờ đã lại lần nữa gia nhập vào tu luyện bên trong. Vì tổ sư đã đáp ứng nàng, chỉ cần tu vi của nàng đã đến hợp đạo hậu kỳ, liền cho phép nàng tham chiến. Về phần thay thế Thạch Kiếm Điện chủ sự tình, Khương Hỏa đến rồi, Thạch lao đầu nhi tự nhiên muốn rút lui. Hai người còn có một lần luận bàn không có tiến hành, Thạch Kiếm Điện chủ dám không đi, Khương Hỏa thì dám đánh hắn. Mà Khương Hỏa tới đây nguyên nhân, trừ ra lo lắng Sở Bạch còn có thể có cái gì? Chỉ có chân thủ bộ chỉ huy Khương Hỏa mới có thể ngay đầu tiên phá giới truyền tống cứu viện. Độ kiếp phá giới, rất có thể dẫn tới Ma Hoàng nhìn chăm chú. Vậy thì thế nào? Sở Bạch an toàn mới là trọng yếu nhất. Nghiêm chỉnh nói chuyện phiếm khoảng chính là những thứ này. Không đứng đắn tỉ như Khương Hỏa sừng rồng sừng có hay không có dài ra loại hình, Khương Hỏa trực tiếp không trả lời. Kết thúc trò chuyện trước, Khương Hỏa đối với Sở Bạch như thế căn dặn chiếm đa số. Hiện nay lớn nhất điểm trọng yếu chính là kiến tạo địa cung, chỉ cần địa cung kiến thành, thất giai cùng động hư có thể chuyển tống đi qua, các người nhóm này đệ tử là có thể quay về rồi. Có người quan tâm cảm giác coi như không tệ. Mặc dù Khương Hỏa hay là ngượng nghịu mặt mũi gọi tướng công, nói muốn ngươi rồi chờ chút dễ nghe lời nói. Sở Bạch duỗi lưng một cái, đi rồi, trong địa cung dạo chơi, nghe tiểu Khương Hỏa ý nghĩa tòa này địa cung châu một nhóm. Bên kia, chưa mặc giáp Khương Hỏa theo phía sau màn đi ra, bàn tròn bên cạnh, top 5 top 3 riêng phần mình tại trò chuyện. Khương Hỏa hỏi, các ngươi ai nghe nói qua Ma Hưng hội? Chúng độ kiếp cùng với riêng lẻ hợp đạo lao tổ có nghe nói qua, có căn bản chưa từng nghe qua. Khương Hỏa hỏi lại, ừm, cũng không phải bao nhiêu lợi hại, thiên ma giới một chi phản kháng quý tộc thống trị tổ chức mà thôi. Chúng ta trong ma hưng hội có người tay sao? Một tên ma đạo độ kia nói, lão phu môn hạ đệ tử từng tiếp xúc qua ma hưng hội, một do nô lệ tạo thành phá tổ chức vẫn rất càng rỡ, bị đánh giết vẫn như cũ không chịu chịu thua. Ma đạo lao tổ lời nói giảng chẳng hề để ý, có thể tất nhiên không quan tâm, lại thế nào có thể còn nhớ như thế hiểu rõ, còn mang tới khinh thường giọng nói. Khương Hòa nói, ta Huyền Tiên Tông đã có mấy đệ tử gia nhập ma hưng hội, đây là bọn họ gửi tới bộ phận tình báo. Nói xong, Khương Hòa ném ra ngoài một viên thẻ ngọc, một chút thời gian liền tại chư vị lao tổ trong lúc đó truyền đọc hoàn tất. Huyền Tiên Tông đệ tử gia nhập ma hưng hội. Huyền Tiên Tông gần đây có đệ tử đi hướng thiên ma giới sao? Có, với lại chi đội ngũ kia tất cả mọi người biết được, chính là do Huyền Tiên tiểu tổ dẫn đầu mật thám tiểu đội. T, vị kia tiểu tổ không phải đem sư huynh đệ bán đi làm nô lệ sao? Làm nô lệ tương đương gia nhập ma hưng hội. Theo nguyên nhân gây ra suy luận kết quả không phải chuyện đơn giản, nhưng muốn theo kết quả ngược lại thôi liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Một tên ngay cả tóc mai râu quai nón đại hán cười nói, sở sư đệ đại tài, ha ha ha, chúng ta đều bị hắn lừa gạt, ma hưng hội cũng liền bị hắn lừa gạt. Lời này nói rất có lý, với lại càng cân nhắc càng thú vị nói. Trong khoảng thời gian ngắn, ma hưng hội vật liệu thì tại mọi người trong đầu rồi. Ma hưng hội cao tầng chiếm đa số, bình dân kém hơn, đại bộ phận thành viên nhưng đều là nô lệ. Muốn gia nhập ma hưng hội, tự nhiên trước tiên cần phải đạt được thân phận làm nô lệ. Điểm này rất đơn giản, ai không sao cha nô lệ đến chỗ cùng thân phận. Nhưng này sao đạo lý đơn giản có người nghĩ đến sao? Xưng một câu đại tài liền không đủ. Lúc này, giảng thuật hoàn tất Khương Hòa thánh nữ Khương Đại ngẩng đầu đỡ ngực, đã đi tới cửa. Nàng từ trước đến giờ là kiêu ngạo tính tình, cho nên không ai cảm thấy kỳ lạ. Bất quá hôm nay nàng kiêu ngạo đến từ Sở Bạch, nàng tiểu tướng công, Khương Hòa cảm giác tiểu này kiêu ngạo đây ngày bình thường càng sảng khoái hơn. Sở Bạch về tới khe suối khe, bên cạnh không có Nam Cung tiểu di nương. Cũng không phải là tứ tượng huyền kỳ từ đó cản trở, bởi vì Sở Bạch, tứ tượng huyền kỳ thái độ đối Nam Cung Ly đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Chủ yếu vẫn là địa cung kiến trúc đội thiếu khuyết nàng như vậy am hiểu họa đạo nhân tài, Thất Tuyệt Cốc đến đây biện hộ cho, hy vọng Nam Cung Ly năng lực lưu lại mấy ngày, làm xong khẩn cấp nhiệm vụ lại đi. Tượng A Vũ Chi Lưu đã biết được phía trên đối với Huyền Thiên Tông mật thám nhiệm vụ độ hoàn thành đánh giá. Cụ thể, nàng nhóm tạm thời còn chưa xứng biết được, nhưng các nàng phía trên người dặn dò qua rồi, Huyền Thiên Tông có cần, chỉ có thể là phối hợp. Như thế, Nam Cung Tiểu Di Nương không thể nào bị bắt nạt. Về đến khe suối khe, về đến rơi xuống cho trong sân động, Sở Bạch một tay chống đỡ cái cằm, chậm rãi nói, không có lao bà tại bên người, thì không có cách nào làm đại gia rồi. Bị lao bà hầu hạ cảm giác rất tốt, tốt đến Sở Bạch cũng không nghĩ tu luyện. Coi như vậy đi, cái kia tu còn phải tu, ta nếu là có thể sớm ngày luyện hồn, tốn mấy trăm năm thọ nguyên giết chết độc quả phụ pháp ti kỳ, Cố Thản Thành cùng Đồ Ti Thành nhất định đại loạn. Chính nghĩ như vậy, trong ngực có một tiểu vật món chấn động. Sở Bạch lấy ra nhìn xem, là thương chữ khăn tay. Thượng quan Thương Thương, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi đang theo dõi nhất cử nhất động của ta. Sở Bạch mọi việc quấn thân lúc, Thượng quan Thương Thương chỉ định sẽ không tới tìm hắn. Trái lại, một khi hắn trong lúc rảnh rỗi, Thượng quan Thương Thương nhất định tìm hắn. Thương chữ khăn tay, hiện hiện chữ viết, nhìn tới ngươi lại đem ta đem quên đi, Sở Bạch. Sở Bạch nói, làm sao có thể quên đây, chẳng qua thiên ma giới quá nguy hiểm, ta dự định trở về lại tìm ngươi hẹn hò. Từ phía trên ma giới về đến tiên nguyên thế giới, đối với người khác mà nói muôn vàn khó khăn, đối với Sở Bạch cũng liền tiêu hao chút thời gian thôi. Nói đi là đi, không gian truyền tống. Sở Bạch sớm liền sắp xếp xong xuôi dùng cho định vị quân cờ, hơn nửa ngày sau đó, lặng yên trở về thánh nữ Huyền Thiên Tông phong. Thánh nữ phong bên trên, đại thánh nữ Khương Hòa không tại, tiểu thánh nữ Tiêu Thanh Nhu vì để tu vi sớm ngày đột phá đến hợp đạo hậu kỳ, kéo dài bế quan bên trong. Nhưng nơi này còn là có đồ vật nhớ Sở Bạch, thì như tiểu thụ nương trưởng thành của một. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân, trưởng thành của một hân hoan mẹ cững. Nhất là Sở Bạch đưa ra một sóng lớn tiên ma sau đó, cho ăn no trưởng thành của một, Sở Bạch nhảy lên. Bằng hắn bây giờ đối với đại mộng thần thông nghiên cứu, đã có thể làm được phân tâm nhị dụng, một bên tu luyện một bên nhập mộng. Tất nhiên, tốt nhất có tiểu thụ nương bảo hộ. Sở Bạch cũng không dám bảo đảm, sẽ có hay không có người thừa dịp hắn không sẵn sàng, đụng trộm đến trên một đao. Kia Sở Bạch quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa hình tượng, chơi. Thử, xoa chân. Có thể cũng là quá mức quen thuộc nguyên nhân, Thượng quan Thương Thương vùng chân động tác tơ lụa vô cùng. Thượng quan Thương Thương nói, Sở Bạch, mỗi lần đều là ta tìm ngươi, ngươi mới đến tìm ta, ngươi không nghĩ nói với ta chút gì sao? Vừa lên phát cáo khí cứ như vậy đại, không như lù lù bất động viết hậu bệ hạ. Sở Bạch cười nói, ta nói gần đây bận việc nhìn tu luyện, sau đó tại thiên ma giới nhiệm vụ thì thật có ý tứ, ngươi tin không? Thượng quan Thương Thương nói, tin, tóm lại chính là đem ta xếp tại phía sau. Sở Bạch trong tay nắm nuốt ăn ngon lại mẹ nó nói sai rồi, là nắm nuốt chơi vui thứ gì đó, sau đó nhìn trộm quan sát cái này viết hậu nét mặt. Cùng trong ngày thường không có gì khác biệt. Như vậy vấn đề là xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Thượng quan Thương Thương, ngươi không cần đoán bậy, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Sở Bạch lại là lắc đầu, không phải đoán vấn đề, mênh mang tỉ, ngươi hôm nay hình như tâm trạng không tốt lắm. Thượng quan Thương Thương, ừm, cho nên muốn tìm ngươi. Cái này huyết hậu à, luôn luôn thẳng như vậy cầu, không cho Sở Bạch chuẩn bị cơ hội, đi thẳng về thẳng liền hướng Sở Bạch tâm lý đụng. Hắn có tài đứa gì? Sở Bạch kỳ thực thường xuyên đang nghĩ chuyện này. Muốn nói Thượng quan Thương Thương muốn nam nhân, chỉ sợ ba cái chân đều có thể tìm đến. Mà Sở Bạch trừ ra giải dễ nhìn điểm, đứng ở Thượng quan Thương Thương góc độ, dường như toàn bộ là khuyết điểm. Trái lại, Thượng quan Thương Thương đối với Sở Bạch, thế mà ngay cả cái chính cung yêu cầu đều không có. Đơn giản chính là đây cho không còn chẳng cho. Bên trong chỉ định có chuyện gì? chuyện này xác suất lớn còn cùng Sở Bạch đồng hương thượng quan Sơn Hải không quan hệ nhiều lắm. Đoán không ra a, Sở Bạch nhân tiện nói, bên mang tỷ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thượng quan Thương Thương, ngươi nói, ngươi thích ta ở đâu? Ra mặt dày. Đã nói xong đánh người không đánh mặt. Sở Bạch che chắn nhi, cũng đúng thế thật hắn vấn đề, biết rõ sẽ bị nói móc, còn không phải hỏi. Lúc này, Thượng quan Thương Thương nghiêng đầu lại, hoàn mỹ không một tỷ vết gương mặt bên trên có mấy phần nhìn không thấu. Ngươi quá ngu rồi. Nói xong, nàng liền duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài mò tới Sở Bạch trên mặt. Tay của nàng mềm mềm hơi lạnh, theo gò má xẹt qua sau đó điểm tại Sở Bạch trái tim phía trên. Phần lớn người xé ra là đen mà ngươi hay là đỏ. Sở Bạch bị chọc phát cười, tỷ tỷ, ngươi đây là đang khen ta tâm địa thiện lương. Sở Bạch có thể tính không lên cái gì tốt bụng người, cái kia hạ sát thủ lúc cũng không mềm lòng. Bắt lấy cái kia ngón tay, Sở Bạch rất nhẹ nhàng địa hướng trong ngực một vùng, Thượng quan Thương Thương liền đến đây. Tất nhiên tâm tình không tốt, hắn thì nhặt dễ nghe nói chứ sao. Từ từ khuôn mặt của nàng lại hôn trên một ngụm. Thượng quan Thương Thương chủ động mở ra miệng nhỏ. Hơn một canh giờ về sau, đầu thứ hai chỉ đen lăng la vỡ rơi xuống nước, nhìn phía trên bị nhuộm. Cho dù Sở Bạch ra mặt thật chứ đủ dày, cũng nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Hắn bây giờ nói chính mình không phải cố ý, chỉ sợ không ai tin. Coi như như thế cái đại mỹ nàng lại gần, hay là nhâm quân hái bộ dáng, Sở Bạch không có đem nàng hoàn toàn ăn, đều là vì tu vi chênh lệch quá lớn không phá được. Lúc này, Thượng quan Thương Thương gương mặt cũng là không bình thường ửng hồng, rốt cuộc bị người nào đó hí hoáy lâu như vậy. Nàng nói, tâm tình tốt giờ rồi. Phúc. Sở Bạch nói, tỷ tỷ, ngươi dạng này đặc biệt kéo cừu hận ngươi biết không? Thượng quan Thương Thương lần nữa nhìn qua, vừa nãy ngươi còn không phải thế sao nói như vậy, ngươi nói tâm tình không tốt lúc đến một. Sở Bạch đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng theo đến xít sao. Sở Thiên Quân vẫn là phải mặt. Thượng quan Thương Thương là thật không sợ Sở Bạch tươi sống thân chết nàng. Lại nói, đem chỉ đen lăng la vớ vứt bỏ thì an toàn sao, cái này huyết hậu quá càng rỡ, hắn muốn mở ra công pháp hảo hảo giáo huấn nàng một phen. Thần. Hồn. Hai. Tu. Thần hồn song tu kết thúc. Không phải Sở Bạch không nghĩ kia cái gì xe lớn, mà là bước vào thần hồn hải dương Thượng quan Thương Thương như núi cao biển rộng. Ở trước mặt nàng, Sở Bạch dường như một con kiến nhỏ. Do đó, không phải là không muốn, hay là làm không được a mẹ nó, là cái này tu vi chênh lệch lớn chỗ xấu, ngay cả cái khi phụ người cơ hội cũng không có. Chẳng qua, lây dính Thượng quan Thương Thương thần hồn khí tức Sở Bạch tinh thần cũng chấn. Loại cảm giác này có điểm giống Long Tinh Hổ Mãnh tiểu tử lại làm 18 chén lớn thập toàn đại bộ thang, lớn nhỏ thân thể đều muốn nổ. Phải biết, Sở Bạch trông thấy như núi cao biển rộng thì rút lui, dường như không có lưu lại. Thì này còn có thể đem hắn trông đến, có thể nghĩ hắn cùng Thượng quan Thương Thương có bao nhiêu chênh lệch. Huyền Thiên Tông, Thánh Ngữ Phong trưởng thanh cổ mục trong bao, tay trái Thái Âm, tay phải Thái Dương Sở Bạch nổi gân xanh. Bốn cái kiếm đạo vờn quanh tại hắn quanh thân, hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn. Không biết từ đâu bắt đầu, bốn cái kiếm đạo cái đuôi phía trên nhiều đầu thứ năm kiếm đạo. Sóng biết mê mang, thao thao bất tuyệt, thủy chi kiếm đạo. Lao Sở ra có thủy bạch hổ, thủy phượng hoàng, thủy thanh nữ. Cái này thủy chữ, Sở Bạch cũng không lạ lắm. Tại biểu hiện ra đặc dị băng linh mạch trước đó, Tiêu Thanh Nhu chính là vì thủy hệ tu sĩ tự cho mình là, cho nên Sở Bạch thấy qua thủy một chút cũng không ít. Nhưng mà tân sinh thủy chi kiếm khí dường như cùng những thứ này không sao. Thủy căn nguyên đương nhiên là Sở Bạch chính mình, kim một thủy hỏa thổ phong lôi ảo dương, cửu thải đại nguyên thần. Tân sinh một đạo cũng không đơn giản, dù chỉ là hình thức ban đầu. Thủy chi kiếm khí khi thì sinh, khi thì diệt, Sở Bạch lĩnh ngộ không còn nghi ngờ gì nữa không tới nơi tới chốn. Chính lúc này, một cỗ công chính thật là lớn thiên đạo chi khí dung nhập vào này dị loại ngũ hành tuần hoàn bên trong. Không chỉ như thế, Sở Bạch trước người còn nhiều thêm một đạo mơ hồ hư ảnh, đỏ chót váy trang, phiêu tán tóc dài, trừ ra Thượng quan Thương Thương còn có thể là ai? Thượng quan Thương Thương nhìn về phía Sở Bạch, như tinh thần ánh mắt bên trong chỉ có ôn nhu. Nàng ở đây, Trường Thanh cổ mộ tự nhiên cảm giác được, chẳng qua tiểu thụ nương nhưng không có đem hắn bài xích bên ngoài, vẫn như cũ không có gì tiếng động, chân thành hộ chủ. Đình Dung nhắc nhở, người lĩnh ngộ một tia thủy chi kiếm khí. Đình Dung nhắc nhở, thiên đạo tương trợ, người lĩnh ngộ tia thứ hai thủy chi kiếm khí. Cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Dù tại nơi này không tính quá thỏa đáng, nhưng đã có tia thứ hai, đã nói Sở Bạch thủy chi đại đạo đã đi vào quỹ đạo. Một cánh tay ngọc đem ánh sáng âm trận bàn đưa ra. Tại gấp 10 thời gian ra chỉ phía dưới, mấy ngày ngắn ngủi, Sở Bạch thì lĩnh ngộ ra rồi để ngũ trọng kiếm ý trưởng thành cổ một trên cành cây, Sở Bạch tỉnh lại, pháp lực hùng hồn. Kia phiến đại biểu cho hóa thần viên mãn cửa lớn cũng không phải theo không kịp. Sở Bạch, hở. Hắn nhìn thấy chính mình ngồi xếp bằng trên đùi không hiểu thêm một cái dạy đề. Tiểu dáng bình thường, làm công không sai, phía trên treo lên hoa mẫu đơn. Đây là Thượng quan Thương Thương dạy. GS, hôm nay là đại phượng hoàng Đông Phương Thanh Hoàng sinh nhật, cầu điểm tán, 589. Chương 587, 0586, đại bùi bùi, ngươi không cho ta ta thì sẽ không lại cho ngươi ăn ngon ăn, 2 trong 1, cầu đặt mua. Chương 587, 0586, đại bùi bùi, ngươi không cho ta thì sẽ không lại cho ngươi ăn ngon ăn, 2 trong 1, cầu đặt mua. Nếu Sở Bạch còn nhớ không sai, cái này huyết hậu không có mặc giày thói quen. Là Sở Bạch nhìn không được, mua cho nàng thứ nhất đôi giày. Trọng điểm không phải giày, mà là này một đôi vốn nên tại hiện thế hay là trong mộng. Đại mộng thần thông của ta đã có thể truyền tống vật phẩm. Phát hiện này rất ngu phê. Sở Bạch ra bên ngoài truyền lại chủ yếu là cho Đại Ninh Ninh. Nguyên bản chỉ có thể truyền công pháp truyền thừa một loại, nếu là trực tiếp có thể đưa thành phẩm, thậm chí là thiên đạo thủy tinh. Sở Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, đầu rút thu dụng đau. Mẹ nó, tiêu hao quá độ. Sở Thiên Quân cơ thể vô cùng tốt, dù là đối phương là đệ nhất thiên hạ huyết hậu thượng quan Thương Thương. Đây là thần hồn lực lượng quá độ tiêu hao biểu hiện. Xem xét thời gian, chính mình rời khỏi thiên ma giới chẳng qua 3 ngày, lại bỏ chút thời gian đến khôi phục thì còn kịp. Trên núi tiểu trại, Bùi Lạc Thần ăn lấy theo tướng công chỗ nào hao tới mỹ vị linh quả, vung lấy chỉ đèn chất nhỏ, ngâm nga bài hát, thời gian trôi qua kỳ thực không tệ. Thân phận của nàng quá đặc thù rồi, Hợp Hoan Tông công pháp thì như thế. Đừng quản luyện hồn nhất chuyển hay là cửu chuyển, chỉ cần là Hợp Hoan đệ tử, Bùi Bùi mệnh lệnh ai dám không nghe, nàng thì dám giết chết ai. Hợp Hoan là ma tông, từ xưa giờ đã như vậy, dù sao Bùi Lạc Thần tin tưởng lão tổ tông sẽ không vì mấy cái ngoại nhân đối nàng ra tay gắt. Như thế, Lang Phong, Linh Lung đám người liền phải ngoan ngoãn cho vị này Bùi sư muội làm công. Đã ăn xong hôm nay phần ăn ngon, Bùi Lạc Thần theo trên ghế nằm ngồi dậy, duỗi người, ngáp, ánh mắt còn có một chút mơ hồ, cả ngày ở trên núi nằm ngửa thì không có gì ý nghĩa, nếu không ta tổ chức nhân viên ăn cướp điểm vật tư đi, tiện thể trở lại địa cung chiếu cố lão nữ nhân, hiện nay phóng tầm mắt tiên ma giới, chỉ có nàng xứng làm đối thủ của ta. Nhàn rồi nhiều ngày như vậy, đã là Bùi Lạc Thần cực hạn. Nàng ngược lại cũng nghĩ tới tu luyện, có thể thiên ma giới môi trường, tu luyện làm nhiều công ít, Bùi Bùi luyện luyện cũng bỏ đi. Đột nhiên một hồi không gian ba động, Bùi Lạc Thần hoa đảo con ngươi nhất thời ngưng tụ, rút kiếm đâm thẳng, buôn lôi chi thế. Sau đó, linh một tiếng, song kiếm va chạm, y theo không gian tọa độ chuyển tống mà đến Sở Bạch bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sở Bạch, Bùi Bùi, đội vàng thanh kiếm thu lại, đồng thời hô nông. Ha ha, là tướng công trở về rồi, ta còn tưởng rằng là có người muốn ám sát ta, tướng công ngươi nhìn xem, phản ứng của ta tốc độ cũng không tệ lắm phải không? Ta, ai nha, ai nha, vẫn không thể nào tránh được bị theo trên chân đánh đại cái mông ập. Trước đây lỡ tay một kiếm không tính là cái gì đại sự. Bùi Lạc Thần ra tay nhiều âm hiểm, thẳng đến hạ ba đường. Nếu không Sở Bạch cũng sẽ không vì một kiếm này mồ hôi đầm địa. Còn nữa chính là thánh nữ lao bả cái mông đánh nhau rất hăng hái đánh lấy đã đánh ra tình cảm đến rồi, theo cũng ấn, không đánh hai lần quái đáng tiếc. Mà ở phương diện này, Bùi Lạc Thần thì có rồi nhất định ăn ý nàng cái này tướng công chẳng qua là nghĩ tới qua tay nghiện, dù sao cũng so nhường nàng bị tưởng tới tốt lắm. Đồng dạng là đánh lấy, Bùi thánh nữ điện hạ cũng có chút quen thuộc thành tự nhiên. Đánh xong nàng vừa bận tiến vào tướng công trong ngực làm đũng, không phải sao? Lúc này chính là như thế, Bùi Bùi kia địa vừa chui, hiện lên tiểu đáng thương hình. Tướng công, ngươi cũng biết của ta ăn ngon sắp đã ăn xong sao, cho nên mới tiếp ta. Sở Bạch vuốt xuôi cái mũi của nàng, đúng vậy, ai trước đó ta mang cho ngươi ăn cho ngươi điểm tốt mỗi ngày lượng, nhưng mà ai biết ngươi có phải hay không nghe lời, ngươi trước giờ đã ăn xong đói bụng nên làm cái gì? Đại Bùi Bùi, ừ mừ. Hoa đào con ngươi, xinh xắn trên mặt, thấy thế nào đều làm anh. Đại Bùi Bùi à, là trông thấy Sở Bạch thì dám đi lên dính đến tiên hoang địa lão loại đó. Phần này thì lại sớm đã thật sâu khắc vào nàng thực chất bên trong. Bằng không, chính ma hai đạo thân phận chân tướng để lộ ngày đó, nàng vì sao lựa chọn đem Sở Bạch bắt trở lại Bắc Lương Thành, mà không phải giết chết Sở Bạch, triệt để xóa bỏ nhược điểm của mình. Hiện nay Sở Bạch đã không riêng gì nhược điểm của nàng rồi. Hắn là tướng công A đơn giản ngắn vài câu, Sở Bạch hỏi, ngươi nơi này nhiệm vụ thế nào? Bùi Lạc Thần nói, còn tốt đó chứ, thỉnh thoảng sẽ có không có mắt hướng cái phương hướng này gót, với lại đều là tiểu lâu la, đem ký ức một rửa ném vào đi, vấn đề thì giải quyết. Hợp Hoan Tông, bị hoặc, mê viễn chờ chút thủ đoạn tại các đại tông môn bên trong là nhất đẳng. Chỉ có thể nói, nhiệm vụ phân phối cùng sắp đặt có đạo lý riêng của nó, mỗi nhà mỗi người quản lý chức vụ của mình, theo trước mắt nhìn xem hiệu quả cũng còn không tệ. Bùi Lạc Thần lười biếng nói, lần trước bay về đã trò chuyện tốt, chúng ta chỉ phụ trách tầng ngoài cùng phòng ngự, phạm vi lớn nhất, nhân viên ít nhất, gặp phải không thể địch lại địch nhân, liền dứt khoát bỏ vào, phía sau tự có người đem hắn tiêu diệt. Địa cung bên ngoài phòng ngự cùng chia 3 tầng, Hợp Hoan Tông thật đúng là tối bên ngoài một tầng. Sở Bạch suy nghĩ một lúc, đánh trận địa chiến hắn không hiểu, chẳng qua tất nhiên không có việc gì nhi, hắn liền nói, ta chỗ này có một tiểu nhiệm vụ, theo giúp ta đi trong thành chơi bùa. Bùi Bùi con ngươi sáng lên, tốt lắm tốt lắm. Thiên ma cái gọi là mỹ vị món ngon khó ăn một nhóm, nhưng nàng có thể không ăn, quan cùng các nàng gia tướng công chơi. Về ngụy trang, Sở Bạch có vô diện yêu mặt nạ ngụy trang thành thiên ma nháy cái mắt sự việc. Đại Bùi Bùi kỳ thực cũng là trời sinh mật ám, vì nàng thiên mỹ huyễn ma công tự mang đỉnh cấp dịch dung thuật, quả nhiên là khó phân thật giả đỉnh cấp thuật pháp. Sở Bạch lòng dạ hiểm độc điểm, hàng đêm làm tân lang cũng mặc được vấn đề. Nói đi là đi, Bùi Lạc Thần cho môn hạ đệ tử đưa tin, nói mình có chuyện quan trọng ra ngoài mấy ngày. Thông qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Hợp Hoan chín tên chân truyền đã không phải ngay từ đầu dòng nước ngầm hung dữ, tối thiểu nhất Bùi Lạc Thần không cần lo lắng chạy một vòng quay về nàng chi tiểu đội này thì sập. Mấy canh giờ sau, hai người đến Đồ Thi Thành, Huyền Thiên Tông đã đánh vào ma hưng hội, Sở Bạch cùng Bùi Bùi dứt khoát là treo lên địa phương cư dân thân phận hướng trong thành đi. Nhìn khác hẳn với hiện thế đường đi cùng lối kiến trúc, Bùi Lạc Thần có chút ít hi kỳ. Nàng gặp qua thiên ma, giết qua thiên ma, đi vào thiên ma ở lại thành thị còn là lần đầu tiên. Tướng công, thiên ma nhìn đều tốt khó coi. Bùi Lạc Thần lặng yên nói. Lạ mặt vậy cá thân dài giáp đá độc giác, song giác, độc nhãn, tam nhãn, cao lớn thu kịch đường phố thiên ma dùng xấu xí để hình dung không quá đáng chút nào. Sở Bạch nói, ngươi thấy đều là thiên ma bên trong bình dân, huyết mạch thấp, nhìn lên tới tự nhiên tượng chưa tiến hóa hoàn toàn quái vật. Căn cứ kinh nghiệm của ta, đẳng cấp càng cao, huyết mạch càng là cao quý thiên ma ngược lại càng giống nhân tộc. Tất nhiên bọn họ mở ra thiên ma chân thân thì không giống, ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta có thể bắt vài đầu sống mang về nghiên cứu một chút. Đang lúc xảo, có đầu chạy nước miếng độc nhãn thiên ma cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Độc nhãn thiên ma thân cao vượt qua 2m5, trên vai khiêng một cây búa to, kia thân mồ hôi bẩn bị hun đến Bùi Lạc Thần kém chút nhịn không được động thủ giết chết hắn. Độc nhãn thiên ma cảm nhận được Bùi Bùi ghét bỏ, đem cự phủ hướng trên mặt đất vừa để xuống, ngăn lại hai người đường đi. Tiểu Giang Hỏa, nữ nhân của ngươi mạo phạm kéo mã nghi đại nhân. Nước bọt cùng tung tóe, cùng với đông một tiếng. Sở Bạch nói với Bùi Lạc Thần, trong thành gặp phải tiểu này, trực tiếp đánh lại là được. Độc nhãn thiên ma đầu, nổ. Đối phó một đầu tứ giai thiên ma, Sở Bạch chỉ dùng một quyền. Cùng lúc đó, hắn qua loa thả ra một tia hơi thở của Cửu U Minh Hỏa, đem vốn định tiến lên hóng chuyện thiên ma bình dân sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Một tia Cửu U Minh Hỏa, không đủ để xứng đôi chân ma khí tức, nhưng cũng đây bình thường thiên ma huyết mạch cao đại thượng rồi không biết bao nhiêu. Thiên ma vì huyết mạch vi tôn, nhà ai thiếu ra bên đường giết người, giết cũng liền giết. Sở Bạch đem trên tay nhuộm huyết lau sạch sẽ, mang theo đại bùi bùi tiếp tục đi lên phía trước. Thời gian không dài, không đầu tiên ma thi thể chiến giáp, chiến phủ chờ chút tất cả đều bị vơ vét sạch sẽ. Bên kia, đại bùi bùi cùng giao Sở Bạch cánh tay, tướng công, xin chào xoáy a. Cực kỳ giống không có ý nghĩ tiểu mê muội. Sở Bạch nói, thiên ma xã hội chính là như thế, cửu u minh hỏa của ta có thể mô phỏng ra cường đại ma lực, nhường thiên ma nghĩ lầm ta có cường đại bối cảnh. Nghe vậy, Bùi Lạc Thần trong ánh mắt vẫn như cũ lóe rất nhiều tiểu tinh tinh, cho nên mật thám nhiệm vụ là chơi như vậy sao? Thật tốt chơi, tướng công, mang theo ta, mang theo ta. Hai người vào ở khách sạn, cách đấm pháp trận chống ra sau đó, thiên ma vợ chồng thì biến trở về rồi bộ dáng lúc trước. Bùi Lạc Thần cũng coi như nghẹn rất lâu, cầm quần áo váy đổi lại nhân tiện nói, tướng công, ngươi nói chúng ta vào thành là tới làm nhiệm vụ gì? Ta am hiểu nhất làm nhiệm vụ. Sở Bạch hướng loại cực lớn trên giường một nằm, hầu hạ tốt tướng công của ngươi nhiệm vụ của ta thế nào? Đại Bùi Bùi, được được. Sau đó liền lấy ra mỹ vị linh quả, chính mình ăn hai cái, uy Sở Bạch ăn một miếng, chính mình ăn ba miệng, uy Sở Bạch ăn một miếng, chính mình tướng công hình như không nhiều thích ăn, cho ăn kia bộ phận tự động lướt qua. Sở Bạch là Bùi Bùi hôn nhẹ tốt tướng công, Bùi Bùi cũng không tính toán chi ly, trừ ăn ra. Sở Bạch dám ít nàng một miếng ăn, nàng là sẽ gấp tỉ như tỉnh đầy kim kiên bảy ngày khóa, khụ khụ. Mà nói thật, nhìn cái này thánh nữ lao bà khẩu vị tốt, Sở Bạch thì thật vui vẻ. Vui vẻ là sẽ truyền nhiễm. Sở Bạch tất nhiên thích lao bà ở trước mặt mình vô ưu vô lự. Nay tình cờ nói rõ Sở Bạch cái này trượng phu làm khá. Cũng chính là lúc này, Đại Bùi Bùi nói, tướng công, linh quả sắp bị ta ăn hết rồi, chỉ có thể cho ngươi cái khác ăn ngon ăn. Nói xong thân thể nhất chuyển, đem một con linh địa chỉ đen bao khỏa bàn chân nhỏ hướng Sở Bạch bên miệng gót. Sở Bạch, được rồi, hắn thu hồi lời nói mới rồi. Vui vẻ vui vẻ quy vui vẻ vui vẻ, vui vẻ qua rồi đầu, Bùi Bùi thì thích đến ý vong hình. Sở Bạch một phát bắt được chỉ đen tiểu gì ổ, hết sức trịnh trọng điện nói, Bùi Bùi à, có chuyện ta phải thông báo một chút ngươi, kỳ thực lần trước đưa cho ngươi ăn ngon chính là toàn bộ rồi, muốn lại đến, chỉ có thể chờ đợi đợt tiếp theo thu hoạch, khoảng 3-4 tháng sau. Bùi Lạc Thần, a, vội vàng đếm xem túi sách trong còn có bao nhiêu hàng tồn. Khe đếm không đến 10, nhiều nhất ăn vào ngày mai. Đi vào thiên ma giới sau đó, nàng cơm nước đẳng cấp thẳng tắp hạ xuống, toàn bộ nhờ những thứ này giàu có linh khí, ngọt mỹ vị linh quả đỡ thèm. Hiện tại nói cho nàng không có. Bùi Lạc Thần đem chân thu hồi lại, từ trên xuống dưới sờ Sở Bạch, sờ hắn chữa vật trang bị, nàng muốn vào vạch trần hắn nói dối. Kết quả, thật không có. Nàng ngay cả quần lót cũng lật ra, một chút cặn bã đều không có. Bùi Lạc Thần cấp bách, cũng tới ba võ tổng đánh hổ. Chẳng qua nàng muốn không phải đánh, mà là nghiêm hình tra tấn, ép hỏi linh quả địa điểm ẩn nút. Ha ha, cũng là Sở Bạch đem miệng của nàng cấp dưỡng điêu. Luyện hồn đại năng, chỉ cần không thiếu linh khí căn bản không cần ăn. Bùi Lạc Thần trong tay thì có một viên thiên đạo linh thạch, dù là không có trận pháp, thủ đoạn loại hình cũng có thể tại thiên ma giới tự do hành động. Nhưng ai nhường nàng có một tốt tướng công đâu, không ở trên miệng bạc đãi thánh nữ lão bà. Cưới tại Sở Bạch trên bụng, Bùi Lạc Thần tới trước mềm, tướng công, từ giờ trở đi, ta bảo đảm ngoan ngoãn, ngươi cho ta đến 1000 cân linh quả, ta tất cả nghe theo ngươi. Sở Bạch giang tay ra, tỏ vẻ không có. Bùi Lạc Thần, ngươi không cho ta, ta thì sẽ không lại cho ngươi ăn gì ổ. Đây đều là cái gì ăn nói linh tinh. Sở Bạch trừng mắt, lập tức lấy ra một viên tiên hương quả, một ngụm một nửa, hai cái nguyên lành nuốt vào trong bụng. Bùi Lạc Thần lần nữa, a. Vừa muốn tức giận, Sở Bạch lại nói, ta cho ngươi một lần lại lần nữa sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Bùi Lạc Thần, ta cái gì cũng nghe tướng công nói cái gì chính là cái đó. Còn có tướng công đối với ta khá tốt, chắc chắn sẽ không để ngươi đáng yêu nương tử đói bụng. Còn có mới vừa rồi là ta nói bậy bạ ta tướng công nhiều nhất là nhìn ta mỗi ngày đi đường quá mệt mỏi, cho ta xoa bóp chân, thư kinh lưu thông máu, cái gì khác đều không có. Còn có cái gì, nên nói Bùi Bùi đã nói, xuống chút nữa cũng chỉ có thể là hiệp ước cầu hòa. Nàng thở dài, còn có cái gì hay là tướng công ngươi nói đi. Sở Bạch, đương nhiên là. Ừm. Trừ ra đắc ý quên hình, Bùi Bùi coi như là tối ngoan một rồi, sợ nhất Sở Bạch trừng mắt. Hiện tại là trong khi làm nhiệm vụ, cũng không thể đem đại cái mông mập nô lên cao cao loại hình hợp lý thành điều kiện. Ta suy nghĩ lại một chút, nghĩ kỹ nói với ngươi. Nói xong, Sở Bạch liền xách ra một túi linh quả, 1000 cân chỉ định cũng có, 20-30 cân là có. Không chỉ như thế, Sở Bạch lấy ra cái nồi, cắt bón hỏa, thịt đồng, cùng với cũng không thiếu các loại rau dưa. Một đạo kiếm khí xuống dưới, thịt biến thành thịt miếng. Nhóm lửa xuyến lẩu, nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi, thấy vậy Bùi Lạc Thần trong mắt đều muốn chảy nước miếng. Lão bà không chỉ một lần ghét bỏ thiên ma cơm nước, là trợ phù, Sở Bạch làm sao có khả năng một chút chuẩn bị không có. Bắt nạt Bùi Bùi đối với Sở Bạch mà nói quá đơn giản. Cưới lão bà là vì khi dễ sao? Không phải. Đừng quên Sở Bạch trở lại tiên nguyên thế giới, trang bị không muốn mang quá đủ. Nhưng có một chút, chỉ có thể ăn nước dùng nồi. bùi bùi nhưng thật ra là có thể ăn cay, tuy nói không phải không cay không vui tình trạng, ăn lẩu không nên ăn nguyên ương nổi. Buổi tối nàng thì đã hiểu, Sở Bạch đối nàng tốt như vậy, nhưng cũng không có ý tốt. Hôm sau, Sở Bạch trên tay không hiểu nhiều chương thiệp mời. Tấm này thiệp mời chính là lần này nhiệm vụ. Tiểu Hâm hiện tại coi như là Ma Hưng hội tiểu đầu mục, hai ngày trước, Ma Hưng hội một chỗ ổ điểm bị bừng, bên trong hội chúng chết thì chết, bị bắt bị bắt. Như loại này phản kháng tổ chức, sự tình bại lộ, kết quả tốt nhất là chết hết. Có người bị bắt, bọn họ liền phải đi cứu. Hoặc là, Bùi Lạc Thần nói, diệt khẩu. Ma đạo làm việc, như vậy căn bản sẽ không có lựa chọn thứ nhất, trực tiếp rồi sẽ là diệt khẩu. Cho nên đoạn này bùi bùi quen. Chúng ta cần giúp bọn hắn đi diệt khẩu. Sở Bạch nói, sai. Mặc kệ là nghĩ cách cứu viện hay là diệt khẩu, đều là Ma Hưng hội mình sự tình, chúng ta không có quan hệ gì với Ma Hưng hội. Bùi Lạc Thần con mắt hơi chuyển động, đó chính là chúng ta trong thành náo ra tiếng động, đem thiên ma ánh mắt thu hút đến, để bọn họ làm việc. Sở Bạch khơi mào ngón tay cái, thông minh. Bùi bùi, đúng thế, không nhìn ta là ai. Thật kiêu ngạo. 590 chương 588, 0587, đúng vậy à, Sở Bạch cưới là Ma Tông thành nữ, 2-1, cầu đặt mua. Chương 588, 0587, đúng vậy à, Sở Bạch cưới là Ma Tông thành nữ, 2-1, cầu đặt mua. Hôm nay là đồ ti thành một vị lão ma vạn tuế sinh nhật, thành nội đại bộ phận nhân vật có mặt mũi đều nhận được thiệp mời, tiến đến dự tiệc. Đồ Lan gia tộc, quý tộc gia tộc, bởi vì đã thật lâu chưa từng sinh ra chân ma rồi, chỉ có thể coi là tam lưu. Trước đây thật lâu Đồ Lan gia tộc đã từng xưng bá qua một phương. Đáng tiếc kia đã là lão hoàng lịch. Lão Đồ Lan hôm nay bày yến, vì chính mình mừng thọ cũng không tính là trọng yếu nhất, hắn muốn cho hậu bối làm một ít sắp đặt. Nhưng thành chủ đại nhân không hợp ý nhau rồi. Vị kia tại thành chủ phủ làm khách pháp ti kỳ phu nhân thì không muốn đến dự. Một tên lão đầu râu bạc thở dài, nếu năng lực có thành chủ đại nhân chứng kiến, ta Đồ Lan gia nhất định cũng có thể thoải mái ngàn năm. Nâng lão ma tuổi trẻ thiên ma đạo, ra ra, ngài đã làm đủ nhiều rồi, là chúng ta không chịu thua kém. Lão ma vô vô tay hắn, không trách ngươi à, chỉ trách trong nhà có một số người đi được quá sớm. Hôm nay Đồ Lan phủ đệ hay là rất náo nhiệt lui tới, đều là vui cười. Trước đây, một vạn tuổi đối với thiên ma mà nói là hạng. Loại bỏ ma hoàng bệ hạ loại kia vĩnh sinh bất tử tồn tại, một vạn tuổi, dù là phóng tầm mắt tất cả thiên ma giới cũng có thể coi là lao thọ tinh. Trong hoa viên, một đám trẻ con chính vây tại một chỗ đá bóng. Đồ Lan ra đời sau mặc dù không ra chân ma, nhân khẩu coi như hưng vượng. Đồng nhiên, lão ma bước chân dừng lại. Trẻ tuổi thiên ma hỏi, ra ra, làm sao vậy? Lão ma nhíu chặt lông mày, ánh mắt khuynh hướng hành lang bên cạnh vườn hoa nhỏ. Những hài tử kia, đều là Đồ Lan ra hoặc là chi thứ ra hài tử, có thể bên trong một cái. Không có đầu. Cũng chính là lúc này, không đầu tiểu nam hải xoay người qua, dường như thì đang xem lão ma. Không, hắn chính là đang xem, chỉ chẳng qua hắn con mắt không tại trên cổ, mà là tại trước mặt cực kỳ giống bóng da trên đầu. Chuyển cho ta, nhanh lên, chuyển cho ta, nhanh đến a. Bọn nhỏ vẫn như cũ chơi đến rất vui vẻ. Sau đó, kia, yeah. Không đầu nam hải đẩy trước người tiểu đồng một cái, trực tiếp đẩy ngã ba bốn người. An đau hải tử bắt đầu hóa khóc lớn. Những người còn lại thấy tình thế không tốt, giải tán lập tức. Như thế, không đầu nam hải bên cạnh trở nên trống rỗng. Hắn liền ôm mình đầu đi tới lão ma trước mặt, cười hì hì hỏi, ngươi muốn cùng ta chơi bóng sao? Đồ Lan lão ma mở to hai mắt nhìn, cả người đều không tốt rồi. Uy, ngươi muốn cùng ta chơi bóng sao? Mau trả lời ta nha. Vắt ngang tại lão ma cùng không đầu nam hải trước mặt, có một mười phần vấn đề nghiêm trọng, ngữ. Nôn. Không. Thông. Lão ma căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, tự nhiên không biết trả lời như thế nào. Mà đối mặt quỷ đồng, không trả lời liền đại biểu nhìn không để ý tới, không để ý tới thì đại biểu coi như không thấy. Hắn có chút tức giận. Phúc. Lão ma một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lúc tuổi còn trẻ, Đồ Lan lão ma cũng là lục giai thiên ma tướng quân, chinh chiến xa trường, bây giờ tiến nhanh bách quan tài rồi, lui trở lại rồi ngũ giai. Ngũ giai thiên ma, thế mà ngay cả đối mặt cũng làm không được. Về phần nâng lão ma Đồ Lan ra trẻ tuổi thiên ma, thì thảm hại hơn. Đầu của hắn chẳng biết lúc nào đã bị hái xuống, đang trên mặt đất bị đá đến đá bảo, lan qua lan lại. Trong lúc nhất thời, Đồ Lan trong phủ xuất hiện rất nhiều tìm người chơi bóng ra tiểu hài nhi, tinh xảo đáng yêu lại ma quái. Một tòa thiên ma phủ đệ, không thiếu ánh mắt độc các người, không giống nhau ma quái trẻ con mỏ mẫm bức, trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng mà rất nhanh, thiên ma lại phát hiện cái vấn đề mới. Bọn họ là giết không chết dù là băm rồi, không được bao lâu cũng sẽ xuất hiện mới quỷ đồng hái ma đầu lâu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Sở Bạch bên cạnh truyền đến Bùi Lạc Thần tiếng cười như chuông bạc. Đại Bùi Bùi nói, tướng công, ta liền nói, muốn kia cái gì phá phủ loạn lên rất dễ dàng, căn bản không cần chúng ta tự thân xuất mã. Vợ chồng hai cái trước mắt vị trí là tiên tiên động phủ trong trên bãi cỏ. Sở Bạch sử dụng thiên điệu bàn cờ triệu hoán màn nước, lại từ đang ở Đồ Lan phủ thân ngoại hóa thân hiện trường lấy dễ an toàn này thiên ma phủ loạn tượng. Đồ Lan phủ lão thảm rồi, bị một đám hải đồng chỉnh gà bay chó chạy, máu chảy thành sông. Trong phủ cũng là không có Bùi Lạc Thần tiếng cười, nếu không chính là một bộ yêu nữ làm thiên hạ loạn lạc chẳng cảnh. Đúng vậy a, Sở Bạch cưới là Ma Tông thánh nữ. Nghe nói muốn đem thành nội chú ý thu hút đến Đồ Lan phủ, Sở Bạch ý nghĩ là vào trong tìm cơ hội làm bồn ảo. Thiên ma quý tộc luôn có không có mắt không cần lo lắng không có cơ hội. Bùi Bùi lại nói biện pháp này quá chính đạo rồi, bao ở trên người nàng. Mà nước trong, tựa hồ là giết mệnh rồi à, cũng có thể là chơi mệnh rồi, không đầu quỷ đồng số lượng rơi trở về một. Mà lúc này Đồ Lan phủ sớm đã là thây ngang các đồng. Chẳng qua giả sử cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những kia bị hái được đầu thi thể bên trong không có hài đồng. Ma quái không đầu Nam Hải đã nhìn đầu của mình đi rồi, về tới Bùi Lạc Thần bên người. Hắn ôm mình đầu to âm trầm hỏi hướng Bùi Lạc Thần, ngươi phải bồi ta. Lời còn chưa nói hết, Bùi Lạc Thần một thức tử thì đập vào trên lưng hắn, cái gì ngươi ngươi, có hay không có lễ phép, lại lần nữa nói. Không đầu Nam Hải. Tỷ tỷ, ta nghĩ đá bóng. Bùi Lạc Thần gật đầu, ừm, lúc này mới tượng điểm dáng vẻ. Nói xong, Bùi Bùi biến ra chỉ mới bóng ra, để dưới đất, sau đó đem tiểu Nam Hải đầu thả lại hắn trên cổ, lấy tay lụa giúp hắn đem mặt trên mấy thứ bẩn thỉu lau sạch sẽ. Một người một ủy, cứ như vậy chơi tiếp. Cùng lúc đó, Bùi Lạc Thần treo ở bên hông tứ sắc bị ngạn hoa trong suốt phát sáng, mảnh thứ nhất cánh hoa càng loại sáng. Sau nửa canh giờ, Nam Hải vừa lòng thỏa ý, về tới hắn đến chỗ. Bùi Lạc Thần vỗ vỗ hai tay, nói ra, xong, tướng công, khuỵu tay, chúng ta ăn lẩu đi. Tối hôm qua thịt, Bùi Lạc Thần ăn một bát lại một bát, một bát lại một bát, xem ra là còn chưa ăn đủ. Thân ngoại hóa thân tại tiểu Nam Hải trước khi rời đi liền trượt, bây giờ cũng trở về đến hắn đến chỗ. Cho nên theo lý mà nói, Sở Bạch hiện tại thật không có chuyện quan trọng gì có thể làm. Đồ Lan phủ đô loạn thành như vậy rồi, Tiểu Hâm nhiệm vụ bên kia như còn kết thúc không thành, chỉ có thể nói rõ năng lực của chính hắn không đủ, đáng đời tiếp tục trộn lẫn tầng dưới chót. Hắn hướng Bùi Lạc Thần buông buông tay, thì ăn hết rồi. Không có thịt, thái. Không có thịt không được. Thế là tiền một giây hay là tư thế hiên ngang Bùi Thánh Nữ điện hạ hướng Sở Bạch trên người một tràng, lớn tiếng nói, ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta đói rồi tướng công, ta muốn ăn thịt. Theo Thánh Nữ hoán đổi đến quê nữ, chính là như thế tơ lụa. Trạng vào tối, Sở Bạch thông qua thiên địa quân cờ đạt được thông tin, trừ gian nhiệm vụ vô cùng thành công. Nghĩ cách cứu viện rốt cục vẫn là biến thành trừ gian. Đối với cái này, Sở Bạch rất muốn nói một câu ma hưng hội chơi như vậy không đúng, qua một người người bình đẳng tín niệm sớm muộn cũng sẽ đem chính mình chơi băng. Suy một tiếng, đối diện Bùi Khuê nữ đem một mảnh thịt ba chỉ đặt ở sắt bề phía trên, nhiệt độ cao rất nhanh nhường mảnh này thịt biến sắc. Đây là trước giờ ướp tốt thịt miếng, nước tương ngon miệng, tích áp, thấy vậy Bùi Lạc Thần mắt to lại muốn chảy nước miếng. Sau đó, Sở Bạch tay mắt lanh lẹ đem nướng xong thịt kẹp vào xà lách xoong trong, gói kỹ. Bùi Lạc Thần cảm giác chính mình cũng nhanh muốn chết nó, trái tim thật đau. Sở Bạch, đưa cho ngươi. Bùi Bùi trong nháy mắt lại trong bụng nở hoa. Đồ Ti Thành, Đồ Lan phủ, bị phụ nhân pháp Ti Kỳ đứng ở chồng chất thành núi trước thi thể, hỏi bên cạnh một tên đoạn giác thiên ma, Đồ Ti, ngươi trong thành vì sao lại xuất hiện loại đồ vật này? Thiên ma Đồ Ti, dĩ nhiên chính là Đồ Ti Thành tiếp cận thất giai đỉnh phong thiên ma thành chủ. Đồ Ti tướng mạo có chút cờ, sau lưng cái đuôi vung qua vung lại, nghe vậy gãi gãi đầu nói, tỷ tỷ, ta đây cũng không rõ lắm, lão Đồ Lan mặc dù vô cùng bị ổi, nhưng hắn không có nhiều năm tốt sống, ta liền luôn luôn đối với Đồ Lan ra mắt nhắm mắt mở, ai mà biết được bọn họ làm sao lại như vậy chọc loại đồ vật này. Đồ Ti quản pháp Ti Kỳ gọi tỷ tỷ. Đừng quên Đồ Ti Thành là nhà của Pháp Ti Kỳ Hương, lớn tuổi một phương dĩ nhiên chính là tỷ tỷ. Pháp Ti Kỳ lấy ra một con lớn chừng bàn tay thủy ngân mặt kính đầu tiên là phóng tới núi thây, sau đó lại nhìn, trong đó thì xuất hiện quỷ đồng thân ảnh. Đồ Ti chậm chậm nói, thoạt nhìn không có mạnh cỡ nào, nhưng này chỉ tiểu quỷ xuất hiện quá mức đột nhiên, còn chưa kịp tìm thấy phong ấn chi pháp liền chạy. Không đầu tiểu quỷ xuất từ tứ sắc bị ngạn hoa mảnh thứ nhất diệt tử, cho nên nói hắn yếu không có tâm bệnh. Chẳng qua ngàn vạn pháp bảo, không có tốt nhất, chỉ có đặt ở thích hợp nhất chỗ, mới có thể phát huy chỗ dùng lớn nhất. Tỷ như, Bùi Bùi đem quỷ tân nương thả ra, tân nương mang đi một thì kết thúc, không tạo được quá đại loại cục, đối tự thân tiêu hao còn lớn hơn. Thông minh như nàng, rất nhanh nghĩ tới đá đầu nhỏ quỷ cần giao lưu điểm này, liền quả quyết lựa chọn phái hắn xuất chiến. Theo kết quả nhìn lại, rất không tệ. Chờ một chút. Thủy ngân mặt kính không riêng soi sáng ra rồi tiểu quỷ, đối với lúc đó một ít tràng cảnh thì có xuất hiện lại. Pháp Ti Kỳ nhìn thấy một đầu lama, gương mặt hoàn toàn xa lạ lama. Rõ ràng không liên quan, trực giác lại nói cho Pháp Ti Kỳ, này cùng nàng muốn tìm người có quan hệ. Đi tra cho ta, nhìn hắn là ai. Thành chủ đại nhân tỷ tỷ mệnh lệnh, phía dưới người hiệu suất làm việc không nên quá nhanh đến. Kết quả tra không này ma. Lão Đồ Lan căn bản không có mời hắn. Lại tra ra vào thành ghi chép, đồng dạng cũng có. Đầu này lama dường như là theo trong khe đá đụng tới giống nhau. Pháp Ti Kỳ nheo lại đẹp mắt con ngươi, là ngươi, không sai, là ngươi. Nàng muốn không có về quê nhà kế hoạch, dù là Pháp La Thành cùng Âu Thản, Đồ Ti Thành có một ít hợp tác, vậy cũng đúng Âu Thản cùng Đồ Ti đổi tới tìm nàng, mà không phải Pháp Ti Kỳ tự mình đến đây. Là bởi vì Pháp Ti Kỳ đạt được rồi tiên tri chỉ dẫn, muốn báo thủ, liền phải hướng cái phương hướng này đi. Đồng dạng là trực giác, Pháp Ti Kỳ một đường đi một đường tạm nghỉ, đến rồi Đồ Ti Thành nàng lại quyết định ở lâu một quãng thời gian. Cuối cùng, để cho ta tìm thấy ngươi rồi, nhìn xem ngươi lần này còn có thể chạy đi nơi đâu. Sở Bạch cũng không hiểu rõ mình đã bị độc quả phụ Pháp Ti Kỳ phát hiện. Chuẩn xác điểm nói, Pháp Ti Kỳ là thông qua thân ngoại hóa thân một chút dấu vết biết được Sở Bạch ngay tại Đồ Ti Thành phụ cận, còn vụng trộm gây sự tình. Hắn chính ôm thánh nữ lao bà hưởng thụ ôn nhu đâu, vui thích. Ngày bình thường, đại Bùi Bùi tại Sở Bạch trước mặt ngoan ngoãn nghe lời, rất giống cái khuê nữ. Ăn uống no đủ thì càng như thế rồi, nhất là Sở tướng công thường xuyên đem nướng xong thịt đút cho nàng ăn, đại Bùi Bùi thì rất đẹp hưng phấn. Ánh nắng tươi sáng trên bãi cỏ, Bùi Lạc Thần mơ mơ màng màng. Đuốt đuốt hoa đảo con ngươi, nàng nói, "Tướng công, ta buồn ngủ." Sở Bạch nói, "Buồn ngủ thì ngủ, có ta ở đây." Đại Bùi Bùi, "Ừ ừ, chẳng qua tướng công ngươi sẽ không thừa dịp ta ngủ bắt nạt ta đi." "Sở Bạch, ta là hạ người như vậy sao?" "Đúng, không có bằng chứng ngươi cũng không nên nói mỏ." "Ta không ngủ nói, có bao nhiêu lần ta bị ngươi." "Tỉnh, ngươi điên lên căn bản cũng không đau lòng ta." "Ai nha nha, còn đẹp ra bản tính đến rồi." Sở Bạch nắm nuốt nàng ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, "Ngươi tại sao không nói ngươi phế vật, ngươi thế nhưng ma tông thánh nữ, tu chính là thiên mị huyễn ma công, bây giờ còn phải rồi hợp hoàn tổ sư truyền thừa. Đại Bùi Bùi ngáp một cái, cho nên tướng công ngươi chính là lên trời phái tới hàng phục của ta, không có tướng công, ta đã sớm vô pháp vô thiên. Suy nghĩ một chút, nhưng nếu không có Sở Bạch, Bùi Lạc Thần đạp phá nguyên anh khóa cửa cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Sau đó phương Bắc ba tỉnh chi chiến đồng dạng không có cái gì khác nhau, Bùi thánh nữ điện hạ nhảy lên biến thành ba tỉnh chi chủ. Nhưng mà ngoại bộ áp lực lại bởi vậy nhanh chóng tăng giá cả, tỉ như năm đó bị Sở Bạch giết chết thánh tử. Thượng quan Thương Thương đối với Sở Bạch đặc thù thái độ kỳ thực theo khi đó liền bắt đầu hiện hiện rồi. Thánh tử trung quy là thánh tử, tại sao có thể bị một ngoại nhân giết chết? Nhất định trên ý nghĩa, Sở Bạch cũng coi là Đại Bùi Bùi ngăn cản đao. Tất nhiên đó là tâm hắn cam tình nguyện. Mẹ nó, cũng có người đánh tới trong nhà đến rồi, Sở Bạch còn có thể rụt lại không ra. Sở Bạch trong ngực Bùi Bùi vẫn như cũ mơ mơ màng màng, không chỉ mơ hồ, còn rất phiêu hốt, mãi đến khi Sở Bạch đưa nàng bỏ vào trên giường, nàng mới có chỗ phản ứng. Tướng công, người đi đâu vậy? Bùi Lạc Thần nói. Sở Bạch trả lời, ta chỗ nào đều không đi, tại bên cạnh người tu luyện. Sở Bạch ngộ ra thủy chi kiếm đạo không lâu, khi nhàn hạ khắc hay là củng cố một phen nhất là đáng tin cậy. Âm dương hai hỏa, mục, phong, lại thêm thủy, dị chủng ngũ hành luân chuyển hình thành sau đó, Sở Bạch tốc độ tu luyện lần nữa nên đón một đợt tăng lên. Dị chủng ngũ hành, miễn cưỡng cũng coi như tương sinh tương khắc, năm đạo quang mang vờn quanh tại Sở Bạch quanh thân, thì có vẻ càng thêm mượt mà rồi. Qua một canh giờ, Bùi Lạc Thần tỉnh lại, nhìn về phía bên giường Sở Bạch, vô cùng chu đáo không quấy rầy. Là nữ tử, nàng có thể cảm nhận được một ít cái gì. Hán tướng công còn không phải thế sao thích tu luyện tướng công, có cái đó thời gian, hắn thả rằng nghiên cứu sao dạy vò nữ tử. A. Bùi Lạc Thần nhìn thấy nóc nhà, nhìn thấy bàn ghế, còn có dưới mông giường, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Nơi này, tựa như là không đầu thôn. Không thể nào, theo tam sắc bị ngạn hoa biến thành Bùi Lạc Thần pháp bảo, không đầu thôn liền không tồn tại nữa. Với lại bọn họ tại không đầu thôn ra khắp nơi chùi lủi, đây nhà chỉ có 4 bức tường không mạnh hơn bao nhiêu, hiện tại căn phòng này ngũ tạm đều đủ. Bùi Lạc Thần đi ra ngoài nhìn xem, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên bãi cỏ xích đu, chứng minh nơi này vẫn như cũng là Sở Bạch độc phủ. Nói cách khác, đây là Sở Bạch chuyên môn vì bọn họ kiến tạo ra. Trong nhà là Bùi Lạc Thần thích đủ mọi màu sắc, ngoài cửa chính là rất nhiều đóa hoa đào mở. Xem hết, Bùi Lạc Thần tâm lý lại là ngọt ngào. Đối với một tên hóa thần đại tu sĩ mà nói, xây cái nhà không tính là gì việc khó, quý ở tấm lòng ấy. Thì may mắn lúc trước nàng tu luyện Thiên Mị Huyễn Ma Công có chỗ khuyết điểm, nhường nàng biến thành lạc chân nhân, mà Sở Bạch thành đại ma đầu. Nếu không tại sao có thể có bọn hắn hiện tại? Bùi Lạc Thần sợ rằng sẽ dọc theo huyết hậu đường tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng biến thành không ai muốn lão nữ nhân. Hai người các ngươi, ra đây. Bùi Lạc Thần đột nhiên đến rồi một câu. Hai cái, nói đương nhiên là La Ti cùng Tiểu Thanh. Bùi Thánh Nữ điện hạ nhìn hai người này, một thị nữ, một tọa kỵ. Tiểu Thanh cơ bản bị lướt qua, Bùi Lạc Thần đối với thường xuyên xuất hiện tại Sở Bạch bên người Tây Hải tại nữ La Ti có chút hứng thú. Từ hôm nay trở đi, các ngươi thì cùng ta rồi, thế nào? Đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm. Chương 589, 0588, Đại Bùi Bùi. Sửu Tất Phụ Nhi cũng muốn thấy cha mẹ chồng. Nguyện phiếu tăng thêm, cầu đặt mua. Chương 589, 0588, Đại Bùi Bùi, Sửu Tất Phụ Nhi cũng muốn thấy cha mẹ chồng. Nguyện phiếu tăng thêm, cầu đặt mua. Bùi Lạc Thần, hoặc nói Lạc Linh Nhi, một ngày là Sở Bạch tiểu nằm sắp thái, cả đời đều là Sở Bạch tiểu nằm sắp thái. Nhưng này chỉ nhắm vào Sở Bạch. Rời đi nhường nàng chỉ có thể vịn tường tướng công, Bùi Lạc Thần vẫn như cũng là ma quốc thánh nữ, ba tỉnh chi chủ, như cái gì lá mặt lá trái căn bản không tồn tại. Dường như hiện tại, một câu, áp lực trực tiếp thì rơi vào rồi La Ti cùng trên người Tiểu Thanh. Sở ra hậu trạch, nói tiểu rất nhỏ, nói khổng lồ cũng là khá là khổng lồ. Tại nàng nhóm này nhất cấp, đứng đội chủ mẫu là chuyện sớm hay muộn, bằng không nàng nhóm còn muốn tranh chính cung nương nương bảo tọa hay sao? Thanh hoàng đại nhân đối với tiểu thanh có ân, nhưng tiểu thanh hiểu rõ, thanh hoàng đại nhân cùng đối diện thánh nữ ma quốc thù hận cực lớn, cho nên đứng thanh hoàng đại nhân, lại đứng thanh hoàng đại nhân từ địch, thì có vẻ rất không thích hợp. Một bộ thanh ý tiểu thanh cúi đầu, Bùi Lạc Thần cũng nghĩ đến có chút điểm, nói, ngươi là thanh loan, thổ kê phượng hoàng cũng là điều, ta có thể không chấp nhận với ngươi, cũng được. Không đánh với ngươi nghe thổ kê phượng hoàng sự việc, chẳng qua tiểu thanh, thánh nữ điện hạ, ta hiểu rồi, tiểu thanh miệng vô cùng chặt chẽ. Cái này thanh loan, Bùi Lạc Thần hiểu rõ, tao tức giận đến vô cùng, không thừa thãi nàng cũng không dám ở trước mặt mình mồm mép bị người. Bên kia chính là La Ti rồi. Bùi Lạc Thần hỏi, ngươi nói thế nào? La Ti đồng dạng cúi đầu, chẳng qua nói ra lời nói là, nguyện ý nghe thánh nữ điện hạ phân phó. Bùi Lạc Thần lông mày nhướng lên, vẫn rất thức thời. Bùi thánh nữ điện hạ ngồi xuống, đem chỉ đen bao khỏa bàn chân nhỏ nhất lên, vậy ngươi nói một chút. Ta không tại trong khoảng thời gian này, lão nữ nhân có phải Nam Cung Ly đã tới? La Ti, là. Bùi Bùi không nói không có nghĩa là nàng không đoán không đến. Lại nói cái đó lão nữ nhân, miệng còn gan thỏ. Bùi Bùi chính mình tại Hợp Hoan Tông qua là ngày gì? Giữ cửa hải cấm đoán loại bỏ ra ngoài, nhất nhân chi hạ, trên bàn người. Nam Cung Ly đâu? Chẳng qua là có bạch hổ huyết mạch hậu duệ, thời gian chỉ định không dễ chịu. Nghe nói Sở Bạch cũng tới Thiên Ma giới rồi, năng lực không nhào lên khóc díu dít. Còn có nữ nhân khác không có. Nếu là cái miệng cọp gan thỏ nằm sấp thái, Nam Cung Ly liền không phải Bùi Lạc Thần số một địch nhân. Đối với boss quy đối với boss, đối thủ tranh luận ý, Bùi Bùi càng kiêng kỵ Nam Cung Ly tỷ tỷ kia. Chính là từng có vài lần duyên phận Thanh Vân Tông chủ Ninh Nguyệt Thu. Nhớ ngày đó, chỉ một chút, Bùi Lạc Thần thì dám xác định, đó là một rất khó chơi tiểu biểu đệ. May mắn nàng là luyện hồn cảnh tông chủ, vượt qua địa bảng hạn mức cao nhất, cũng không phải thiên bảng lao tổ đối thủ, bây giờ còn đang ở hiện thế thủ tiết. Nhưng mà nữ nhân khác La Tì nói, không có. Bùi Lạc Thần, không có. Không như ta tướng công tính cách ta. La Tì muốn nói lại thôi. Bùi Lạc Thần nói, có chuyện nói nhanh một chút, ta biết hắn cùng Thổ Kê Phượng Hoàng đã gặp mặt. La Tì nói, thánh nữ điện hạ, vậy ngài hiểu rõ Sở điện hạ tại Thiên Nguyên thế giới thân phận sao? Tất nhiên biết. Hắn chẳng lẽ không phải chính đạo Huyền Thiên Tông đệ tử? La Tì, là đệ tử, chẳng qua Sở điện hạ thân phận có chút đặc thù, hắn là Huyền Thiên tiểu tổ. Đang một tiếng, Bùi thánh nữ điện hạ cùng lắp lọ so dường như kem chút tích lũy lên trời. Huyền Thiên tiểu tổ à, Huyền Thiên Thánh Tông tổ sư người ứng cử chẳng thể trách ta nghĩ bên cạnh hắn quá an tĩnh rồi, nguyên lai hắn là bắt đầu thì có tiễn, còn đưa tới chính là hai. Bùi không làm, Huyền Thiên Tông lớn nhỏ thánh nữ là thánh nữ, nàng cái này Ma Tông thánh nữ không đáng giá chứ sao? Ta nói hắn sao có thể tại Huyền Thiên Tông trong cửa chịu được nhàm chán, hắn tịch mịch cái cầu, hàng đêm xin ca mới đúng. Thánh nữ điện hạ, ngài đừng hiểu lầm. La Ti tiến lên một bước nói, Thanh Nhu tiên tử là Huyền Thiên thánh nữ một trong. Bùi Lạc Thần, luận đại địch, trời sinh nửa cái bà Tiêu Thanh Nhu tuyệt đối được cho đại. Bùi nói chuyện với nàng không tự giác rồi sẽ thấp một nửa. Kia một cái khác đâu, Huyền Thiên đại thánh nữ Khương Hòa. Bùi Lạc Thần nô lên cái eo nói. La Ti trả lời, chuyện này Sở điện hạ nói với chúng ta qua, hắn cảm thấy xuyên qua Thanh Nhu tiên tử rất kỳ quái. Nói thế nào? Một người một nửa lý thuyết, Huyền Thiên tông lớn nhỏ thánh nữ chia ra kế thừa hiện thế Tiêu Thanh Nhu một bộ phận. Đối với cái này, đại Bùi hoài nghi. La Ti nói, Sở điện hạ cha mẹ thì tại Huyền Thiên Tông, điện hạ cùng nhị lao nói, ngài là con dâu của bọn hắn. Nhi, tức phu. Bùi Lạc Thần liên tiếp lui lại ra mấy bước, trên mặt nét mặt cũng mất trước đó bá đạo. Có câu nói gọi là xỉu tức phụ cũng muốn thấy cha mẹ chồng. Bùi không xỉu, ngược lại vô cùng rất xinh đẹp, tương lai thì nhất định có thể cho lão Sở ra khai chi tán diệm sinh nhi tử, đây Thổ Kê Phượng Hoàng mạnh gấp trăm lần. Có thể nàng biết nhau Sở bấy lúc, Sở cha Sở nương đã mất tung nhiều năm, cái này khiến Bùi Lạc Thần chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn muốn đối mặt bà một cửa ải kia. Sở Bạch mẹ hắn là thế nào nói? Bùi Lạc Thần lo lắng hỏi. La Ti lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng rồi, điện hạ không có nói với chúng ta. Sau đó, đại Bùi nhanh như chớp nhi chạy về phòng. Nha hoàn thị nữ không rõ ràng không sao, Sở Bạch nhất định hiểu rõ. Mà nàng muốn hỏi hiểu rõ, chính mình cái này bà đối với mình ấn tượng đến tột cùng là dạng gì. Trên giường Sở Bạch, nam đạo quang mang vần quanh, ngũ hành luân chuyển, đã bước vào chiều sâu trạng thái tu luyện, từ bên ngoài nhìn vào trong thời gian ngắn không hồi tỉnh tới. Không sao, Bùi Lạc Thần có kiên nhẫn, nàng có thể đợi. Cùng lúc đó đầu trong bắt đầu hồ tư loạn tưởng. Sở Bạch vì sao không có nói với ta chuyện này, không phải là không tốt ta? Hắn sẽ không nốc núc ních cùng chính mình nương nói ta là Hợp Hoan tông đệ tử hoặc là Ma tông thánh nữ à? Hợp Hoan đệ tử nhãn hiệu, thủy tính dương hoa. Dù sao tương lai Bùi hài tử tuyệt không thể cưới Hợp Hoan tông nữ đệ tử. Còn có lần trước, nàng biết do gặp gỡ Sở Bạch được nắm sấp, cần phải có người liên thủ. Gần nước ban công Hợp Hoan đệ tử lại là trực tiếp bị bài trừ bên ngoài. Nói trắng ra, nàng cũng là tại ghét bỏ. Mà mặc kệ là hiện thế hay là thiên nguyên thế giới, Sở Bạch mẹ hắn đều là chính đạo tông môn trưởng lão. Sau đó Sở Bạch nói, nương, ngài con dâu là Hợp Hoan đệ tử hay là Hợp Hoan tổ sư truyền nhân Ma Quốc thánh nữ? Sở nương không trở mặt mới là lạ. Càng nghĩ Bùi Lạc Thần đầu góc càng loạn, càng nghĩ nàng càng là không kèm được. Vì phòng ngừa tiện tay cưỡng ép ngắt lời Sở Bạch tu luyện, Bùi Lạc Thần chủ động rời khỏi. Nàng thì có ra vào Nguyệt Ảnh động phủ quyền hạn, thế là dứt khoát ra động phủ. Thiên Ma thành, Ô Thản thành, Đồ Ti thành bị bọn họ quấy nhiễu được lung ta lung tung, hai vợ chồng điểm dừng chân tự nhiên là Ô Thản thành. Bùi Lạc Thần trở thành bình thường thiên ma, đi tại Ô Thản trên đường lớn, trái tim nhỏ vẫn như cũ phanh phanh phanh nhảy loạn. Kỳ thực nàng đối với mình hống trưởng bối vui vẻ thủ đoạn rất có lòng tin. Tượng Hợp Hoan tổ sư thì đối với Bùi Lạc Thần đây con gái ruột còn muốn hôn. Có thể kia dù sao cũng là bà. Đương nhiên, Bùi Lạc Thần nghe được cản đường âm thanh, "Ngươi, không sai, chính là ngươi, lão tử hoài nghi ngươi là tu sĩ phái tới gian tế, cho lão tử đi một chuyến. Bên đường bắt gian tế, hiệu quả thấp nhất thì dễ đánh cỏ độc rắn." Nhưng mà Bùi Lạc Thần nhìn xem đại đầu ma binh cầm trên tay lệnh truy nã, phía trên chân dung rõ ràng chính là Sở Bạch đóng vai thành thiên ma dáng vẻ. 592 chương 590, 0589, Bùi Lạc Thần VS Pháp Ti Kỳ, phần 2, cầu đặt mua. Chương 590, 0589, Bùi Lạc Thần VS Pháp Ti Kỳ, phần 2, cầu đặt mua. Gần đây tiếng gió gấp, Sở Bạch cùng Bùi Lạc Thần đã có 2 ngày không có xuất động phủ rồi. Tuyệt đối không ngờ rằng, 2 ngày không thấy, Ô Thản thành trên đường lớn đã dán đầy rồi Sở Bạch lệnh truy nã. Là Huyền Thiên Tông đệ tử bại lộ sao? Bùi Lạc Thần lông mày nhăn lại, không phải, Huyền Thiên Tông đệ tử đều đã gia nhập Ma Hưng hội, nếu như là bọn họ bại lộ, hiện tại nên trắng trợn tịch thu tài sản và giết cả nhà, mà không phải đan bắt Sở Bạch một. Bùi thánh nữ điện hạ, thông minh tài trí chỉ định không thiếu. Tất nhiên không có quan hệ gì với Ma Hưng hội, vậy vẫn là chúng ta ra tay bị Thiên Ma thuận đằng sở xoa dưa. Trước đó Sở Bạch chỉ ở 2 tòa Thiên Ma thành trong bán qua nô lệ, căn bản không đến được toàn thành truy nã tình trạng. Có thể, nhưng bị đồng giết vào đồ lan ra là Bùi Lạc Thần làm, Sở Bạch nhiều nhất là đồng lõa. Kết quả trong lệnh truy nã chỉ có Sở Bạch không có Bùi chính mình. Bùi Lạc Thần nghĩ một hồi, của ta tốt tướng công chỉ định còn có việc giấu giếm ta. Nàng đi lên phía trước ngăn cản tên kia đại đầu ma binh. Vừa mới người đi đường cùng Sở Bạch không hề giống, cho nên đại đầu ma binh chẳng qua là dọa dẫm bắt chẹt. Bùi Lạc Thần xông ma binh ngoắc ngoắc ngón tay, dùng thiên ma ngữ nói, ngươi đi theo ta. Chuyển rồi mấy khúc quẹo, đi vào chỗ hẻo lánh, đại đầu ma binh phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, kêu khóc nói, ta có tội, ta là tội nhân, quy về chân ngã, ta là tội nhân a. Bùi Lạc Thần hỏi hắn, tấm này lệnh truy nã là chuyện gì xảy ra? Đại đầu ma binh là thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân nhận được pháp ti kỳ phu nhân thông tin, pháp ti kỳ phu nhân muốn tìm tới người này, là pháp ti kỳ phu nhân, không phải ta. Bùi Lạc Thần hỏi lại, pháp ti kỳ phu nhân là ai? Đại đầu ma binh ngã xuống. Hắn chỉ là một đầu bình thường không có gì đặc biệt nhị giai tiểu binh, chúng rồi bùi thánh nữ điện hạ thuật, có thể chống đỡ đến bây giờ đã tương đối khá. Bùi Lạc Thần lắc đầu. Thừa dịp ma binh chưa đều chết hết, Bùi Lạc Thần thả ra thiên đạo linh khí, đem chung quanh một mảnh nhỏ khu vực ngăn cách. Thiên đạo thủy tinh diệu dụng, tại thiên nguyên giới như thế, đến rồi thiên ma thế giới, càng là hơn nhà ở lữ hành giết ma càng hãng thiết yếu. Tất nhiên so với tiêu hao thiên đạo linh khí, Bùi Lạc Thần vẫn là hy vọng mục tiêu có thể đem mình muốn biết đến tiêu tức thông thông nói ra. Ai nghĩ tới nhị giai ma binh thần hồn như thế yếu ớt, nàng đành phải đến một đợt siêu hồn thuật. Liên tiếp lục soát bốn đầu thiên ma hồn, chắp vá, ấn chứng với nhau, Bùi Thánh Nữ Điện Hạ cuối cùng hiểu rõ hai tòa thiên ma thành chủ cùng pháp ti kỳ quan hệ. Kia hai thành chủ chính là hai liếm cầu. Pháp ti kỳ gả qua ba lần người, đều không có phần của bọn họ, lẽ nào không nên hào hào tỉnh lại đến tột cùng là chính mình vấn đề? Người ta chỉ sợ từ đầu tới cuối căn bản không có coi bọn họ là thành một bản thái. Còn nhớ nhà nàng tướng công từng nói qua, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Nói chính là này hai. Lại thái độ ti kỳ bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên trở về quê quán, hai cái thành chủ vì tranh đoạt nàng ở nơi nào tòa thành kém chút đánh ra cầu đầu góc đến, Bùi Lạc Thần thì một chút cũng không đáng thương bọn hắn. Chẳng qua cái này pháp ti kỳ phu nhân dài có chút đặc biệt á, Bùi Lạc Thần nghĩ đi nghĩ lại, Linh Uyển Thu mặc dù coi như là gả cho người khác, nhưng thân thể là sạch sẽ. Điểm này, Bùi có thể xác định, ma tông quan nữ chi thuật không phải đùa giỡn. Mà cái này pháp ti kỳ cũng gả qua ba lần người, cho dù thân thể là sạch sẽ cũng là phụ nữ có chồng, hay là cái quả phụ, Sở Bạch hắn hẳn không có kiểu này yêu thích. Không sai, Bùi thế nhưng Sở đại tướng công một nữ nhân đầu tiên, không tin nhân phẩm của hắn không có gì ghê gớm, lại không thể không tin hắn phẩm vị cùng ánh mắt. Tất nhiên không sao, pháp ti kỳ liều mạng đuổi theo ta tướng công làm gì? Bùi Lạc Thần trong mắt đều là lãnh ý. Đồ ti thành chủ phụ khách viện, ung dung hoa quý pháp ti kỳ đi tại đỉnh hành lang bên trong, mỗi một cái bước chân, mỗi một cái động tác đều là vô cùng ưu nhã. Chẳng qua từ biết được giết chết Mạc Lôi hung thủ liền tại phụ cận, pháp ti kỳ trở lại quê hương tâm tình tốt liền không còn sót lại chút gì. Đồ Lan phủ khoảng cách thành chủ phủ chẳng qua hai con đường, mà kia ác tặc dám sáng loáng xuất hiện tại trước mặt mọi người, theo tới trở lại rút pháp ti kỳ cái tắt không có gì khác biệt. Pháp ti kỳ đưa tay phải ra, một con thải điệp rơi vào nàng ngón trỏ đầu ngón tay phía trên, quả hương bổ, đặc biệt xinh đẹp. Lúc này, đồ ti thành chủ nện bước đi đến, sau lưng còn đi theo một tên ma binh. Tỷ tỷ, có người kia đầu mối. Ừm. Hồ điệp bay mất. Đồ ti thành chủ cho ma binh một cước. Cái đó chỉ có không đến tam giai tiểu ma trực tiếp bị rồi, cái chán gián địa gạch nói, bẩm tướng quân, manh mối là cửa thành truyền đến nói có cùng trong lệnh truy nã rất dài giống người muốn vào thành, sau đó bị hắn chạy trốn. Hiện tại chúng ta đã khóa chặt rồi một ngọn núi, dựa theo thành chủ đại nhân mệnh lệnh, đem nó âm thầm bao vây lại. Pháp ti kỳ phu nhân phất tay, không cần nói đi xuống rồi, mang ta đi. Đồ ti thành chủ đạo, tỷ, còn không biết là thực sự giả, không bằng. Pháp ti kỳ phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, ta nói mang ta đi. Tốt. Thời gian khẩn cấp, đồ ti thành chỉ tới kịp điểm đủ một đội nhân mã đi theo thành chủ đại nhân. Pháp ti kỳ phu nhân ra khỏi thành. Hai chiếc phi thuyền không lớn, nhưng đều là chiến thuyền cấp, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Pháp ti kỳ phu nhân mắt trần có thể thấy tâm tình không tốt, cho nên không ai dám rủi ro. Cũng liền đồ ti thành chủ hấp tấp chạy tới, nói chuyện tào lao hai câu hỏi, tỷ, ngài muốn tìm tu sĩ kia là giết chết pháp la hung thủ. Pháp ti kỳ phu nhân, khẳng định có hắn một phần. Nghe giọng điệu này, sát pháp la chỉ là tên tu sĩ này trên người bộ phận tội nghiệt, hay là tiểu bộ phận. Nghe vậy, đồ ti thành chủ gật đầu, nói ra, thì ra là thế, ta đi bên ấy xem xét. Lần này chúng ta nhất định có thể bắt lấy kia ác tặc. Đồ ti thành chủ vẫn như cũ hàm, nện bước rộng lớn bước chân, đối với pháp ti kỳ phu nhân thái độ khiêm nhường, mười phần kết hợp liếm cầu xưng hảo. Chính. Này. Thời. Pháp ti kỳ xuất thủ, một thanh tạo hình cổ quái dao lưỡi con xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó nàng nhẹ nhàng bạch một cái, chính là một vòng sáng chói trắng huyết. Đây là đánh lén, xảy ra bất ngờ. Nhưng mà đồ ti thành chủ phản ứng cũng không chậm, hướng bên cạnh phía trước bước ra một bước, không riêng rời đi trăng khuyết phạm vi bao trùm, còn nhảy ra chiến thuyền. Tiện nhân, ngươi quả nhiên đã sớm khám phá của ta ngụy trang, ngươi là đối với mình thực lực rất có tự tin sao? Đúng dịp, ta cũng thế. Đồ ti giọng thành chủ biến hóa thành nữ, nét mặt cùng tư thế đồng dạng trở nên quyến rũ lên. Ầm ầm, âm thanh lớn nổ tung, cũng không phải là đồ ti thành chủ phản kích, mà là một cái khác chiếc chiến thuyền gấp ra tốc đục vào. Hai chiếc chiến thuyền tuy là tạm thời tìm, trông chất tại khoang thuyền trong ma tinh đã có không ít. Va chạm chỗ tạo thành năng lượng xung kích không kém chút nào thất giai ma năng pháo, lại là phạm vi lớn không góc chết ma năng công kích. Ầm ầm, long long long, liên tục xung kích sóng âm vang vọng tất cả hoang dã. Tiếng vọng đung đưa, nổ tung bên ngoài, đứng thẳng hư trống không. Bùi Lạc Thần vỗ hai tay của mình, nụ cười sán lạ, tương kế tiểu kế đúng không, tùy ý, còn dám cho ta nam nhân phát lệnh truy nã, thực sự là muốn chết. Tiêu diệt pháp ti kỳ phu nhân, Bùi Lạc Thần muốn giết cứ giết rồi. Thiên nguyên cứ điểm, đại cục làm trọng. Dưới mặt đất cứ điểm tại mặt phía nam, nơi đây là đồ ti thành mặt phía bắc vài trăm dặm, nàng đã làm được mười phần chú đáo. Về phần pháp ti kỳ cái chết có thể hay không ảnh hưởng kiến tạo tiến độ, ảnh hưởng thì ảnh hưởng, nàng thế nhưng yêu nữ, chính nàng mới là đại cục, nhà nàng tướng công mới là đại cục. Lại nói, đối mặt lao nữ nhân Nam Cung Ly, Bùi Lạc Thần cần kiềm chế, một thiên ma quả phụ, nàng không tin Sở Bạch sẽ trách nàng. Nhưng mà, Thiên Ma phu nhân pháp ti kỳ lại là hoàn hảo không chút tổn hại điệu theo che trời ánh lửa bên trong đi ra, có chút chút ít mặt mày xám xịt, nhưng mà chỉ thế thôi, kia phần ung dung hoa quý vẫn như cũ như thế. Pháp ti kỳ nói, ngươi quả nhiên là người kia đồng bọn. Nói rất đúng nhân tộc ngôn ngữ. Bùi Lạc Thần nói, không riêng gì đồng bọn, ngươi muốn tìm nam nhân kia hay là ta tướng công? Bùi Lạc Thần nhìn trước đó bởi vì bị đánh lén chảy ra một chút ngón bụng, thổi ngũ khí, hoàn hảo như lúc ban đầu. Pháp ti kỳ đúng không, ngươi nói ngươi a, cao tuổi rồi rồi, dây dưa ta tướng công làm cái gì? Pháp ti kỳ nheo mắt lại, bị giết rồi không nên giết người. Giết ai rồi, trưởng phu ngươi? Không thể nào, ngươi không phải cái quả phụ sao? Bùi Thánh Nữ Điện Hạ chế nhạo nói, tốt, ngươi cũng chớ làm bộ rồi, ngươi là nhìn ta tướng công nhìn đẹp mắt thông đồng hắn tới, có đúng hay không? Ta tướng công ta hiểu rõ, hắn nhiều nhất là cùng ngươi chơi đùa, nếm thử thiên ma hương vị, ngươi đừng coi là thật. Nếm thử thiên ma hương vị, theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là dạng này. Pháp Ti Kỳ nổi giận chu thân ma làm vinh dự thịnh, một đầu như tê giác da đen ma thú từ trong vết nước không gian đi ra, vết nước nhiều lần ra, lục giai thậm chí thất giai ma thú tức thời tạo thành quân đoàn, đem Bùi Lạc Thần bao phủ. Sau đó, đặt mãi mãi ngươi vẫn đúng là cùng ta tướng công có một chân a, phía trước. Trên trời rơi xuống hỏa vũ, cộng thêm phong tuyết lôi điện, đối mặt Pháp Ti Kỳ ma thú quân đoàn, Bùi Lạc Thần chỉ là đánh nhớ búng tay, sau lưng liền tách ra mấy chục biểu tượng các loại nguyên tố pháp trận. Hỏa diễm pháp trận phun ra hỏa vũ, lôi hệ pháp trận đánh rất thiểm điện. Pháp Ti Kỳ bên ấy đi lượng, Bùi Lạc Thần liền thì đi lượng. Nàng một pháp tu, cái khác không nhiều thì làm nhiều pháp thuật nhiều. Còn chưa xong, Bùi Lạc Thần lắc mình biến hóa, biến thành Pháp Ti Kỳ, chu thân ma làm bình dự thắng, thì triệu hoán ra ma thú quân đoàn. Thiên Mị Viễn Ma Công, sao chép bình thường thuật pháp thần thông không áp lực, sao chép thiên ma thuật pháp cũng giống vậy. Cùng lúc đó, trở thành Pháp Ti Kỳ Bùi Lạc Thần đạp đạp chân, tốt ngắn a. Sau đó cúi đầu, eo thì lớn, chẳng thể trách ta tướng công đùa với ngươi rồi, sau đó thì đi, như ngươi loại này cũng chỉ phối chơi đùa. Chân chính Pháp Ti Kỳ, ngươi đi. Chết. Vượt ngang không gian một đao, Pháp Ti Kỳ vung ra liền đến Bùi Lạc Thần cái chán trước đó. Bùi Bùi nhưng từ phía trên cảm nhận được pháp tắc chi uy, tuyệt đối có thất giai tiêu chuẩn. Mà nàng trước mắt tu vi chỉ nhất chuyển luyện hồn, theo lý mà nói căn bản không thể nào cùng thất giai đỉnh phong chân ma Pháp Ti Kỳ đánh một trận. Thế nhưng sát cơ giáng lâm, Bùi Lạc Thần chỉ là thân thể lắc một cái, cả người lại hóa thành bụi mù, lừa gạt đến rồi một chỗ khác. Ngu xuẩn nữ nhân. Không, hẳn là ngu xuẩn quả phụ, thì ngươi cũng nghĩ giết ta. Hỏa long hống, nộ hải bốc lên, Bùi Lạc Thần thủ ấn xoay chuyển, chạy về phía Pháp Ti Kỳ thuật pháp thần thông liên miên, làm cho người hoa mắt. Kinh lôi không ngừng, nhất chuyển luyện hồn đánh thất giai, lại là cái trước khí thế càng thêm hung mãnh. Bùi Lạc Thần vì pháp thuật tấn công mạnh, Pháp Ti Kỳ ngược lại đã thành bị di chuyển phòng ngự một phương. Này có chút buồn cười. Chẳng qua Bùi Bùi pháp lực toàn diện phong thích, hắn cường độ tuyệt đối không yếu tại 6-7 chuyển luyện hồn tu sĩ. Pháp tu, không tá trợ ngoại bật, riêng lấy thuật pháp quanh sát địch nhân, tại thiên nguyên thế giới cực kỳ hiếm thấy, thiên ma giới thì càng như thế rồi. Nói cách khác, Pháp Ti Kỳ còn chưa thích ứng cùng một tên pháp tu chiến đấu. Ngoài ra liền phải nói đến thiên đạo thủy tinh. Bùi Lạc Thần đạt được thiên đạo thủy tinh đã lâu, sử dụng số lần lại là ít càng thêm ít. Thậm chí nàng không bao giờ dùng thiên đạo thủy tinh phụ trợ tu hành. Truy cứu nguyên nhân, chính là thiên đạo linh khí có thể tăng lên pháp thuật uy lực. Bùi Bùi lại không đốc, không có những thứ này, nàng tìm sợ bạch náo đi là được, vì sao đem Pháp Ti Kỳ từ phía trên ma trong thành dẫn ra đơn đấu? Bùi Lạc Thần đối chiến Pháp Ti Kỳ, kết quả lý tưởng nhất là nàng một bộ hành tạc liền chiêu đem nó mang đi. Lỡ như mang không đi, nàng còn có thể trợ nha. Bùi Lạc Thần chuyên môn tu luyện qua đột pháp, thân pháp, nàng cùng sợ bạch đã từng nói, không phải nói bừa. Đồng thời nàng đã xem Thiên Mị Huyễn Ma Công, Hợp Hoan Bí Pháp bên trong cùng độ thuật, thân pháp tương quan dung hội quan thông. Tại pháp phương diện, Bùi Thánh Nữ Điện Hạ là thiên tài trong thiên tài. Chính. Này. Thời. Pháp Ti Kỳ tách ra càng thêm nồng đậm ma quang, thiên. Ma. Thật. Thân. Một tên siêu việt trăm trượng Pháp Ti Kỳ quét ngang cánh tay xua tán đi thuật pháp quanh tạng, quan sát Bùi Lạc Thần. Ha ha, thiên ma chân thân phải không, thực sự là xấu xí. Bùi Lạc Thần bĩu môi nói. Pháp Ti Kỳ thiên ma chân thân cũng kinh siêu việt rồi thất giai phạm chủ, đen nhánh ma quang đã xem nàng bao vây lại, lực áp bách cũng là cùng thiên địa dung hợp, đối mặt nàng bây giờ thật giống như tại đối mặt toàn bộ thế giới. Tu sĩ, nữ nhân, ta muốn đem miệng của ngươi xé nát. Pháp Ti Kỳ gần từng chữ một. Ha ha ha ha. Đến đây, Bùi Lạc Thần như thế tiếng cười liên tục. Đối diện càng tức giận, thì càng chứng minh nàng giác thải lời nói dậy rồi hiệu quả. Bùi Thánh Nữ Điện Hạ ngẩng đầu, cũng là gần từng chữ trả lời. Pháp tướng mà thôi, thì với ai sẽ không dường như. Nói xong, phía sau của nàng ngay lập tức hiện ra chỉ so với Pháp Ti Kỳ thiên ma chân thân hơi kém pháp tướng thân ảnh. Thánh Kiết ngồi xếp bằng, sau lưng mọc lên vòng vàng, đếm chi không rõ cánh tay. Thiên Thủ Quan Âm. Thế giới này hình như không có cái gì Quan Âm đại sĩ. Bùi Lạc Thần pháp tướng là đồ trắng, thuần trắng ống tay áo, thuần trắng cổ áo, thuần bạch sắc mép váy. Đây gọi là Thiên Thủ Thiên Nữ pháp tướng, hoặc nói là Thiên Thủ Thánh Nữ pháp tướng. Giờ này khắc này, Thiên Thủ Thánh Nữ pháp tướng ngước mắt nhìn Pháp Ti Kỳ thiên ma chân thần, thanh lãnh con ngươi dường như giận dường như giận dường như hỉ dường như tổn thương. Tấm kia tuyệt mỹ gương mặt cũng là không ngừng biến hóa, như là vô số gương mặt trùng điệp cùng nhau. Tay trái quang ảnh lưu chuyển, tay phải quang ảnh lưu chuyển, ngàn tay quy một trường vung ra, xuyên thủng ngàn vạn dặm. Tiên Thiên Động phủ người ảnh, Sở Bạch theo trong tu luyện lui ra ngoài, xem xét chỉ mới qua rồi 2 ngày. Sở Đại Thiên Quân cúi đầu, một con mèo nhỏ chính uốn tại chân của mình trong ổ ngủ say xưa, là của hắn Đại Bùi Bùi. Ta thì không nghĩ tới bây giờ vừa tu luyện thì lui không ra, trước đây ta chỉ nghĩ tu luyện mấy canh giờ củng cố một chút. Mèo con miêu đại bùi bùi hoa đảo con ngươi chớp chớp, nàng tỉnh lại. Tướng công. Sở Bạch gật đầu, chợt đã nhận ra không đúng, ngươi sao suy yếu như vậy, ngươi sẽ không có ta làm cái gì chuyện xấu à? Bùi bùi từ nhỏ trong ổ đứng lên, không có chủ động đi làm tức giận ác long. Nàng nói, đi tìm tiên ma quả phụ đánh một giá, không có đánh qua, thiên ma tộc quá con mẹ nó ra dày thịt béo rồi, ta đem áp đáy hòm chuẩn bị đối phó thổ kê phượng hoàng pháp tướng thần thông đều dùng nhẹ ra, cũng chỉ là đem nàng bắn bị thương. Chương 591, 0590, bùi bùi ở nhà, Nam cung tiểu di nương quay về, phần 1, cầu đặt mua. Chương 591, 0590, bùi bùi ở nhà, Nam cung tiểu di nương quay về, phần 1, cầu đặt mua. Sở Bạch, hắn xác định chính mình tu luyện 2 ngày không phải 2 tháng, bởi vì thánh nữ lao bà ngay tại bên cạnh, thì không có sử dụng thời gian trận bàn ra tốc quá trình. Có thể Bùi Lạc Thần trả lời là mấy cái ý nghĩa. Như thế lượng tin tức, cuối cùng thế mà còn có thể nhắc lên đại phượng hoàng. Độc quả phụ pháp đi kỳ, đánh nhau, không có đánh qua, bán bị thương, nàng đại chiêu là chuẩn bị cho Đông Phương Thanh Hoàng. Sở Bạch suy tư một lát, rồi ra một ngón tay điểm vào Bùi Bùi lớn đường, thần hồn song tu, nghiêm chỉnh, Sở Bạch cho Bùi Lạc Thần tu. Mên ngông thần hồn hải dương, Sở Bạch nguyên thần đem Bùi Bùi nguyên thần ôm vào trong ngực, cho rót vào sức sống mới. Một canh giờ sau, Sở Bạch sắc mặt hơi bạch, Bùi Lạc Thần cũng đã tốt hơn nhiều. Hắn chơi như vậy cũng không tính là song tu, mà là chủ động đưa tới cửa cho người ta hái ebook. Đại Bùi Bùi tiếp tục nháy hoa đảo con ngươi, mặt mày loan loan, nũng nịu nói, cảm tạ tướng công. Sở Bạch nói, không sao, đợi buổi tối ta gấp 10 cầm về liền tốt. Gấp 10? Bùi Bùi lại muốn đau thắt lưng rồi. Nàng đội vàng giật ra trọng tâm câu chuyện, tướng công, về pháp ti kỷ, ngươi thì không có ý định nói với ta chút gì sao? Sở Bạch, nói cái gì, kể ngươi nghe thiên ma pháp ti kỷ là ma hưng hội cao tầng một trong. Bùi Lạc Thần. Ngươi nói cái gì? Huyền Thiên Tông đầu vài ngày truyền về tình báo, chính là chúng ta lần trước làm nhiệm vụ lúc. Lúc đó Bùi Lạc Thần còn chưa ăn được lẩu đấy. Khà khà khà khà. Sở Bạch, khát uống nước. Bùi Lạc Thần, không không không phải là như vậy a. Sở Bạch nắm lướt khuôn mặt của nàng, sau đó vò đến vò đi, không phải như vậy là loại nào, ta để đó trong nhà lão bà không thích, không nên đi phiên tiên ma quả phụ đầu tượng. Ta nhớ được ta cùng ngươi đã từng nói một mình ngày nữa ma giới sự việc, ta thay thế pháp ti kỳ tình nhân tiến vào thành chủ phủ, sau đó thân phận của ta bại lộ, hắn khoảng liền biết là ta giết nàng cái đó tiểu tình nhân. Sau đó thì sao? Không có sau đó, nữ nhân kia đẳng cấp quá cao, ta trốn tránh nàng đi thì đủ, Tiểu Hâm nói cho ta biết nàng là ma hưng hội cao tầng, ta giật mình kinh ngạc, còn có thể có cái gì? Đại Bùi Bùi vốn định đến một đợt hung hăng chất vấn, sau đó Sở Mẫu người ôm nàng đuổi nói, nương tử, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi tha thứ ta lần này. Loại hình loại hình. Kết quả chất vấn của nàng còn chưa bắt đầu thì kết thúc. Nàng lại đóng vai nam thiên ma, lại cùng cái đó lao nữ nhân đánh nhau, đánh cái tịch mịch. Bùi Lạc Thần theo Sở Bạch trong ngực nhảy ra, hướng bên ngoài cửa đi, ta đi rồi, ta phải đi về, ngươi đừng cả ta. Sở Bạch lặng lặng nhìn nàng. Bùi Lạc Thần quay người trở lại, trực tiếp cầm đầu hướng Sở Bạch trong ngực đụng, Sở Bạch, ngươi thật quá đáng rồi, ngươi thế mà một chút mặt mũi cũng không cho ta, ta liều mạng với ngươi. Một bộ ngạt đồ hưng phấn liên kích thuật, kém chút đem Sở Bạch đánh cho ác long hống. Hắn khẩn cấp khống chế được cái này thánh nữ lao bà, nhường nàng thu thần hồng, tốt, pháp y kỳ bị đánh tổn thương sự việc vừa mới tiểu hâm thì tìm ta báo cáo qua, ta biết là bởi vì nàng truy nã ta đúng hay không? Bùi Lạc Thần gật đầu. Đánh thật hay a. Sở Bạch khơi mào ngón tay cái tán dương, ô thản thành, đồ ti thành chú ý đã hướng mặt phía bắc đi, thiên nguyên cứ điểm hết sức an toàn. Nương tử ngươi vì ta, ngươi đương nhiên là đúng. Với lại nương tử ngươi thật lợi hại à, pháp ti kỳ thế nhưng tiếp cận thất giai đỉnh phong chân ma, trên lý luận là có thể cùng hợp đạo lao tổ qua tay ngươi đem nàng đả thương. Nhận được tán dương, Bùi thánh nữ điện hạ tinh khí thần lập tức không đồng dạng, thẳng sống lưng nói, đúng thế, cũng không nhìn ta là ai, kia cái gì pháp ti kỳ tu vi hơi thấp một chút, đã bị ta đánh chết. Trên tình báo nói, pháp ti kỳ bị thương nhẹ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Sở Bạch là nhà mình lao bà vai phụ. Thánh nữ lao bà hào cứ như vậy bị gọi thuận, nàng còn nói chính mình lúc đó dùng dạng gì kế sách, là thế nào đánh thiên thủ quy nhất một trường làm sao suýt nữa đem trời giáng cái xuyên thấu. Sở Bạch cùng Đại Bùi Bùi thì từng có một lần không tính quá chính thức đối chiến, Sở Bạch thắng. Chẳng qua mặc kệ là cùng Bùi Lạc Thần đánh, hay là Nam Cung Tiểu Di Nương, Sở Bạch cũng lợi dụng đối phương một ít tâm lý. Tướng công quy tướng công, Sở Bạch thực lực tu vi cay gà là bày ở ngoài sáng. Bùi thánh nữ điện hạ tay nhỏ vung lên, lần kia cũng là ta để ngươi. Sở Bạch, đúng đúng đúng. Hán tuyệt sẽ không cách nói ti kỳ phu nhân một thân phận khác là Kiều Hâm bọn họ hôm qua mới phát hiện. Bùi Bùi nói đả thương, Kiều Hâm cách nói ti kỳ bị thương, Sở Bạch điều chỉnh hạ thời gian tuyến, thì biến thành sớm liền biết được pháp ti kỳ là ma hưng hội cao tầng. Cái này gọi là dự phim, Sở Bạch đời trước tại trong phim ảnh nhìn qua. Nhìn Bùi Bùi trước đó bị nói á khẩu không trả lời được, liền biết một chiêu này hiệu quả tình cảm chân thực không tệ. Chỉ là, hành tung của hắn bị pháp ti kỳ biết được không phải chuyện tốt gì. Tất nhiên pháp ti kỳ là ma hưng hội cao tầng, Sở Bạch dùng cái này cùng nàng hòa đàm, xác suất thành công ít nhất là có. Nàng thật lớn nhi mạc lôi chết cùng Sở Bạch không sao. Còn nữa, Sở Bạch cùng nàng thời gian gặp mặt cách ra ngón tay đều có thể đếm được, căn bản không có gì. Pháp ti kỳ muốn túm không tha đâu. Giết chết. Luận danh giới cuối cùng linh hoạt, Bùi Lạc Thần tại lao sở ra xếp hạng thứ hai, gia chủ đại nhân Sở Bạch từ trước đến giờ đều là đệ nhất. Chính lúc này, cốc cốc cốc. Bên ngoài có người gõ cửa, sau đó Thanh Loan tiểu thanh hồng hộc mang thở gấp địa chạy vào. Chủ nhân. Giờ này khắc này, Bùi thánh nữ điện hạ đã lại lần nữa miêu nhi dường như nuốt ở rồi Sở Bạch đầu gối trong. Sở Bạch vòng quanh tóc của nàng chơi, tiện thể lại nói hai câu dễ nghe lời nói. Nhìn thấy Tiểu Thanh, Sở Bạch nói, "Chuyện gì? Động phủ linh mạch nổ?" Tiểu Thanh nói, "Không có." Nhưng mà đối nhà mình chủ nhân nháy mắt ra hiệu. Sở Bạch thành công tiếp thu đoạn này sóng điện não, hình như, dường như có khả năng chính mình quên rồi chuyện trọng yếu gì. Làm hư. Sở Bạch nghĩ tới, tại Thiên Ma giới, Sở Bạch không riêng một cái lão bà, còn có Nam Cung tiểu di nương. Tính toán thời gian, nàng cũng nên hoàn thành giúp đỡ nhiệm vụ quay về rồi. Hết. Trứng. Câu. Sở Bạch không kịp nghĩ nhiều, một kiếm bộ xông ra căn phòng, mà tiến vào Nguyệt Ảnh động phủ Nam Cung Ly đã hiện trên thảo bình rồi, thấy Sở Bạch sốt ruột bận điệu hoảng, còn có chút buồn cười. Chẳng qua rất nhanh nàng thì không cười được, vì tại Sở Bạch sau đó, yêu nữ Bùi Lạc Thần thì từ trong phòng đi ra. Nam Cung Ly mày liễu hung ác trợn, phất tay thì thầm, "Bạch Long." Thiên binh Bạch Long đâm rách không gian, đi tới trong tay của chủ nhân. Bên kia đại bùi, nguyên bản đắm chìm trong sở tướng công khích lệ bên trong, trông thấy lao nữ nhân Nam Cung Ly đến rồi, trực tiếp móc ra tứ sắc bị ngạn hoa. Tứ sắc bị ngạn hoa, mảnh thứ bốn cánh hoa Bùi Lạc Thần còn chưa bao giờ sử dụng tới. Theo nghe nói lão nữ nhân cầm trên tay là một cây sen lẫn tiên binh. Bùi Bùi muốn nhìn một chút là tiên binh lợi hại, vẫn là bị phong ấn tại mảnh thứ bốn trong cánh hoa ma quái lợi hại. Sở Bạch, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hắn vung tay hô to, đều là người trong nhà, không cho phép đánh nhau. Ai nghe hắn? A594. Chương 592, 0591, hợp hoan yêu nữ, Bạch phủ khắc phu, cùng Sở ra sớm đã có sau. Phần 2, cầu đặt mua. Chương 592, 0591, hợp hoan yêu nữ, Bạch phủ khắc phu, cùng Sở ra sớm đã có sau. Phần 2, cầu đặt mua. Lần trước, đại bùi bùi cùng Nam Cung tiểu di nương tại Hoàng Vũ trong doanh địa đánh. Vì trước công chúng, nhiều người phức tạp, ngại quá ra tay độc ác, cuối cùng tuyến dưới chiến đấu bị đem đến tuyến trên, ai cũng không có bại, nhưng người nào cũng không có thắng. Lại thêm Sở Bạch từ đó cản trở, làm cho hai người đều không có tâm tư cùng khí lực đánh. Có thể Nam Cung Ly mở miệng một cái tiện nhân, Thủy Tính Dương Hoa, Bùi Lạc Thần toàn bộ nhớ ký đấy. Trái lại, Bùi Lạc Thần há miệng chính là lao nữ nhân, còn nói ai ai ai biết gọi xuân, Nam Cung Ly thì nhớ kỹ. Cho nên hôm nay, nhảy qua mở đầu, trực tiếp kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Nam Cung đại trưởng lão trực tiếp móc ra Bạch Long. Bùi Thánh Nữ điện hạ đánh tiên ma quả phụ pháp ti kỳ đều không có cam lòng dùng bảy sắc bị ngạn hoa, đồng dạng là dự định vừa mở tràng thì ném ra bên ngoài. Sở Bạch đứng ở trong hai người, không cho phép đánh nhau. Người ta hai người trong ánh mắt căn bản không có hắn. Sở Bạch một bộ muốn đánh trước của ta tư thế. Bùi Lạc Thần cùng Nam Cung Ly ăn ý lách qua, dự định ra ngoài tiên thiên động phủ tái chiến. Sở Bạch, mà mẹ nó, đây chính là hắn hậu trạch, hắn tốt nương tử, hắn tốt lao bà, không có một nghe lời. Mắt thấy hai người sắp rời đi, Sở Bạch hai ngón một chút, Nguyên Ảnh động phủ niêm phong cửa. Từ giờ trở đi, không có hắn cái chủ nhân này cho phép, cấm chỉ không cướp. Sở Bạch lại nói, các ngươi trước tiên đem vũ khí phóng, trước hết nghe ta nói. Vẫn như cũng là không ai nghe. Bùi Lạc Thần nói, vậy liền ở chỗ này đánh. Nam Cung Ly, đánh, đến. Nhìn ta hôm nay ở trên thân thể ngươi năng lực đâm ra mấy cái lỗ thủng. Đại, Ngục, Thần, Thông. Quanh mình tràng cảnh biến đổi, biến thành Thanh Vân Tông phía sau núi Dược Viên. Nam Cung Ly, Bùi Lạc Thần cùng Sở Bạch lần đầu gặp mặt đều là ở chỗ này. Các ngươi, hai người đã đánh lên. Đại Mộng Thần Thông, kéo người đi mộng, ngăn cách tiên binh Bạch Long, ngăn cách tứ sắc bị ngạn hoa, nhưng các nàng vẫn như cũ không phải người bình thường. Đại Bùi Bùi có thể phóng ra pháp thuật. Nam Cung Tiểu Di nương là tiên linh chi thể, thân cận nguyên tố, đối với pháp thuật thần thông kháng tính rất mạnh. Hết rồi tiên binh Bạch Long, Nam Cung Ly cầm một đôi nhục quyền sông đi lên, hổ khiếu long ngâm. Thấy đây, Bùi Lạc Thần thân như quỷ mị, luyện thể có thành tựu nàng tại cận chiến phương diện mặc dù không bằng Nam Cung Ly, có thể ứng đối. Cộng thêm tâm thủy ý di chuyển lại tầng tầng lớp lớp pháp thuật thần thông, trong lúc nhất thời cùng đối phương đấu cái tương xứng. Phù phù Sở Bạch ngã xuống. Hai người kịch đấu say sưa, mới mặc kệ hoa tâm nam nhân. Có thể Sở Bạch trạng thái chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên kém, miệng mũi tràn ra máu tươi. Nam Cung Ly dẫn đầu dừng tay. Bùi Lạc Thần theo sát phía sau. Hai người lẫn nhau, cùng nhau phóng tới Sở Bạch. Tướng công ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Bùi Lạc Thần vượt lên trước một bước, đem Sở Bạch bế lên. Nam Cung Ly bắt lấy rồi Sở Bạch cổ tay xem xét, nói một tiếng không tốt. Nguyên thần bị hao tổn, ngươi đối với hắn làm cái gì? Chính mình thời điểm ra đi Sở Bạch còn rất tốt, quay về thì trở thành như vậy, kia chỉ định là yêu nữ Bùi Lạc Thần làm chuyện tốt. Nghe vậy, đại bùi bùi sững sờ, bởi vì lúc trước Sở Bạch quả thực dùng thần hồn song tu pháp môn giúp nàng liệu qua tổn thương. Mặc dù kia không tính tổn thương, nhiều nhất coi như là một ít thiếu hụt. Có thể, Bùi Lạc Thần tay áo dài hất lên, dựng thẳng lông mày, Nam Cung Ly, ngươi khắc ngậm máu phun người, ta làm sao có khả năng làm hại nhà mình tướng công chuyện. Nam Cung Ly đem tự thân chi khí độ cho Sở Bạch, cùng lúc đó nói, vậy ai hiểu rõ, ngươi thế nhưng ma tông thánh nữ, hay là hợp hoàn tổ sư nhất mạch người thừa kế, tại hái y bút phương diện ai sánh được ngươi. Nói không chừng chính là ngươi vụng trộm làm hư Sở Bạch nguyên thần. Ngươi nói bậy bạn. Ta nói bậy, ngươi chính miệng nói cho ta biết, vì chịu đựng không được sự hành hạ của ngươi, Sở Bạch còn rời nhà trốn đi qua. Rời nhà trốn đi, đều là lao hoàng lịch. Với lại trốn đi không phải Sở Bạch, mà là đại bùi bùi chính mình. Việc này Nam Cung Ly hiểu rõ mới đúng. Không sai, nàng đang tìm cớ nhi. Nghĩ được như vậy, Bùi Lạc Thần thì lộ ra chế nhạo đủ cười, ngươi nói là ta hại ta còn nói là ngươi hại đây này, người nào không biết các ngươi Bạch Hổ nữ khắc phu. Bạch Hổ, Bạch Phủ, Bạch Na Bữa. Việc này là năng lực tùy tiện nói sao? Bạch Hổ khắc phu, kỳ thực chỉ là dân gian nghe đồn, là tu tiên giả, tin tưởng tiểu này đầu góc chỉ định có vấn đề. Nhưng Nam Cung Ly đi qua chân chính Bạch Hổ nhất tộc, nữ nhiều nam ít là hiện trạng. Sau đó, Bạch Hổ tộc quả phụ thì hơi nhiều một chút. Ngoài ra còn có, Nam Cung Ly còn nhớ có một hổ tỷ tỷ bị Hợp Hoan yêu nữ đoạt tướng công, yêu nữ dùng chính là Bạch Nạo Đúa Khắc Phu một chiêu này, cuối cùng vẫn đúng là bị yêu nữ cho thành công. Nam Cung Ly thẹn quá hóa giận. Bùi Lạc Thần cũng là thẹn quá hóa giận. Hoàn toàn không có phát hiện mộng cảnh đã kết thúc, mà nằm trong ngực các nàng Sở Bạch thì đã tỉnh lại. Các ngươi, tốt. Sở Bạch suy yếu nói, ta mở mộng cảnh thần thông chính là vì không cho các ngươi đánh nhau, kết quả các ngươi vẫn như cũ không nghe, đó chính là các ngươi đánh nhau, ta gặp nạn. Ừm, đạo lý này Bùi Lạc Thần cùng Nam Cung Ly đều hiểu. Chẳng qua cái này cũng không trở ngại nàng nhón qua lại thấy ngứa mắt, muốn đem đối phương chém ở dưới ngựa. Sở Bạch cả giận nói, lại đánh đi ra đánh, chớ ở trước mặt ta. Khu khu. Bùi Bùi vội vàng cho hắn thuận khí nhi, tướng công ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi một hồi. Nam Cung Ly dứt khoát không nói lời nào, yên lặng cho Sở Bạch vỗ nhẹ phía sau lưng. Đây coi như là đánh xong, tính cũng không tính là. Hai người lập tức chú ý tất cả bị thương Sở Bạch trên người, nhất thời chỉ định không đánh được. Nhưng này hai ăn ý cũng đã định tốt, và Sở Bạch nằm ngủ, ra ngoài đánh. Nàng nhóm cho rằng Sở Bạch để các nàng ra ngoài đánh, chính là đã mở ra nguyệt ảnh động phủ cửa lớn. Lần nữa đi ra ngoài lúc mới phát hiện, không hề có. Sau đó lại là một hồi đối mặt. Bùi Lạc Thần cao hơn Nam Cung Ly, vây quanh hai tay, ở trên cao nhìn xuống. Nam Cung Ly thì chầm chậm vào nàng kia đại cái mông mập nhìn xem, ghét bỏ ánh mắt, cười không nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, a, ngươi được ngươi bên trên. Vô chi lão nữ nhân, ngu xuẩn mông lớn. Ngươi sẽ không nói khác có phải hay không? Cái mông, thì cùng ngươi có nhiều tiểu dường như. Nam Cung Ly, ta gọi là đứng đắn, tượng ngươi, toàn thân trên dưới lộ ra không đứng đắn. Bùi Lạc Thần, ngươi có mặt nói đứng đắn, người đứng đắn ai hơn 3.000 tuổi hảo cũng còn không có dài đủ. Pháp lực bộc phát, hai người lại là muốn làm đỡ xu thế. Chính lúc này, hai vị chủ mẫu, La Ti đi tới, tựa hồ là tới khuyên đỡ. Có thể nàng còn chưa nói xong, liền bị ngắt lời. Bùi Lạc Thần cùng Nam Cung Ly cùng nhau hét lên, ngươi gọi nàng cái gì? Nàng không xứng. La Ti cúi đầu nói, điện hạ vừa nãy nôn một búng máu. Huyết, xứng hay không vấn đề không trọng yếu. Hai người vội vàng chạy trở về Sở Bạch bên cạnh. Trên giường Sở Bạch, khoe miệng còn có lưu lại vết máu, trông thấy nàng nhóm, chậm rãi nói, các ngươi có thể hay không chớ ồn ào, ta cách một cái thạch đầu môn đều có thể nghe thấy các ngươi ở bên ngoài ồn ào, nếu không các ngươi cho ta thông khoái được rồi. Bùi Lạc Thần cười nói, không thể, tướng công, chúng ta không có nhau nhau, đùa giỡn đấy. Yêu nữ cũng nói như vậy, Nam Cung Ly cũng đành phải nói, đúng là đùa giỡn, chúng ta không lộn xộn. Sở Bạch đưa tay, đối diện đưa tới hai con tiểu bạch tay. Sở Bạch thì có hai cánh tay, liền một tay một đưa chúng nó cầm, lại lần nữa nhắm mắt lại. Bệnh nhân ở đây, đại xảo la hét tiểu chân không thích hợp. Không sao, vẫn như cũ có thể an bài đến tuyến trên, truyền âm nhập mật. Bùi Lạc Thần, cũng lại ngươi, ta vốn là cùng tướng công hảo hảo không phải ngươi đến đây thò một chân bảo, tướng công căn bản sẽ không bị thương. Nam Cung Ly, ngươi đi hỏi một chút phía ngoài thị nữ, là ngươi tới trước, hay là ta tới trước? An ngay nói thật, nhìn xem Sở Bạch bị thương, Nam Cung Ly thật có tự trách. Không phải yêu nữ nói thò một chân bảo, mà là nàng muốn cùng yêu nữ đánh nhau, bên trên rồi, hoàn toàn không có bận tâm đánh nhau địa điểm là Sở Bạch thần thông sáng tạo. Chẳng qua yêu nữ thì có đạo lý, trước đây nàng cùng Sở Bạch hảo hảo nếu không phải yêu nữ thò một chân bảo, căn bản liền sẽ không có hiện tại. Khu khu cụ. Đem hai cái tay nhỏ ôm vào trong ngực Sở Bạch hò khan vài tiếng. Hai người lập tức dừng lại, chiếu cố một hồi, cùng Sở tướng công nói một lát lời nói, sau đó lại lần nữa lên đài. Đại Bùi Bùi nói, ngươi đi đi, có ta ở đây tướng công bên cạnh như vậy đủ rồi. Nam Cung Tiểu Di nương cười nhạo, lời này ngươi cũng dám nói. Đến, tự ngươi nói một chút, trừ ra thông đồng nam nhân cùng ăn, ngươi còn biết cái gì? Lời này rất là đả thương người, chẳng qua năng lực ăn đích thật là Bùi Lạc Thần một nho nhỏ khuyết điểm. Không, không đúng, năng lực ăn là phúc, đối diện lao nữ nhân nên hâm mộ mới đúng. Lại nàng nói cũng không phải cái này, mà là ngấm ngầm địa nhảm nhí Bùi Bùi sẽ không giặt quần áo nấu cơm, giúp chồng dạy con. Ma tông không dạy cái này, Hợp Hoan tông lão tổ tông càng không khả năng giáo cái này. Bùi Lạc Thần nói, cái gì đều dùng chủ mẫu tự mình đi làm, sao còn muốn thị nữ nha hoàn làm cái gì? Muốn làm đương gia chủ mẫu, dựa vào là ai cơm nấu ăn ngon. Nếu không nói có ít người trời sinh nha hoàn mệnh. Nam Cung Ly nheo lại mắt phượng, nếu không phải một tay tại Sở Bạch trong ngực, động tác quá đại hội đánh thức hắn, Nam Cung đại trưởng lão đã độc thủ. Lập tức, nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi khác, vừa vặn nhớ ra cái gì đó, nụ cười dần dần câu lên, yêu nữ, ta không tại mấy ngày nay, ngươi luôn luôn ở tại gian kia phá nhà gỗ bên trong, có phải thế không? Bùi Lạc Thần, ngươi biết cái gì? Đó là ta cùng tướng công định tính chỗ. Định tính phá nhà gỗ, Nam Cung Ly không hiểu, nhưng nàng hiểu rõ, ngươi nhìn xem nơi này, linh tuyển, linh mạch, trận pháp, trang hoàng, đây mới là tòa này tiên tiên động phủ nhà chính, ngươi mở miệng một tiếng đương ra chủ mẫu, vì sao tướng công không cho ngươi ở nơi này? Bùi Lạc Thần, Sở Bạch bị thương, vô thức thì cho hắn nâng trở về nơi này. Bây giờ nghĩ, tại nữ cùng tọa kỵ ở là một gian tiểu thất, mà chính mình mỗi lần đi vào đều là ở bên ngoài trên bãi cỏ, sau đó Sở Bạch còn chuyên môn chế tạo giống như lúc trước tiểu viện. Là vì cái gì? Đối với Bùi Bùi tốt khẳng định có, rời đi chú ý khẳng định thì có. Trước mặt tòa này chủ động phủ, bàn trang điểm, son phấn bột nước, ngọc châm giày đều, rõ ràng có nữ nhân sinh hoạt dấu vết. Có nữ nhân còn không phải Bùi Lạc Thần, cái này chẳng lẽ không đủ để nói rõ cái gì? Ừm. Đang định nổi giận, Bùi Lạc Thần cũng nghĩ đến cái gì, lão nữ nhân, ngươi xác định nơi này là ngươi chuyên thuộc? Dĩ nhiên không phải. nơi này đời thứ nhất chính thức nữ chủ nhân là Ninh Uyển Thu. Nam Cung Ly, là ta vẫn là ta tỷ tỷ có cái gì khác nhau, dù sao không phải ngươi. Ngươi? Bùi Lạc Thần cả giận nói, tỷ muội cùng chung một chồng, ngươi vô cùng kiêu ngạo đúng hay không? Nam Cung Ly nói, đúng, ta cùng tỷ tỷ rất sớm đã nói tốt rồi, đời này đều muốn cùng nhau. Đổi thay người khác hỏi, hoặc là Sở Bạch nói tỷ tỷ biểu muội cùng nhau xông về trước, Nam Cung đại trưởng lão chỉ định tức giận, đối mặt Bùi yêu nữ lại là phong khinh vân đạm. Nguyên nhân rất đơn giản, yêu nữ cấp bách. Ha ha, nàng cấp bách, Bùi yêu nữ càng tức giận, Nam Cung Ly thì càng vui vẻ. Bùi Lạc Thần cắn răng nghiến lợi, thì này, ngươi còn dám nói mình là chính đạo? Nam Cung Ly, ta là Bạch Hổ tộc hậu duệ, ngươi nói cái gì chính đạo? Bùi Lạc Thần nói, tốt, ta trước đây không muốn đánh kích ngươi, nhưng ngươi này lao nữ nhân không biết tốt xấu, không nên tìm đường chết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão Sở gia đã có hậu rồi, không phải ngươi kia mặt ngoài thánh khiết, sau lưng âm hiểm độc ác tỉ tỉ, cũng không phải ngươi, tất nhiên cũng không phải của ta. Nam Cung Ly, là Tiêu Thanh Du. Bùi Lạc Thần khoát khoát tay đầu ngón tay, không phải, đừng quên đó là nửa cái bà, đem tướng công nuôi lớn nữ nhân, không chính thức xử lý cái hôn lễ, tướng công bỏ được đem nàng ăn hết. Đó là Phượng Hoàng Đại Thánh, Đông, Phương, Thanh, Hoàng. Nam Cung Ly trong đầu hiện lên điện mang. Huyền Thiên Tông Đại Thánh nữ Khương Hòa, từng đến Vân Đỉnh yêu đỉnh trắng trận địa thưởng Thiên Đạo Thủy Tinh. Khương Hòa cùng Sở Bạch quan hệ, Nam Cung Ly đã hiểu rõ rồi. Viên kia Thiên Đạo Thủy Tinh cũng là vì rồi Sở Bạch mà đoạn. Nhưng mà, theo nghe nói Khương Hòa thấy vậy Thanh Hoàng Đại Thánh Đông Phương Thanh Hoàng sau đó, chủ động từ bỏ Thiên Đạo Thủy Tinh. Đó là độ kiếp cùng hợp đạo sự tình, Nam Cung Ly chú ý độ không đủ, cho nên không rõ ràng đến tột cùng là bởi vì cái gì. Hiện tại nàng hiểu rõ rồi, tối thiểu nhất có thể suy nghĩ minh bạch. Đông Phương Thanh Hoàng mặc dù thực lực tu vi không bằng Khương Hòa, nhưng nàng có sở ra cốt đục là ỷ vào. Thậm chí có khả năng Đông Phương Thanh Hoàng cầm Thiên Đạo Thủy Tinh, vì chính là trong bụng cốt đục. Nơi đó có cha cùng chính mình con ruột con gái ruột cướp bà bối. Khương Hòa cũng liền từ bỏ. Nam Cung Ly đứng dậy, hướng Bùi Lạc Thần với tay, ra đây nói chuyện. Bùi Lạc Thần, ta dựa vào cái gì phải nghe nàng? Quy Bùi Bùi hay là nhẹ nhàng nắm tay theo Sở Bạch trong ngực rút ra, đi theo rời đi độc phủ. Rõ ràng được không thể lại rõ ràng, lão nữ nhân Nam Cung Ly phá phòng ngự. Theo sụp đổ xuống nét mặt có thể nhìn ra được. Có đầu này, Bùi Lạc Thần tâm tình liền thăng bằng không ít. Không sai, đem nửa cái mẹ nó Tiêu Thanh Nhu loại bỏ bên ngoài, dựa vào cái gì chỉ có nàng đối đầu qua con kia thổ kê Phượng Hoàng. Đến bây giờ, Bùi Bùi cũng còn nhớ thổ kê Phượng Hoàng bộ kia tới gặp ngoại thất Hoan Dung. Nàng là làm ra chủ mẫu sao? Ai nói qua, Tiêu Thanh Nhu đều không có nàng têu ngạo như vậy. Bây giờ tốt, có người giúp Bùi Bùi gánh vác hỏa lực, ha ha ha. Càng nghĩ Bùi Lạc Thần tâm tình lại càng tốt, có thương hại đối với sông, nhìn xem Nam Cung Ly cũng thuận mắt không ít. Động phủ bên ngoài, đón lấy ánh nắng, Nam Cung Ly cùng Bùi Lạc Thần song song mà đứng. Nam Cung Ly hỏi, ngươi không phải tranh cãi la hét chính mình năng lực sinh nhi từ sao, còn nói chính mình là Sở Bạch một nữ nhân đầu tiên, vì sao cho tới bây giờ bụng còn không có tiếng động? Bùi Bùi tâm tình tốt, hết rồi, quay đầu nói móc nói, ai cần ngươi lo ta, ngươi chưa quản tốt chính ngươi đi. Nam Cung Ly nói, dựa theo Bạch Hổ nhất tộc tuổi tác tính toán, ta bây giờ còn chưa có trưởng thành, huyết mạch sẽ áp chế ta hoài bảo bảo tỷ lệ, ngươi không có hạn chế như thế. Nam Cung Ly, ngươi còn muốn đánh nhau hay sao? Nam Cung Tiểu Di nương lại là rất bình tĩnh, không đánh nhau, ta đánh nhau với ngươi, khó chịu là ta tướng công. Lại nói, ta giả đã sớm biết chính mình là Tiểu Di nương, tranh với ngươi vì cái gì lại là cái gì? Đại Bùi Bùi, đây là phá phòng quá mức. Dù sao ta không đánh, ta tướng công bị thương, ta muốn đi chăm sóc hắn, ngươi tùy ý. Rõ ràng là đầu có thủ tất báo mãnh hổ, đột nhiên thì thoải mái lên. 595 chương 593, 0592, ba cái hòa thượng không thủy ăn, đó là không có khả năng, 2 trong 1, cầu đặt mua. Chương 593, 0592, ba cái hòa thượng không thủy ăn, đó là không có khả năng, 2 trong 1, cầu đặt mua. Đại Bùi Bùi, sướng sờ rồi. Thi thổ kê Phượng Hoàng nâng cao cái bụng tìm tới cửa chẳng cảnh, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lão nữ nhân Nam Cung Ly không biết chuyện này, Bùi Lạc Thần nói cho nàng, cũng liền nửa khắc đồng hồ công phu, nàng thế mà thì chậm lại. Bùi Lạc Thần không tin, nàng nhất định là giả vờ. Theo lý mà nói, Nam Cung Ly nên nổi giận mà đi, sau đó Bùi Bùi là có thể tiếp tục cùng tướng công qua hạnh phúc mỹ mãn tháng ngày rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, Nam Cung Ly có thể là làm cho chính mình nhìn xem. Nàng càng tức giận, Bùi Bùi càng vui vẻ. Trái lại thì như thế, nàng càng bình tĩnh, Bùi Lạc Thần càng cách đứng. Đi đến Nam Cung Ly sau lưng, Đại Bùi Bùi nói, được rồi, ngươi sẽ không cần trang, Sở Bạch bị thương, có chúng ta sai, thì có chính hắn sai, ta cho phép ngươi biến mất một quãng thời gian, không biết cười lời nói ngươi. Nam Cung Ly đã giúp Sở Bạch đổi trang phục, chữa trị nguyên thần bị hao tổn đan dược nàng không có, linh thực ngược lại là có, mấy bị không xung đột lẫn nhau dược thảo nấu thành canh dược, nàng đang một muỗng nhỏ địa đút. Nghe vậy, Nam Cung Ly lạnh nhạt nói, ngươi nếu không sao liền đi bên cạnh ở đi, ngươi muốn so tài, ta có thể dẫn ngươi đi lôi đài, nhưng phải là điểm đến là dừng, nếu không sẽ nhao nhao đến tướng công. A, Đại Bùi Bùi như là gặp ma. Nàng nói, tốt, ngươi cứ giả vờ đi, ta nhìn xem ngươi có thể giả bộ bao lâu. Sau đó, Nam Cung Ly thật cho nàng biểu diễn một phen cái gọi là hiển tuệ thế tử. So với nàng trên nhảy dưới tránh, người ta chăm sóc tướng công, còn sót lại thời gian tu luyện, Tiên Thiên Động phủ cửa lớn đã không phải phong kín trạng thái, cách một hai ngày nàng còn đi Ô Thản Thành trong tiếp xúc một chút đánh vào Ma Hương hội Huyền Thiên Tông đệ tử, quay về lại đem thông tin từ đầu chí cuối nói cho Sở Bạch. Ba năm ngày như thế, nửa tháng cũng là như thế, thấy vậy Bùi Lạc Thần đến mấy lần kém chút nhịn không được đi thẳng một mạch. Chẳng qua, Bùi Bùi không có. Nàng biết mình nếu làm như vậy rồi, cho dù tại lao nữ nhân trước mặt triệt triệt để thua một lần. Mà theo thời gian trôi qua, Sở Bạch bệnh tình dần dần chuyển tốt, có thể xuống giường. Đại Bùi Bùi Thanh Tú động lòng người địa đục lên đến, tướng công Sở Bạch, ừm. Thái độ xa so với nửa tháng trước lãnh đạm gấp bội. Bùi Lạc Thần, xong đời, ta thành rồ kẻ. Kẻ thu gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không thể nói là của ai sai. Không cẩn thận đã ngộ thương nhà mình tướng công, Sở Bạch cũng không có trách tội người đó ý nghĩa. Nhưng làm Đông Phương Thanh Hoàng cùng nàng trong bụng hải tử rời ra ngoài là Bùi Lạc Thần một người làm sự việc. Lại có Nam Cung Ly biết được sau đó hiền lành thê tử đối đầu đây, nàng cũng không là được rồ kẻ rồi nha. Đại Bùi Bùi ôm lấy Sở Bạch một cái cánh tay, tướng công, ngươi không phải là giận ta à? Sở Bạch cười nói, không có, các ngươi không đánh nhau, ta rất thỏa mãn rồi. Không đúng. Bùi Lạc Thần miệng nhỏ bĩu một cái, ngươi tức giận, ngươi chính là tức giận, ta còn không biết ngươi, ngươi trách ta đem thổ cây phượng hoàng sự việc nói cho Nam Cung Ly. Sở Bạch, ta không có. Đây là sự thực, tương lai tiểu bảo ra đời, cuối cùng ta không thể đem chính ta hại tử giấu đi, sớm muộn gì là muốn nói cho. Bùi Lạc Thần con mắt tốn, giọng nói thì mang tới giọng nghẹn nào, ngươi không cần gạt ta biết, ngươi giận ta, tướng công nước mắt rất xuống. Ngươi không muốn giận ta có được hay không? Ta bảo đảm cũng không dám nữa. Ta xin thề, về sau thì không đánh nhau để ngươi bực mình rồi. Ngươi đừng nóng giận, tức giận cũng đúng thân thể của ngươi không tốt. Đau khổ cầu khẩn. Đây là Bùi Lạc Thần tình cảm chân thực, nàng là thực sự thật rất sợ Sở Bạch giận nàng. Sở Bạch đem nàng kéo vào trong lực, ta nói, quá khứ chính là đi qua, ta không có giận ngươi, ta là tại nghĩ lại sai lầm của mình. Ngoài cửa, Nam Cung Ly bưng lấy đồ vật đi tới, thấy này quay người lại đi ra ngoài. Sở Bạch không có ngây ngô địa nói cái gì không cần đi ra, đến loại hình các loại lời nói. An ngay nói thật. Bùi Bùi ra vương tận lúc, hắn là thật tâm muốn đánh cái này thánh nữ lao bà dừng lại. Có thể chỉ chớp mắt đều đi qua nửa tháng, cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, Sở Bạch còn có thể tức cái gì? Đại Phượng Hoàng không phải vợ của hắn sao, hay là tiểu Sở Sở không phải hắn quê nữ? Cuối cùng, Sở Bạch luôn muốn giấu, khống chế tiết tấu, tiếp tục như vậy, lôi sẽ chỉ càng tích lũy càng lớn. Lao bà là của hắn, vì gia đình hài hòa, lời nói dối có thiện ý có thể có, nhưng không thể luôn luôn có. Nói dối loại sự tình này, không thể lừa gạt, ngay cả mình đều tin đi. Trấn An hết như bị kinh tiểu lộc đuổi đuổi, Sở Bạch đi ra động phủ, đem khay bên trong chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Hắn bị thương là tự tìm, bằng không mà nói căn bản không thể nào ngăn lại hai cái cấp trên lao bà quyết đấu sinh tử. Bị thương trong lúc đó, Sở Bạch vô cùng thanh tỉnh. Lại hoặc là nói hắn sử dụng Trảm Linh Quyết có ý để cho khôi phục tốc độ chậm dần. Nam Cung Tiểu Di nương biết được Đại Phượng Hoàng sau đó biểu hiện, Sở Bạch không ngờ rằng, lúc đó hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xong đời, lao bà muốn về nhà mẹ đẻ rồi. Giờ phút này, Sở Bạch nhìn rất là bình tĩnh Nam Cung nương tử, giắt qua một cái tay nhỏ nói, có thể lấy được nhà chúng ta tiểu lão hổ, ta thực sự là đời trước tu phúc khí. Nam Cung Ly nói, hẳn là ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Vì sao không chịu nói cho ta biết, sợ ta nổi nóng với ngươi. Sở Bạch, ngang. Ngươi là ta tướng công, ta là ngươi nương tử, có cái gì là không thể nói với ta. Nhìn xem tiên nguyên thế giới, đã không phân yêu tộc nhân tộc chính đạo ma đạo rồi, chúng ta trở về cũng giống như vậy, ta không năng lực sở ra sinh con trai, có người rút, ta còn có thể nói ngươi không đúng. Nam Cung Tiểu Di nương cùng Đại Bùi Bùi, là hậu trạch chi tranh, cũng coi là chính ma hai đạo chi tranh. Nghe nói Phượng Hoàng Đại Thánh Đông Phương Thanh Hoàng mang thai Sở Bạch hải tử, trước tiên Nam Cung Ly tự nhiên là cùng loại bị lừa gạt nổi giận. Thế nhưng tương lai có lưỡng giới chiến tranh, cái gì chính ma hai đạo thì không trọng yếu. Vẫn như cũ dựa theo Bạch Hổ tộc huyết mạch đến tính toán, Nam Cung Ly muốn chính thức trưởng thành còn phải đợi mấy ngàn năm. Nguyên bản đây không tính là cái gì. Chẳng qua nhìn xem thiên nguyên cùng thiên ma, mấy ngàn năm liền có khả năng đợi không được rồi. Có thể là đã thấy ra, quen thuộc. Lại hoặc là Nam Cung Ly kỳ thực giống như Bùi Lạc Thần, sợ sẽ chết Sở Bạch lớn hơn tất cả. Nhưng có một chút, chuyện khác ta có thể mặc kệ. Nhường kia yêu nữ theo trong phòng của ta ra ngoài, không cùng Sở Bạch giống như so đo cũng không đại biểu hắn có thể tùy ý làm vậy. Nhường Thanh Vân Tông ngoại môn đại trưởng lão cùng yêu nữ mỹ mãn, ba chữ tuyệt đối không có khả năng. Sở Bạch nói, đó là tất nhiên, nương tử khổ cực chiếu cố ta nhiều ngày như vậy. Đại Bùi Bùi, ôm đi. Sở Bạch vốn là vô thức đem động phủ định là Nam Cung Tiểu Di nương cùng nhà của Đại Ninh Ninh, mà chính mình cùng nhà của Bùi Bùi cũng đã thành lập xong được, không đáng tu hú chiếm tổ chim khách. Vào lúc ban đêm, Sở Bạch ăn hai bữa cơm, bởi vì mộ thánh nữ lao bà tay chân về, hắn tiên tiến động phủ ăn, lại đi trong rừng ăn. Ăn rồi ngủ cảm giác, Sở Bạch nằm trên thảo bình, trên bãi cỏ. Đồng dạng đạo lý, Đại Bùi Bùi phạm sai lầm có thể nhận đánh nhận phạt, nhưng nàng đối với lão nữ nhân Nam Cung Ly cúi đầu, cửa đều không có. Đây cũng là một ba cái hòa thượng không thủy an bi thảm chuyện xưa. Kia, là không có khả năng. Sở Bạch cho dù là khổ lại khó, còn có Đại Dương Mã tỷ tỷ La Ti cùng Tiểu Thanh. Chẳng qua hai bên thật không dễ dàng bước vào chiến tranh lạnh trạng thái, Sở Bạch hưng phấn làm trơn, khó tránh khỏi lên phản hiệu quả. Cho nên đầu hôm, hắn là chân thật cùng có cây làm bạn, thậm chí tu luyện một lần ngũ hành kiếm khí. Sau nửa đêm, liền có một thân ảnh khoác lên trang phục đi ra, tới đón Sở Điện Hạ. La Ti cùng Tiểu Thanh phòng bế quan, cùng thuộc cho chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, chớ nói ở hai người, ba năm người vấn đề cũng không lớn, nhất là cái giường kia. Tiểu Thanh giúp chủ nhân đem trên người cây cỏ hái sạch sẽ. La Ti nói, Điện Hạ, ngài chịu khổ. Nghe vậy, Sở Bạch khoát tay nói, khổ gì không đáng, nếu không phải Ti tỷ ngươi giúp ta, ta tòa này tiên tiên động phủ cũng phải bị hai cái cô nãi nãi đánh nổ. La Ti ra tay, tổng cộng hai lần. Một lần là do nàng nói cho Đại Bùi Bùi Huyền Thiên Tông lớn nhỏ thánh nữ cùng với Thiên Ma quả phụ tồn tại. Nam Cung Tiểu Di nương võ tổng đánh hổ kinh nghiệm chứng minh, cứ như vậy cứng rắn nói ra được chịu tội. Đại Bùi Bùi mặc dù tốt hống, làm ầm ĩ cũng là tránh không khỏi. Thế là Sở Bạch trước giờ làm sắp đặt, nhường Bùi Lạc Thần chủ động đi thăm dò, lại từ La Ti vì người đứng xem góc độ nói ra, hiệu quả tương đối không tệ. Như thế, nếu không phải quên tính toán thời gian, Sở Bạch sẽ thông qua tương tự cách, đem chính mình điểm này tiểu bí mật chia ra, phân lượt địa nói cho các lão bà nghe. Đáng tiếc hắn hay là tính sai rồi một chút, Nam Cung Tiểu Di nương về nhà, cùng Đại Bùi Bùi đụng thẳng. Sau đó lại thị phi thường thời khắc mấu chốt, Sở Bạch cầm Trạm Linh Quyết chặt chính mình cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn kia hai vị. La Ti ra tay, đem hai cái chủ mẫu gọi về đến rồi Sở Bạch bên cạnh, bằng không dù là Sở Bạch nghĩ diễn, trước mặt không ai, hắn cũng không thể diễn cho không khí nhìn xem. Đây là cái gì? Cái này kêu là đoàn đội lực lượng, đại hiện. Mà đổi thành một bên, Tiểu Thanh nghe chủ nhân quang khen La Ti có chút không vui. Sở Bạch nhìn thấy, liền nói, những ngày gần đây Thanh Thanh thì cư công chí vĩ, may mắn mà có các ngươi. Nói xong, đưa tay vỗ vỗ Tiểu Thanh loan bả vai. Chính lúc này, Cửu Thải Nguyên Thần truyền đến cảnh báo trước. Chuẩn xác điểm nói hẳn là đè vào Cửu Thải Nguyên Thần trên đầu thiên địa bản cờ truyền đến cảnh báo trước. Trong rừng phòng nhỏ Đại Bùi Bùi mở cửa. Sở Bạch lập tức truyền tống, nằm lại đến rồi trên đồng cỏ, hay là một bộ ôm cánh tay, dường như đang ngủ, thì dường như tại tu luyện dáng vẻ. Không lâu nữa, chỉ mặc áo ngủ cùng váy ngủ Bùi Lạc Thần đi vào Sở Bạch trước mặt, nhỏ giọng nói, "Tướng công, tướng công." "Ôi," Đại Bùi Bùi mềm lòng. Thấy Sở Bạch không nhà để về, Bùi Thánh Nữ điện hạ nương tử muốn mời hắn về nhà đi ngủ. Đây là chuyện tốt, nàng đến rồi, quyền chủ động thì nắm giữ tại rồi Sở Bạch trong tay. Nhưng chuyện tốt luôn luôn thành đôi, Sở Bạch đang định mở mắt, động phủ môn thì mở. Nam Cung Tiểu Di nương danh xưng già mồm mềm lòng, Bùi Bùi cảm thấy Sở Bạch không nhà để về quá thảm rồi, Nam Cung Ly không phải là không. Nàng không thể nào cùng Bùi Lạc Thần mỹ mãn, cũng không phải không muốn tướng công rồi, cho nên Nam Cung Ly cùng Bùi Lạc Thần đối mặt ánh mắt. Bùi Lạc Thần xoay người bước đi, Nam Cung Ly đóng cửa. Lần này Sở Bạch thật thành ba cái hòa thượng không thủy ăn. Hai lão bà cũng đặc biệt yêu ta cũng là chuyện phiền toái. Sở Bạch theo trên cỏ ngồi dậy, hết sức đau răng. Không có cách, lấy trước thời gian mà đi. Thứ hai, thứ ba, ngày thứ tư buổi tối đều là như thế. Bởi vì sợ lão bà cha cương vị, Sở Bạch thật sự chỉ có thể trời làm chăn thảo là tịch. Tin tức tốt, tại cùng Nam Cung Tiểu Di nương âm thầm so tài động lực dưới, Bùi Bùi chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh. Tin tức xấu, ngủ bên ngoài. Tin tức tốt, ngũ hành luân chuyển ra chỉ càng thêm ra sức, Sở Bạch khoảng cách hóa thần đỉnh phong càng thêm tới gần. Tin tức xấu, ngủ bên ngoài. Tin tức tốt, lúc ban ngày, hai cái lao bà cho Sở Bạch mặt mũi, đã có thể làm đến gặp mặt đơn giản lễ phép giao lưu. Tin tức xấu hay là ngủ bên ngoài. Cái gọi là quen tay hay việc, liên tục mấy ngày lấy xuống, Sở Bạch một chút liền có thể nhìn ra cái nào viên thảo bình ngủ dậy đến thoải mái hơn. Nhìn thời gian này qua, Sở Bạch đều nhanh ngất ức. Ba cái hòa thượng không thủy ăn chỉ là cái tiểu điện cho nên, nhưng này nguyên lý là thật mẹ nó đúng. Mấu chốt Sở Bạch còn không thể có ý kiến gì. Mỗi ngày đều có âm thanh ở bên tai lặp lại lại một lần nữa điệu nói, đã rất khá. Ngươi còn muốn kiểu gì? Được rồi, bắt đầu là thành công một nửa. Trên đầu chữ sắc có cây đao, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đạn mưu. Sở Bạch này đầu óc thông minh dừa cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, đành phải đem nhiệt tình vùi đầu vào tu luyện bên trong, sau đó yên lặng cầu nguyện bên ngoài hiền kế chuyện. Như thế hắn có thể có thao tác không gian. Thanh Vân Tông, Thanh Vân Phong đỉnh, ngoài trời ao suối nước nóng. Linh Nguyễn Thu đang ấm áp trong nước hồ ngâm trong bồn tắm, chợt nghe phù phù một tiếng, cái quái gì thế tiến vào trong nước. Nhìn chăm chú quan sát, là nhức đầu cầu hùng. Đại cầu hùng hoạt động lội tới, cùng thấy vậy mật bình dường như một cái bay nào. Linh Ngại Tông chủ ra dị ổ, chống đỡ bộ ngực của hắn, không ngờ rằng đại cầu hùng đói điên rồi, bắt lấy chân của nàng cũng coi là mật ong ăn. Sở Trương Ca, ngươi biến thái. Bởi vì xấu hổ, Linh Nguyễn Thu vô thức làm ra thu chân động thủ. Sau đó đại cầu hùng thì thừa cơ xông tới. Hắn ôm Linh Nguyễn Thu eo, chìm vào trong nước, vì là rửa mặt, như thế một bộ đói điên rồi quỷ dáng vẻ. Linh Nguyễn Thu nghiêm mặt nói, ngươi đủ rồi à, cái khác không thấy có nhiều cố gắng, mộng cảnh thần thông một lần đây một lần yên lặng thấm ướt bạc vật. Đại cầu hùng cũng đói điên rồi, còn quản được rồi nhiều như vậy. Nay trạng thái chỉ định không đúng, Linh Đại Tông chủ liền mặc cho hắn hồ nháo một hồi. Ngươi sao cùng 100 năm chưa từng thấy nữ nhân dường như? Linh Nguyễn Thu hỏi. Sở Bạch cuối cùng tẩy sạch đau khổ mặt nạ, tại Linh Đại Tông chủ ôn nhuận miệng nhỏ trên đứng đắn địa mổ một ngụm, trả lời, ta này gọi trả thủ tính tiêu phí. Linh Đại Tông chủ hít mắt, một lát suy nghĩ ra trong đó hương vị, mỹ nhân đi tắm, phủ thêm váy trắng, ta nhìn xem ngươi là gặp nội bộ mâu thuẫn, nhường bản tông đoán xem, là Ali cùng Ma Tông yêu nữ. Không hổ là tông chủ đại nhân, đoán được thật chuẩn. Chẳng qua lão Sở ra vào thiên nguyên bí cảnh người cũng liền mấy cái như vậy, Linh Nguyễn Thu cũng không biết hiểu Đồng Phương Thanh Hoàng tồn tại, đoán được cũng không kỳ lạ. Tất nhiên vào thủy, Sở Bạch dứt khoát theo đuổi ngâm, hoặc là nói tu luyện là có chỗ tốt trước sớm hắn khả tạo không ra chân thật như vậy suối nước nóng bể tắm. Hắn hướng bên bờ khẽ nghiêng, cách đó không xa chính là ngồi xuống hoán đủ Linh Nguyễn Thu. Đại Ninh Ninh bàn chân nhỏ cũng là phấn nộn, đại khái là nổi trên mặt nước không lâu nguyên nhân, trên đó ba quang nguyện chuyển. Sở Bạch, chậc. Linh Nguyễn Thu né một chút, điếu môi chế nhạo nói, ngươi đây là không giả vờ, trước đó nói ngươi, chết sống cũng không chịu thừa nhận. Sở Bạch, thừa nhận cái gì, thừa nhận tông chủ của ta đại nhân lão bà lại đẹp lên. Đại Ninh Ninh hé môi, nàng thì thích nghe người nào đó nói dễ nghe. Sở Bạch tăng lớn cường độ, tông chủ đại nhân trấn thủ tông môn, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Thật Ninh Ninh, nếu không phải năng lực ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta cũng muốn tự sát về nhà. Linh Nguyễn Thu khác nói mỏ, sau đó cũng liền không chơi trò chơi mẹo vờn chuột rồi. Hắn muốn cầm nhìn chơi liền để hắn chơi đi, đừng quá mức là được. 596 chương 594, 0593, Đại Ninh Ninh hướng Sở Bạch đề cử song tu công pháp, phần 1, cầu đặt mua. Chương 594, 0593, Đại Ninh Ninh hướng Sở Bạch đề cử song tu công pháp, phần 1, cầu đặt mua. Sở Bạch cùng Đại Ninh Ninh trò chuyện tình hình gần đây, tỉ như bị điều động đi thiên ma giới làm nhiệm vụ, không hiểu ra sao liền hướng phản kháng tổ chức sắp xếp nhãn tuyến. Lại tỉ như, Nam Cung Tiểu Di Nương cùng Đại Bùi Bùi đánh nhau, đánh kia bộ phận sơ lược, chủ yếu nói rất đúng Nam Cung Tiểu Di Nương biết được Đại Phượng Hoàng Tiểu Sở Sở sau đó phản ứng, dù sao chính là thật to ngoài Sở Bạch bằng trước. Đây coi như là ngoặt một cái đem chính mình có hại tử sự việc nói cho Ninh Nguyễn Thu. Lúc nói chuyện, Sở Bạch không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng mà trong tay Tiểu Di Ổ phản ứng rất là rõ ràng. Nhất là kia 10 cái thịt đô đông ngón chân, kéo căng rồi thật lâu. Sở Bạch đã làm tốt bị đạp đầu đầy bao chuẩn bị, cuối cùng, vật trong tay lại lần nữa mềm mại xuống dưới. Ninh Nguyễn Thu nói, Ali vốn cũng không phải là cố tình gây sự tính cách, nàng đã kinh gả cho ngươi, tự nhiên là vì ngươi vi tôn. Phu vi thế cương, truyền thống chính là như thế. Ngươi không sinh ra hài tử, còn không cho phép trong nhà có hậu rồi. Sở Bạch, hắn là thật không nghĩ tới, nguyên lai mình trên người vấn đề khó khăn lớn nhất thế mà trời sinh tự mang giải pháp. Đại Phượng Hoàng vừa mang thai Sở gia chủng, Sở gia vợ lại không thể bài xích này hai mẹ con. Đại Bùi Bùi thì không thể, nàng chủ yếu cũng là hâm mộ ghen ghét. Không nghe nàng thường xuyên treo ở bên miệng là thổ kê Phượng Hoàng, năng lực sinh nhi tử, nhưng từ chưa nói qua tiểu Sở Sở một câu không tốt. Ba Sở Bạch tại một con trắng nón lưng đùi hôn lên một ngụm, cười tượng kẻ ngốc. Linh Uyển Thu ghét bỏ điểm nói, một lúc không cho người hồn ta miệng. Sở Bạch hiểu, trên tay dùng sức, đem khẩu không đúng tâm Đại Ninh Ninh kéo vào trong nước. Linh Ngại Tông chủ phải gấp. Sở Bạch giành nói, trong nước nhiều ấm áp à, lại nói một lúc cái này mộng kết thúc, trên người tự nhiên là làm đi. Linh Uyển Thu quay đầu đi, dường như phải nghiêm khắc chấp hành không cho hôn môi nguyên tắc. Sở Bạch hôn một cái tay nhỏ, hôn một cái hông vai, lại hôn cổ, cười ha hả nói, lao bà của ta toàn thân đều là hương. Cái gọi là nam sợ đầu hoài tống bão, nữ sợ váy dày đòi hỏi, hai người cũng ngâm mình ở trong nước rồi. Ninh Uyển Thu cũng có thể kéo căng ở bao lâu. Một con đại ninh ninh cứ như vậy triệt để mềm mại xuống dưới. Đống nhiên, ngươi cùng kia Phượng Hoàng sinh con lúc tu vi gì? Ninh Uyển Thu hỏi. Sở Bạch, vốn là nương tựa lẫn nhau kịch bản, làm sao lại hỏi tu vi? Lúc kia tựa như là kim đan. Kim đan nát hợp đạo, quả nhiên là cơ duyên xảo hợp thêm cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải Đông Phương Thanh Hoàng đến rồi trưởng thành kỳ hạn, dù là nàng nhường Sở Bạch nát, Sở Bạch cũng nát bất động. Mà có rồi bắt đầu, dần dần thì biến thành giả mồm eo mềm chuyện xưa. Đại Phượng Hoàng cái đó eo à, thì cùng mỉ sợi dường như hiện tại Sở Bạch tùy tiện lỗ thổi khí nhi đều có thể đem nàng cho thổi ngã dưới. Lúc ạng, Sở Bạch sọ não bị gõ một cái. Linh Uyển Thu không vui nói, muốn tìm tìm đi, đừng đến tìm ta. Sở Bạch vội vàng cười bồi, không có, Linh Linh ngươi hiểu lầm rồi. Để chứng minh chính mình không có nói dối, theo vừa nãy bắt đầu Sở Bạch chính là sở lấy lương tâm nói chuyện. Linh Uyển Thu nói, chờ ngươi quay về, đi tảng kinh lâu một chuyến, bên trong có nghiêm chỉnh song tu pháp môn, không phải ngươi tu kiểu này không đứng đắn có thể tăng lên. Ừm, tăng lên xác suất, tu vi càng cao, huyết mạch càng mạnh, sinh hạ dòng dõi tỷ lệ càng thấp. Đây là công luận, bằng không Đông Phương Thanh Hoàng sau trưởng thành, vì sao Phượng Hoàng huyết mạch muốn đẩy nàng tìm nam nhân? Nam Cung Tiểu Di nương hơn 3000 tuổi, đến rồi vạn tuế lúc lại không có nam nhân, chỉ sợ cũng là như thế. Đại Bùi Bùi chế giễu nàng, nói trắng ra hổ tộc đến rồi xuân thiên thì không nín được. Đó là cô ý lại không phải nói bậy bạn. Sở Bạch, rõ ràng như thế ra hiệu ngầm, hắn năng lực nghe không rõ. Tốt tốt tốt, ba hắn lần nữa hôn một cái miệng nhỏ, đồng thời quyết định trở về ít nhất nhìn xem 100 bản. Có học hay không đang tính. Nhưng có rồi lý do này hắn liền có thể chỉ huy Đại Ninh Ninh như vậy như vậy. Ninh Uyển Thu cao mày nói, ngươi lại tại cười cái gì? Sở Bạch nói, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ Thanh Vân Tông tàng kinh lâu không nhất định có Huyền Thiên Tông tốt, ta trở lại Huyền Thiên sau đó trước học 100 bản, sau đó lại dạy ngươi. Ninh Uyển Thu, ngươi học nhiều như vậy làm cái gì? Sở Bạch nghiêm mặt, Ninh Ninh, nói như vậy chính là của ngươi không đúng. Khai Chi Tán Diệp tuy nói không lên hạng nhất đại sự, cũng không phải năng lực lừa gạt. Ta không rõ ràng cái nào bản thích hợp chúng ta, tất nhiên muốn nhiều tìm mấy bản. Lời này nói rất hợp lý. Có thể Ninh Uyển Thu cảm thấy người nào đó căn bản không phải nghĩ như vậy, mà cái đề tài này là nàng nói ra, ở trước mặt vạch trần chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Linh Đại Tông chủ đành phải nói, ngươi tùy ý, chẳng qua đến lúc đó ta muốn học rồi sẽ, không muốn học thì không học. Sở Bạch nói, tất nhiên, Ninh Ninh ngươi trông thấy tốt lại học. Câu này Sở Bạch nói chân tâm thật ý, hắn ước gì Đại Ninh Ninh không học, đến lúc đó hắn nói cái gì chính là cái đó. Tượng A Huy thật bắt thức, toàn bộ công việc không bớt, khụ khụ. Học tập kiến thức mới, Sở Bạch từ trước đến giờ là nghiêm túc. Đúng rồi, Ninh Ninh, Thanh Phong lão tổ trở về sao? Lần trước gặp mặt, Sở Bạch kỳ thực liền muốn hỏi cái này vấn đề. Đối với Sở Bạch mà nói, người nhà là trọng yếu nhất, người nhà bằng hữu thân thích, Sở Bạch tự nhiên thì có nhất định chú ý vốn tại Huyền Thiên Tông trong lúc đó, hắn không có cái đó tâm trạng. Sau đó hắn ra ngoài lịch luyện, tiểu tổ nhất mạch cùng coi như là một chi không dung khinh thường thế lực, không cần Sở Bạch nhắc nhở, thượng quan Thanh Chu đều biết tìm xem các đồng hương. Đối địch đồng hương, giết chết không nói nhảm. Bằng hữu càng nhiều càng tốt. Tượng Thanh Phong lão tổ như vậy có nửa bước hợp đạo thực lực nhân vật, không nên vắng vẻ vô danh. Sự thực lại là đến bây giờ Sở Bạch đều không có đã nghe qua cha vợ thông tin. Linh Uyển Thu nói, sư tôn đã quay về rồi. Trở về rồi, thế nào? Linh Uyển Thu gật đầu, có thu hoạch, mang về một viên bát phẩm bảo đan. Bát phẩm đan dược, đó chính là hợp đạo cấp. Thanh Phong cha vợ hợp đạo có hy vọng. Cha vợ lần này bước vào bí cảnh mục đích vô cùng đơn thuần, chứ ra hợp đạo hay là hợp đạo. Hắn dùng rồi thời gian 2 năm ngắm định một viên đạo cơ đan, sau đó thời gian thì một mực là cướp đoạt đan này làm chuẩn bị. Vì này Mai Bảo Đan, Thanh Phong lão tổ còn sót lại mấy chục năm tuổi thọ lại bị lột 10 năm. Chẳng qua kết quả rất hoàn mỹ, Thanh Phong lão tổ trước khi đi đem đan dược nuốt vào trong bụng bảo tồn, về đến tông môn đi đầu chữa thương, sau đó chính là bế quan xung kích hợp đạo chi môn. Cùng năm đó bị người ám hại khác nhau, trong thiên hạ biết được Lao Trịnh trở về chỉ có thiên đạo cùng nhà mình đệ tử. Chính Thanh Phong tràn đầy lòng tin, tin tưởng không cần bao nhiêu năm, Thanh Vân Tông liền sẽ có thêm một vị hợp đạo lão tổ. So sánh dưới, Vân Tước Tử lão tổ thực sự không phải may mắn như thế. Vân Tước Tử thì đã lặng yên trở về, tại bí cảnh trong thu hoạch là có nhưng sở thụ tổn thương có chút không nhẹ. Một cộng một giảm, tu vi phương diện đây cho không không mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng qua lão tổ được một gốc diên thọ 20003005 linh trù, hắn quả Vân Tước Tử ăn hết rồi, dễ cây đếm thử tấy ghép thế mà thành công. Thiên Nguyên bí cảnh mở, bước vào người phá ngàn, rất nhiều đặc sắc tự nhiên không thể nào vây quanh Sở Bạch một người chuyện. Nói xong rồi chính sự, Linh Uyển Thu không nhiều kiên nhẫn mà nói, "Ôi ngươi chớ có sợ rồi, ngươi trở về đi." Sở Bạch nói, "Tốt." 597 chương 595, 0594, bên trái là Bùi Bùi, bên phải là Nam Cung Tiểu Di Nương, hắc hắc, phần 2, cầu đặt mua. Chương 595, 0594, bên trái là Bùi Bùi, bên phải là Nam Cung Tiểu Di Nương, hắc hắc, phần 2, cầu đặt mua. Dưới tình huống bình thường, muốn cho Đại Ninh Ninh nói thật quá khó khăn. Sở Bạch nhìn rõ ràng, nàng đều chảy nước miếng, hết lần này tới lần khác liền nói chính mình không nói bụng. Tất nhiên nàng thích bưng lấy kiêu ngạo nói lời bịa đặt, Sở Bạch liền được thành thật thủ tín. Nói đi, thì theo Bùi bắt đầu, Bùi Bùi Bùi kết thúc. Chỉ là Đại Ninh Ninh, nam sắp thái. Về đến đã nhanh đến ngủ ra tình cảm trên bãi cỏ, Sở Đại Thiên Quân tâm tình tốt không ít. Không phải là bởi vì Đại Ninh Ninh đền tội, mà là Sở Bạch chợt phát hiện ra mặt của mình nhi biến mỏng. Đại Ninh Ninh vì sao nằm sắp thái? Thái chỉ là một phương diện, chủ yếu hay là nàng ngượng nghịu mặt mũi, luôn muốn cái gì đại tông chủ, tiểu đệ tử. Tâm lý của nàng áp lực nặng, Sở Bạch thì là khinh trang thượng trận, nàng không nằm sấp ai nằm sấp. Trở lại nói lúc này, Sở Bạch cùng Đại Bùi Bùi thân cận, Nam Cung Tiểu Di Nương chỉ định mất hứng. Sở Bạch tìm Nam Cung Tiểu Di Nương nhìn xem nào bữa, Bùi Lạc Thần 100% nào yêu. Mà hai người tình huống, Sở Bạch lại không dám cách quá xa, thì cứng lại rồi. Thực chất, khó khăn nhất cửa ải đã quá khứ, Sở Bạch không cần thiết cho mình trên lớn như vậy cường độ, khinh trang thượng trận, vấn đề nói không chừng thì chính mình giải khai đấy. Hơi cười một chút, Sở Bạch gọi ra một thanh pháp kiếm, lại đem hắn hỗn hợp thành phủ đầu, đốn cây đi. Biên mít, nhặt y phục rách rưới, không bao lâu, liền dựng tốt tọa giản dị lều vải. Tuy nói chung quanh chỉ có thảo, tiểu viên bằng phẳng trỗi trải lên đệm chăn, chính là giường. Hắn còn móc rồi mấy khối phát sáng thủy tinh đến, chỉnh thành rồi tiểu đèn màu, màn đêm buông xuống, đèn màu chiếu rọi, vẫn rất xinh đẹp. U động phủ cửa lớn, mở. Nam Cung Ly đi ra, "Tướng công, ngươi dậy vò hồi lâu dậy vò cái gì đâu?" Sở Bạch nằm trong lều vải, khoát tay nói, "Không sao, gần đây ta đang nghiên cứu giã ngoại cầu sinh, vừa bận thực tiễn một chút." Hắn thực tiễn cái cầu, người ảnh động phủ trong mỗi lúc trời tối đều là thật to mặt trăng, căn bản không cần cái gì đèn màu. Nam Cung Ly nói, "Tốt, ngươi đứng lên đi, cùng ta trở về." Bùi Lạc Thần, không cho phép. Bùi Thánh Nữ điện hạ xài bước mà đến, nhìn về phía Sở Bạch, hoa đào con ngươi cong thành trăng lưỡi liềm, "Tướng công, ta mỗi lúc trời tối cũng cho ngươi để cửa không như người nào đó, cách gần như thế, thì trơ mắt nhìn xem ngươi ngủ trên mặt đất." "Sở Bạch, các ngươi dừng lại, ta nghĩ như bây giờ rất tốt. Còn có một câu, ai dám chủ động gây sự nhì, ta đánh ai cái mông, nói thật chứ?" Đại Bùi Bùi ngậm miệng. Nam Cung Tiểu Di nương hung hăng trừng Bùi yêu nữ một chút, không có ngôn ngữ. Chẳng qua Bùi Lạc Thần không đi, Nam Cung Ly thì kiên quyết không thể đi, a yêu nữ tập tính nàng lại hiểu rõ chẳng qua. Tao khí lên năng lực trực tiếp cất cánh. Hai bên giằng co. Theo trong chăn ngồi xuống Sở Bạch xem xét bên trái, lại khang khang bên phải, cười nói, "Các ngươi nếu là không sốt ruột trở về tu luyện, ngồi xuống theo giúp ta tâm sự." Hô một tiếng, trước lều giấy lên đống lửa. Bên trái là Đại Bùi Bùi, bên phải là Nam Cung Tiểu Di Nương, cảm giác hay là rất không tệ. Mặc dù hai người khoảng cách Sở Bạch cũng có điểm xa. "Chúng ta hát một bài." Không ai trả lời. "Chúng ta tâm sự hòa bình thế giới." Thì không ai lý. Sở Bạch chính mình đem chính mình nói cười, ngón tay điểm điểm điểm điểm, "Là các ngươi bức ta à? Ta cần phải phóng đại chiêu, ai muốn biết hiện thế tình huống." Hai con đại mỹ nàng không hẹn mà cùng nhìn lại. Sở Bạch hướng các nàng vẫy tay, "Cách ta xa như vậy làm cái gì, gần một chút." Nghe vậy, Bùi Lạc Thần rất dứt khoát hướng Sở Bạch phương hướng rời đàn ông. "Này có cái gì dùng? Đứng bên đây chính là Bùi Bùi cái mông, cho nên một chút chính là đến mấy mét." Sở Bạch hướng nàng đưa tay. "Bùi Bùi sợ cái gì, tay trong tay." Thấy đây, Nam Cung Ly quả quyết không vui. Chẳng qua Sở Bạch thì hướng nàng đưa tay ra. Nam Cung Ly có lòng đẩy ra, có thể nhìn mộ yêu nữ khiêu khích ánh mắt, thì rời đến không sai biệt lắm vị trí. Tay trong tay, hai con bóng loáng mềm mại tay nhỏ tới tay, Sở Bạch thầm nghĩ, nhìn, không phải nhiều khó khăn. Hắn trước đối với Nam Cung Tiểu Di Nương nói, Thanh Phong lão tổ đã trở lại tông, có bát phẩm bảo đan bảo vệ, hợp đạo đều có thể. Nam Cung Ly, thật. Sở Bạch, lừa ngươi là chó nhỏ. Sau đó, Sở Bạch cũng cảm giác tay kia trong lòng bàn tay đau, là Đại Bùi Bùi tại bóc hắn. Ở ngay trước mặt chính mình cùng người khác liếc mắt đưa tình, này đã thuộc về kỵ mặt nở tờ giờ phạm vi. Đối với cái này, Sở Bạch đáp lại là, tốn Bùi Bùi một chút, hôn Bùi Bùi một ngụm. Ba Bùi là thần. Nên nói như thế nào đâu, có chút kinh hỉ, có chút ngọt. Sở Bạch nói, bác Lương thì rất tốt, có Lao Tiêu giữ nhà, cho dù có chuyện cũng là việc nhỏ. Với lại trước kia ta cũng không biết, Lao Tiêu còn có hồng nhan chi kỷ, Tiểu Lan Tiền Nhi nàng nhóm biết không? Lao Tiêu, Tiếu quản gia, Tiếu lao đầu đây. Không phải xem thường ai, bùi bùi hồi nhỏ, Tiếu quản gia chính là bộ kia giản mua bộ dáng. Không đúng, Tiểu Lan, Thiền Nhi niên kỷ đây bùi bùi còn muốn nhỏ không ít. Mà Tiếu quản gia nhi tử, là ai tới? Bùi Lạc Thần Hoa đảo con ngươi chớp chớp nháy, hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nào, không thể nào, kia hai nha đầu kỳ thực không phải Tiếu lao đầu nhi cháu gái, là con gái. Đại bùi bùi vội vàng hỏi, tướng công, ngươi liên hệ đến ai à nha? Sở Bạch nói, Lao Tiêu bản thân trò chuyện vài câu, hắn cái mặt già này có chút nhịn không được rồi, thì không có hướng xuống trò chuyện. Hứng thú với ăn dưa là thiên tính của con người, năm đó Lao Tiêu không có giải thích, cái gọi là phản bội trên thực tế là con gái bị đưa đi sau đó ẩn nút. Những năm kia, Lao Tiêu âm thầm an bài không ít chuyện, giết không ít lạc gia kẻ thù. Nếu không, hắn siêu siêu dâng đi lên đạo tâm là từ đâu tới? Còn có, đùi bùi bơ bơ không nơi nương tựa thời chẳng qua là cái nữ hoa, đang trưởng thành lộ trình bên trong, thật thật thì không ai bảo vệ sao? Tất nhiên những kia đều là chuyện đã qua rồi, Tuyết Ưng bảo đại thù đã báo, tất cả phương Bắc ba tỉnh đều là thánh nữ phụ dưới trướng, Tiếu quản gia vẫn không có giải thích, nhưng bùi thánh nữ điện hạ sớm liền chấp nhận kết quả. Tiểu Lan, Thiền Nhi thì như thế. Bên này vui cười thời khắc, Sở Bạch thử đi chảnh Nam cung tiểu di nương, không có chảnh di chuyển. Sở Bạch xoay đầu lại nói, tới đây một chút, ta cho ngươi biết một bí mật. Bí mật cái cầu, thật có bí mật sẽ không dùng truyền âm sao? Nam cung Ly cũng không nghĩ ngây người. Sau đó lại là yêu nữ Bùi Lạc Thần, trước đây nàng cùng Sở Bạch trong lúc đó còn có một chút khoảng cách, hiện tại nàng đã tiến tới Sở Bạch bên cạnh, một đầu lại gần đi lên. Yêu nữ, quả nhiên là yêu nữ, chẳng biết xấu hổ. Thế là Nam cung Ly thì ngang nhiên xông qua, không quá mức không có dựa vào. Còn phải là Sở Bạch tiến đến bên thai của nàng, dùng cực nhẹ thanh âm nói, ta đã thấy Đại Ninh Ninh rồi, nàng nói chờ chúng ta sau khi trở về cùng đi chuyến Tàng Kinh lâu, nói Thanh Vân Tông có nghiêm chỉnh phương pháp song tu, để cho chúng ta cùng nhau học một ít. Đang một chút, Nam cung tiểu di nương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sang giọng, ngươi đang nói nhăng gì đấy? Sở Bạch, là Đại Ninh Ninh nói, không phải ta nói. Lại nói, Thanh Vân Tông Tàng Kinh lâu, ta cũng còn không có đi qua, bên trong đến tột cùng có hay không có phương pháp song tu, ngươi chỉ định so với ta hiểu rõ. Nam cung Ly, ta không rõ ràng, ta tại sao muốn hiểu rõ? Ta dựa vào cái gì muốn hiểu rõ? Sở Bạch cười nói, ngươi là Thanh Vân Tông đại trưởng lão. Nam cung Ly, ngoại môn đại trưởng lão. Vậy cũng đúng đại trưởng lão, khẳng định đi qua Tàng Kinh lâu. Đi qua Tàng Kinh lâu cùng nhìn qua không đứng đắn công pháp không sao. Sở Bạch cảm giác bùi bùi móng tay rút lại tại bóp chính mình. Lần này hắn càng dứt khoát, cái gì đều không có nói, quay đầu chính là một ba. Đại bùi bùi. Tiểu Ngọc qua đi lại lần nữa tựa vào nam nhân trên vai. Bên kia, về công pháp tranh luận vẫn tại tiếp tục. Nam cung Ly nói, ta chưa từng thấy loại đồ vật này. Sở Bạch, ta cũng không nói ngươi gặp qua A Nương Tử, ta nói là đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm xem nhìn xem. Không, ngươi vừa rồi không phải nói như vậy. Sở Bạch, ừ bừ. Sở Trương Ca, ngươi có phải hay không cho là ta tại cố tình gây sự? Sở Bạch, ta không có, Nương Tử ngươi hiểu lầm rồi. Bùi bùi bóp hắn, lúc này bóp hết vô cùng có thứ tự dơ lên khuôn mặt nhỏ, chờ lấy hôn. Sở Bạch cũng là đúng hẹn hôn đến, nhưng lại bị Nam Cung Tiểu Di Nương kéo trở về. Tính cả lần này đã là lần thứ ba, nàng Nam Cung Ly là sửa tính khí, nhưng không thể không tính tình. Bùi Lạc Thần đợi hơn nửa ngày, không nghe thấy động tĩnh, mở mắt con ngươi xem xét, gò má phình lên. Nam cung Ly, ngươi đang làm gì? Có liên hệ với ngươi? Ngươi dựa vào cái gì lôi kéo ta tướng công? Ngươi đây, ngươi lại dựa vào cái gì để cho ta tướng công thân ngươi? Ba Sở Bạch một người hôn một cái, trấn an nói, nói tốt rồi không đánh nhau. Chợt xách ra tiên nhưỡng cùng không biết từ nơi nào làm đồ nhắm rượu, tới tới tới, chúng ta vừa ăn vừa nói. Không đánh nhau đúng là định tốt quy củ, bằng không chính là vi phạm, nhất định không có kết cục tốt. Nhưng muốn nói uống rượu với nhau. Bùi Lạc Thần uống rượu ngon cũng có thể coi như là thức ăn ngon một loại. Sở Bạch tiên nhưỡng mặc kệ tại hiện thế hay là tại tiên nguyên thế giới cũng có thể coi là được phần độc nhất. Sở tướng công có cái gì ăn ngon cũng không đối với bùi bùi che giấu, trừ ra này vào rượu. Cũng chỉ có chính hắn muốn uống lúc, Bùi Lạc Thần mới có thể được nhờ uống mấy ngụm. Cho nên Sở Bạch đem tiên nhưỡng rời ra ngoài, nàng bên này trước hết không kèm được rồi. Hai chữ, rượu ngon. Bốn chữ, tướng công, thêm một chén nữa. Uống tiên nhưỡng dùng bát, đó là không có khả năng. Rượu muốn một chén nhỏ uống, như thế mới có thể suy nghĩ ra trong đó hương vị. Nam cung Ly, ta. Vậy. Uống. Sở Bạch đồng dạng là nàng, như vậy tính toán, Nam cung đại trưởng lão lại một lần bị ở trước mặt nở tờ giờ rồi. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nàng không có lý do gì không cho Bùi yêu nữ uống, nghĩ hợp lý, cũng chỉ có thể cùng uống. Sau hai canh giờ, thật to trăng tròn vẫn như cũ treo thật cao tại đầu cảnh. Này không đúng a, hai vị đường gia chủ mẫu lúc ra cửa kỳ thực đã là sau nửa đêm rồi. Tính thế nào cũng cái kia trời đã sáng. Không sai, là nên trời đã sáng, nhưng nơi này là động phủ trong, mặt trời mọc mặt trời lặn chỉ là mô phỏng ngoại giới. Nói cách khác, nguyên ảnh động phủ thời gian do Sở Bạch không chế, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể mỗi ngày 12 canh giờ trăng tròn treo trên cao. Lại nói uống rượu. Dạng gì rượu dễ say? Đương nhiên là đấu khí rượu. Hiện tại, Sở Bạch chính là bên trái ôm đại bùi bùi, bên phải ôm Nam cung tiểu di đường, hai cái lao bà, gấp đôi ôn hương nhuyễn ngọc. Hai vị luyện hồn cảnh đại năng tu sĩ chưa hoàn toàn say bí tỉ, chẳng qua ý thức đã không thế nào thanh tỉnh. Bùi Lạc Thần lắc lắc ung dung địa nói, "Uy, Nam cung Ly, ngươi ôm ta tướng công làm gì?" Nam cung Ly gật đầu, tránh ra Sở Bạch ôm ấp, sau đó thì phát giác không đúng. Vừa hung ác địa ôm trở về, cái gì tướng công của ngươi a yêu nữ, đây là ta tướng công. Ta tướng công? Ta. Nam Cung Ly xoay qua mặt đến, hỏi Sở Bạch, tướng công, ngươi cho phân xử thử. Sở Bạch nhìn xem hai người biểu diễn, cách đó không xa trưng bày lấy lưu ảnh thạch, còn có thời gian ăn ăn uống uống, tự rót tự uống. Hắn nói, các ngươi nói cũng đúng. Nghe vậy, Nam Cung Ly thì cười, ngươi nghe thấy được không, yêu nữ, tướng công nói ta nói đúng. Bùi Lạc Thần, nha. Ai tướng công chủ đề cứ như vậy bỏ qua đi. Vô cùng thần kỳ a, đối với hai cái uống say người lại rất bình thường. Bùi Lạc Thần treo ở rồi Sở Bạch trên vai, điểm rồi hai lần Sở Bạch gương mặt nói, tướng công, ngươi không thích ta rồi. Sở Bạch nói, yêu, làm sao có khả năng không thích đấy. Sau đó Bùi liền nói, vậy ngươi xem nàng, nàng bắt nạt ta, ngươi cũng mặc kệ nàng. Lung la lung lay, lung la lung lay, lắc mắt người bỏ tay. Nam Cung Tiểu Di nương thấy vậy lập tức tỏ vẻ không phục, thử, không phải liền là những hầm lò sao, ta cũng biết. Hai người cùng nhau, đều nhanh đem Sở Bạch giao thành cộng được rồi. Cái này cũng chưa hết, đại Bùi lưỡng ngực nói, ngươi cũng sẽ có cái gì dùng, ta lớn hơn ngươi. Nam Cung Tiểu Di nương ha ha cười lạnh, một tiểu nha đầu mà thôi, cùng ta so, ngươi xem một chút, mở ra cặp mắt ti hí của ngươi xem xét, thì ngươi kia tiểu bồ câu tương lai nuôi bảo cũng tốn sức. Bồ câu, nói mỏ, nếu tiểu Khương Hòa ở chỗ này như thế trò chuyện vấn đề coi như không lớn, nói đại Bùi tượng bồ câu thì quá mức. Bùi Lạc Thần hoa đảo con ngươi chừng được căng tròn, lão nữ nhân, ngươi đây là mở mắt nói lời bịa đặt, bản thánh nữ không riêng lớn hơn ngươi, ngươi lớn như vậy số tuổi, chỉ sợ cũng đấm đến trên bụng đi. Nam Cung Ly, yêu nữ ngươi nói bậy. Nói xong liền bắt lấy Sở Bạch một tay bỏ vào trong ngực của mình, tướng công ngươi nói. Sở Bạch, a, ta nói. Nói cái gì, mỗi người mỗi vẻ. Đúng lúc này hắn tay kia thì có rồi chủ, ở phương diện này Bùi thánh nữ điện hạ từ trước đến giờ chưa sợ qua ai. Ba cái hòa thượng không thủy ăn, sai rồi. Hẳn là ba cái hòa thượng thủy cũng cho Sở hòa thượng một người. Hai cặp mắt to chăm chú nhìn Sở Bạch, muốn hắn làm trọng tài. Sở Bạch làm như có thật tự hỏi, hỏi, các ngươi không nóng nảy đi, ta phải nghiêm túc bình phán. Bùi Lạc Thần nói, không nổi, dù sao thắng khẳng định là ta. Nam Cung Tiểu Di Nương, ta thì không nổi, ta làm sao có khả năng bại bởi mông lớn. Bùi, cái mông ta đại năng sinh nhi tử. Nam Cung Tiểu Di Nương, vậy ngươi ngược lại là sinh a. Bùi, xin chào mấy ngàn tuổi không dài hảo. Nam Cung Tiểu Di Nương, tướng công thì thích ta như vậy, dễ nhìn hơn ngươi. Hảo gia hỏa, hai người đã so với ai dễ nhìn. Không công nao đua đối chiến say rượu hồ điệp. Sở Bạch muốn nói cũng làm cho chính mình làm trọng tài, có phải hay không có chút quá mức, ngày mai và hai vị nương tử tỉnh rượu có thể hay không đánh chết hắn. Lúc này, hai người lại một lần nữa ánh mắt sáng rực nhìn đến. Sở Bạch cười khan một tiếng, đành phải nói, cũng đẹp, ta cũng thế. Nam Cung Tiểu Di Nương, ta. Phúc. Uống rượu Tiểu Di Nương hổ tộc thuộc tính coi như là hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trước kia Sở Bạch nói nàng không phải phương Tây huyền bí hậu duệ, là cây Hải Long Vương, nàng lập tức muốn cắn người, hiện tại thế mà chủ động lấy ra cùng người tương đối. Sau đó nghe vậy, Bùi Lạc Thần khinh thường cười lạnh, ta một đêm năng lực đổi 3 lần ga giường ngươi năng lực sao? Nam Cung Ly, ta 5 lần. Bùi Lạc Thần, ta 7 lần. Vậy ta thì 10 lần. Ta 20 lần. Đã bắt đầu thoát ly thực tế rồi. Chương 596, 0595, Bùi, của ta ăn ngon, Nam Cung Tiểu Di Đường, của ta ăn ngon, phần 1, cầu đặt mua. Chương 596, 0595, Bùi, của ta ăn ngon, Nam Cung Tiểu Di Đường, của ta ăn ngon, phần 1, cầu đặt mua. Hai người tại Sở Bạch trước mặt giằng co, thì chưa quên uống rượu. Bởi vì lao Sở ra không hề có rượu được tử, dù là Bùi cũng chỉ là tham ăn, một mẫu tiên trong ruộng hàng tồn tuyệt đối bao no. Rất nhanh, hai người một đêm đổi ga giường số lần đã soát đến rồi 80. Sở Bạch lại bắt đầu khuyên can. Lúc này, Bùi cùng Nam Cung Tiểu Di Nương không nên tranh cái thắng bại. Bùi Lạc Thần trước nói, tướng công, tương lai của ta có phải hay không năng lực sinh nhi tử? Sở Bạch nói, vâng vâng vâng. Nam Cung Ly không cam lòng yếu thế, tướng công, ngươi có phải hay không đã từng nói nào đúa đẹp mắt, ngươi thích nhất? Sở Bạch đồng dạng, vâng vâng vâng. Như thế vẫn như cũ phân không ra cái thắng bại. Bùi đem chỉ đen tiểu dị ô dơ lên. Quá mức a, ngay cả cái này đều muốn đây. Bùi cười hì hì nói, tướng công, xoa bóp. Nam Cung Ly híp mắt phượng, sờ một cái túi chữ vật, váy phía dưới lập tức đổi thành khinh bạc tơ lụa xám lăng la bớ. Sau đó nàng cũng nói, tướng công, xoa bóp. Sở Bạch thở dài nói, thật bắt các ngươi không? Xử lý. Phát. Như thế quang minh chính đại, còn là lần đầu tiên, bên trái một con, bên phải còn có một con. Bùi Lạc Thần hỏi, tướng công, có phải hay không chân của ta? Sở Bạch đang muốn trả lời. Bị Nam Cung Tiểu Di Nương vượt lên trước một bước, dĩ nhiên không phải. Ngươi nói không tính. Cái gì không tính, là ta mạnh hơn ngươi mới đúng. Ngươi đừng nói giỡn rồi lão nữ nhân, tướng công mỗi ngày ăn. Nam Cung Tiểu Di Nương, thử, ngươi chân túi nha tử quạt hương bổ lớn như vậy, kẻ ngốc mới hướng. Sở Bạch nhận lấy bắn tung tóe công kích, vẫn rất nghiêm trọng. Em đẹp hắn làm sao lại biến thành kẻ ngốc? Hắn đang muốn hảo hảo tâm sự cái đề tài này, chỉ thấy hai cái chân nha tử hướng mặt của hắn khét đi lên. Kế tiếp trọng tâm câu chuyện, của ta ăn ngon. Của ta ăn ngon. Thiên cuối cùng sáng lên, mặt trời lên cao. Nam Cung Ly chóp mũi giật giật, nghe thấy rồi mùi rượu cùng một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát. Đầu đau quá, đường đường luyện hồn đại tu sĩ làm sao có khả năng đau đầu? Hình như chính mình tối hôm qua uống nhiều rượu, chẳng qua là cùng Sở Bạch một viên uống. Uống cũng liền uống, còn có thể thế nào? Nàng mở mắt trông thấy chính mình nút ở nam nhân trong khuỷu tay, không khỏi lộ ra mỉm cười. Thật lâu trước đó, Sở Bạch liền đã từng nói nàng không nên gọi đại trưởng lão mà là tiểu đoàn đoàn. Chỉ cần ngủ, Nam Cung Ly thì thích co lại thành một đoàn, còn thích đem chân treo ở Sở Bạch trên eo, đơn giản chính là khảo nghiệm cán bộ. Ừm. Nam Cung Ly vốn định đem chân thu hồi lại, chợt phát hiện có chút nặng. Sau đó nàng đã nhìn thấy trên đùi của mình còn có một cái chân, lại nhìn kỹ, kém chút không có đem Bạch Long Triệu Hoán đi ra. Cuộn trào manh liệt ký ức giống như thủy triều trở về trong óc. Tối hôm qua uống rượu với nhau không chỉ có chính mình cùng Sở Bạch, còn có yêu nữ Bùi Lạc Thần. Siêu, siêu. Hai tiếng, Nam Cung Ly, Bùi Lạc Thần gần như đồng thời đứng dậy. Hai người đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng nhóm nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ cùng đối phương ngủ ở cùng nhau. Ở giữa còn có cái Sở Bạch, đều là hắn nổi. Kỳ thực không hoàn toàn là. Hai nàng đêm qua quá nháo đẳng, Sở Bạch chỉ có thể ấn lại nàng nhóm đi ngủ. Ở giữa cũng không xảy ra không nên chuyện đã xảy ra, ngược lại là trước đó, nàng nhóm gần đây so với trước, làm trò cười cho thiên hạ chồng chất. Đại Bùi Bùi sửa sang có chút loạn tóc, ho khan một tiếng nói, "Ừm, ta nên đi tu luyện, sớm ngày đột phá đến luyện hồn nhị chuyển, đi tìm kia cái gì thiên ma quả phụ báo thủ, lần trước thế mà không có giết chết nàng." Nam Cung Tiểu Di nương nhìn về phía bên kia, "Ta đi làm điểm tâm, đi làm điểm tâm." Trước sau ra liều bài, riêng phần mình về nhà mình. Đợi các nàng sau khi đi, Sở Bạch lặng yên huýt sáo, sau đó xuất ra viên kia lưu ảnh thạch, vừa nhìn vừa cười. Sáng nay hai bữa bữa sáng ăn tặc lúng túng. Ngày bình thường Đại Bùi Bùi xuyên hoa hồ điệp dường như làm sao có khả năng không nói hai câu. Tại trên bàn cơm liền không có. Nam Cung Tiểu Di nương có thực bất ngôn tẩm bất ngữ thói quen, có thể cùng Sở Bạch thời gian lâu dài, ăn cơm lúc thì thích tâm sự. Ngày hôm nay không có. Sở Bạch nói, là lỗi của ta, lôi kéo các ngươi uống rượu. Bùi Lạc Thần nói, sau này ta muốn kiếm rượu, thử. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng đúng tối hôm qua ôm tâm trạng. Nam Cung Ly thì càng trực tiếp, hỏi Sở Bạch, ngươi đã ăn no chưa, ăn no rồi tu luyện đi. Đoạn trước ngươi liền nói sắp hóa thần đỉnh phong rồi, kết quả đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh. Vỡ lạ vỡ lạ. Ninh Ninh đại tông chủ nghiêm chỉnh lại phong phạm coi như là bị nàng học cú hơn phân nửa. Sở Bạch, vâng vâng vâng, ta đi tu luyện. Nhường hai vị lão bà tiêu hóa tối hôm qua đoạt được cần thời gian, giờ phút này lại kích thích ngược lại dễ hoàn toàn ngược lại. Đang lúc xảo, đang ở Ô Thản thành tiểu hâm phát tới thông tin, tiểu tổ, gần đây Ma Hưng hội thời gian đặc biệt không dễ chịu, liên tục mấy cái cứ điểm bị tịch thu, Ma Hưng hội nội bộ tựa hồ là xảy ra vấn đề. Sở Bạch, sao, ngươi muốn quản? Tiểu Hâm, tiểu tổ nói đùa, ta nơi đó có cái năng lực kia, chẳng qua đương sơ ngài không phải nói có thể cùng Ma Hưng hội thảo luận hợp tác sao? Sở Bạch nhìn vị này tiểu sư minh gửi tới thông tin, cười, ta đó là đại phương hướng, hợp tác tối thiểu nhất cũng phải chờ Thiên Nguyên cứ điểm kiến thành đồng thời đứng vững Thiên Ma mấy vòng thế công sau đó. Hợp tác là xây dựng ở bình đẳng cơ sở phía trên, không bình đẳng gọi là nịnh bợ, ôm đùi. Thiên Nguyên các tu sĩ lại không thể bung ra không gian truyền tống, cho Ma Hưng hội vạch ra một viên lãnh địa, cung cấp bọn họ thành lập chính mình quốc gia. Như vậy Thiên Nguyên cùng Ma Hưng hội so sánh thực lực cũng chỉ có thể nhìn xem Thiên Ma thế giới bên này. Hiện tại Thiên Nguyên có cái gì? Không đến 200 tên lục giai, một tòa đang kiến tạo cứ điểm. Cứ điểm không đáng tiền, 200 tên lục giai lôi ra đến diệt đi đồ ti, Ô Thản thành không là vấn đề, đối đầu cường giả chân chính chỉ sợ không nhịn được một quyền. Sở Bạch hỏi, ngươi nói Ma Hưng hội nội bộ có gian tế, vị Tiêu Pháp Ti kỳ phu nhân thế nào? Tiêu Hâm bỗng chốc trầm mặc. Nếu nội bộ xuất hiện gian tế, cái thứ nhất bị bắt liền hẳn là Pháp Ti kỳ. Kết quả hắn cũng không đạt được tin tức tương quan, đầu hai ngày còn nghe nói Pháp Ti Kỳ phu nhân khỏi bệnh ra khỏi thành truy nã hung thủ. Gian tế không biết được Pháp Ti Kỳ chân thực thân phận. Không, liên tục mấy cái điểm liên lạc xảy ra chuyện, bị bắt Ma Hưng hội thành viên đã phá trăm, như gian tế chỉ là tầng dưới chót nhất tiểu lâu la, nào không ra to lớn như thế tiếng động. Cho nên, Tiêu Hâm, tiểu tổ, ngài cảm thấy có người tại câu chúng ta. Sở Bạch, ta chỗ nào hiểu rõ, cũng có thể thật có gian tế. Về Pháp Ti Kỳ truy nã Sở Bạch sự việc, Tiêu Hâm đã sớm biết. Sở Bạch còn đã nói với hắn, có thể nhìn xem thành đả thương Pháp Ti Kỳ người chính là Sở Bạch bản thân. Tiêu Hâm, ngại quá, tiểu tổ, đầu óc có chút loạn. Sở Bạch ngồi trong lều vải, loạn tốt, chúng ta thì thích loạn, loạn cục bên trong mới dễ thấy rõ chân tướng sự thật, tất nhiên Ma Hưng hội gần đây rất loạn, không bằng liền để nó lại loạn một chút. Hai cái lao bà gặp mặt, Sở Bạch khổ não thời gian không ngắn, đối với mật thám nhiệm vụ cũng đã không quan tâm rất lâu. Sở tiểu tử tổ duỗi lưng một cái kia hoạt động một chút gần cốt. Hắn hiện tại mời các lão bà ra ngoài đánh thiên ma, nàng nhóm nhất định sẽ đáp ứng hắc hắc. Chương 597 0596, một nhà ba người càng thêm hòa hài, phần 2, cầu đặt mua. Chương 597, 0596, một nhà ba người càng thêm hòa hài, phần 2, cầu đặt mua. Ô Thản thành Tây nô lệ thị trường, cổng chào phía dưới vẫn như cũ đứng chờ đợi mục tiêu lái bơn. Sở dĩ xưng là mục tiêu, là bởi vì tới chỗ này vừa có thể là khách nhân, cũng có thể là cái khác. Tượng nhà kia danh xưng mỹ nữ như mây cửa hàng, hôm qua liền bắt được một con dê béo, nghe nói trong sảnh đều là dùng thử phẩm, liên tiếp dùng thử rồi hai khoản. Ô Thản vệ binh đều tới, tên kia còn đang ở dư vị vừa nãy mùi vị. Sau đó, cường bạo nhà lành, phụ nữ có chồng, y theo thiên ma luật pháp tối thiểu được ăn mấy chục năm cơm tù. Hai con đường, hoặc là bị mang đi, hoặc là giải quyết riêng, bó lớn ma tinh đã đến lao bản cùng vệ binh đội trưởng trong tay. Đến đây chấp hành chính nghĩa thiên ma vệ binh có thể ăn cành, rốt cuộc người ta vất vất vả vả đi rồi một chuyến. Về phần bị thương tổn hai tên phụ ma, hôm nay có thể trở về nhà, ngày mai còn phải lại đến. Nàng nhóm chỉ là thay trượng phu hoặc là cái khác người nhà trả từng chút một nợ, khoảng cách trả hết nợ kém xa. Vào lúc giữa trưa, Nam Cung Ly cầm súng đi đến, trường thương hất lên, chuyên trạm ác ma, một lát công phu, trước hiệu cửa hàng về sau, máu chảy thành sông. Toàn thể nô lệ được thả ra đây, Nam Cung Tiểu Di nương toàn bộ hành trình không nói gì, cuối cùng chỉ nói câu, Ma Hưng hội và thuế. Liền biến mất không thấy. Bên kia, Bùi Lạc Thần mục tiêu đồng dạng là nô lệ thị trường, chẳng qua nàng chỗ là đồ ti thành nô lệ thị trường. Bùi Bùi nhiều hỏng, trước giờ muốn rồi ma hưng hội một tên đầu mục chân dung, sau khi biến thân mới đến. Nơi này tiên ma hay là đê giai chiếm đa số, căn bản chống cự không được khống chế của nàng. Và giết chết tứ giai ngũ giai ma tướng sau đó, Bùi đầu mục vung tay hô to, "Ma hưng hội các minh đệ, chúng ta nhận hết đau khổ, nhận hết đau khổ, hôm nay chính là chúng ta khởi xướng phản công thời gian, cùng ta xông." Bùi đầu mục là mang theo tiểu đệ tới, theo bị lệnh cửa hàng càng ngày càng nhiều, không rõ chân tướng tiểu đệ thì càng ngày càng nhiều. Trong này chỉ định có chân chính ma hưng hội thành viên, thì có tinh khiết bị dao động. Bùi Lạc Thần, dư âm còn văng vẳng bên tai. Bình thường đều là đang cùng Sở Bạch cái kia lúc nào dùng. Nhưng mà thực chất, nàng giọng nói trời sinh có sức cuốn hút, đợi sau lưng thiên ma phá trăm sau đó, nhìn có một phen thương nơi tay, theo ta đi, giết tứ lang, đoạt lầu canh tư thế. Chạy trước, nàng không có bóng người, tất cả đồ ti thành loạn thành một nồi cháo. Nói thật, Nam Cung Tiểu Di nương ghét ác như cừu, một hơi giết sạch rồi nô lệ thị trường ác ma hành vi Sở Bạch có thể lý giải. Nhưng hắn không có nhường đại Bùi Bùi lắc lư thiên ma các nô lệ đi tiến đánh thành chủ phủ. Mà lôi cuốn hiệu ứng tác dụng phía dưới, ngay cả chân chính ma hưng hội thành viên cũng không phân rõ hôm nay là không phải tiến đánh thành chủ phủ thời gian. Ngắn ngủi một cách giờ, đồ ti thành ma hưng hội liền cùng đồ ti quân coi giữ đánh lên, còn con mẹ nó có chiếm thượng phong xu thế. Ma hưng hội tại đây hai tòa trong thành thì kinh doanh không thiếu niên. Đồ ti quân coi giữ cũng không phải toàn biên quý tộc, không có khó như vậy thẩm đấu. Thậm chí không ít tiên ma quân coi giữ đối với ma hưng hội ôm lấy một tia hảo cảm, 10 phần sức chiến đấu có thể phát huy ra 4, 5 phần 10 liền đã rất tốt. Giết nha, giết, giết. Giết chết đám này con chó để cầm lại chúng ta lương thực, tiền của chúng ta phải sống, muốn chân chân chính chính còn sống. Sở Bạch, Bùi Lạc Thần, Nam Cung Ly xa xa đứng ở trên nóc nhà quan sát chiến cuộc. Thân mình đánh bắt tiến về hai thành thành chủ phủ gây sự tình, kết quả nửa đường thu tay lại Sở Bạch không khỏi chậm chậm nói, "Bùi Bùi, chúng ta kế hoạch hôm nay là dẫn xà xuất động, đồ thi thành nếu là thật bị ma hưng hội đánh xuống, ngươi định làm như thế nào?" Bùi Lạc Thần nói, "Ta không biết ta nghe tướng công." Nam Cung Ly, "Ừ, Sở Bạch cũng không để ngươi làm những sự tình kia, lỡ như dẫn tới hai thành bên ngoài thiên ma thành phản ứng, nhìn xem ngươi kết thúc như thế nào." Nam Cung Tiểu Di Nương, tựa hồ là có chút toan. Hiện nay Ô Thản thành cũng là kêu loạn nhưng so với đồ ti thành thành nội chiến tranh kém không chỉ 10 lần. Đại Bùi Bùi cười nói, kết thúc cũng không phải ta kết thúc, hẳn là cái đó thiên ma quả phụ kết cuộc như thế nào. Bùi Thánh Nữ điện hạ bố cục rất lớn, bằng không cũng làm không được ba tỉnh chi chủ. Chẳng qua so với cái này, nàng càng muốn đối phó thiên ma quả phụ. Sở Bạch đã từng nói hắn không có quan hệ gì với Pháp Ti Kỳ. Lời này có thể là thật nhưng thì Bùi Lạc Thần tận mắt nhìn thấy, Pháp Ti Kỳ cũng không phải nghĩ như vậy. Kia hàng mặc dù còn rất dài không bằng lão nữ nhân Nam Cung Ly, trên người kia cỗ chín mọng rồi mùi vị, cùng với dị vực phong tình, coi như là có chút sức cạnh tranh. Dù sao cạo chết nàng có phải không hội hữu thác nàng là ma hưng hội cao tầng. Vậy liền theo cạo chết ma hưng hội bắt đầu. Một trận, theo thành nội đánh tới rồi ngoài thành. Bởi vì, đồ ti ma hưng hội càng đánh càng nhiều, cuối cùng không phải quân chính quy, cỗ này trùng sắt kình lực bị ngăn cản ở, rất nhanh biến thành năm bè bảy mảng. Mà đồ ti thành tướng cấp không riêng cần thực lực đầy đủ, lãnh binh đánh trận, quyết sách lực. Mọi thứ không thiếu. Cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, cuối cùng phản quân bị đuổi ra đồ ti thành. Còn lưu tại trong thành, phần lớn là đục nước béo cò bạo dân, nên giết giết, cái kia gãi gãi, trời tối trước kia, tòa này thiên ma thành tối thiểu khôi phục rồi trụ cột nhất, trật tự. Sở Bạch lắc đầu nói, chuyện này hôm nay mặc dù không phải chính bọn họ làm ra, nhưng bọn hắn nếu là phản kháng tổ chức, sớm muộn cũng có một ngày muốn đi tiến đánh thành chủ phủ, cầm xuống tòa này thiên ma thành. Một câu người người bình đẳng là không được, bằng không mặc kệ lại tích xúc bao nhiêu năm, kết quả cuối cùng sẽ không cải biến. Là người đứng xem, Sở Bạch thấy rõ, từ đầu tới cuối không hề có lục giai thiên ma tướng quân đi ra, trùng sát trận địa địch. Ma hưng hội hôm nay, thực lực người mạnh nhất là ngũ giai, cùng bọn hắn đối đầu đồng dạng là ngũ giai. Đơn đả độc đấu, ngũ giai cùng ngũ giai chênh lệch không lớn, nhưng nếu đem chiến trường định tại trong chiến trận, dẫn đầu một đám người ô hợp cùng dẫn đầu một chi bộ đội tinh nhuệ, chênh lệch cũng quá lớn. Sở Bạch phất phất tay, đi, ma hưng hội mặc dù tản, chúng ta cầm còn có đánh. Có câu nói Bùi Bùi nói không sai, cái kia nhức đầu không phải chúng ta, mà là ma hưng hội chính mình. Buổi tối, Sở Bạch mang theo hai cái lao bà, cùng ra khỏi thành truy sát bạo dân ma binh ma tướng ngoảnh lại vài vòng. Thu hoạch bình thường, nhưng hai vị lao bà đại nhân tâm tình tốt không ít. Sở Bạch không có gì sai lầm, xảy ra ngày hôm qua chuyện này tình, hai người ngại quá hướng Sở Bạch nổi giận. Lại nói tiếp nhau nhau. Hiệu quả cũng kém không nhiều, còn chưa đủ lúng túng đấy. So sánh cùng nhau, không bằng sát tiên ma vùng chút giận. Nhất là Nam Cung Tiểu Di Nương, cảm giác bị yêu nữ đoạt danh tiếng, Bạch Long múa đến cất cánh. Rất nhanh Tiểu Hâm phát tới thông tin, nói, Tiểu Tổ, đồ ti thành nội loạn là ngài. Sở Bạch trả lời, xem như thế đi, ma hưng hội phản ứng làm sao. Tiểu Hâm, ta đã trốn đi, Trần Sư Minh bọn họ thì như thế. Ngài lần này náo loạn đến quá lớn, Ô Thản thành đang từng nhà đuổi bắt bạo dân. Sở Bạch gật đầu, đoán được sẽ là như vậy. Hôm nay không riêng đồ ti thành xảy ra chuyện, Ô Thản thành nô lệ thị trường cũng bị tẩy một lần. Sở Bạch hỏi, các người ma hưng hội cao tầng không ai độc thủ. Tiểu Hâm, Tiểu Tổ, là chúng ta mới là người một nhà. Hôm nay ngay cả chân chính ma hưng hội thành viên cũng cảm thấy giết vào thành chủ phủ, chiếm lĩnh hai tòa thiên ma thành đến rồi. Cho nên bị liên lụy chỗ so với người bình thường nhìn thấy phải nhiều hơn. Tượng đồ lan ra mắt như vậy tội phủ đệ, nhất thời bị chiếm lĩnh tình huống liền có rất nhiều. Tất nhiên cuối cùng những thứ này tình tình chi hỏa đều không ngoại lệ bị dội tắt. Hai đại thiên ma thành đối với bạo loạn không chuẩn bị, trái lại cũng giống vậy. Mặc dù nhiều ấn mở hoa tạo thành một ít ảnh hưởng, thất giai thiên ma thành chủ xuất mã, đủ để trấn áp tất cả. Phu nhân. Âm u không gian dưới đất, một thân ảnh cao lớn quỳ một gối xuống tại Pháp Ti Kỳ phu nhân trước mặt, như chuông đồng trong con ngươi có ẩn tàng không ngừng của nhiệt. Pháp Ti Kỳ phu nhân hỏi, đồ ti thành chuyện tra rõ ràng là ai làm sao? Cao lớn thân ảnh, thật có lỗi, phu nhân, tha thứ thuộc hạ bất lử. Lời tuy như thế, cao lớn thân ảnh xuất ra một viên màu bạc mảnh vỡ. Quang ảnh lấp lóe, trong đó chỗ hiện ra chính là đại bùi bùi ngụy trang thành má hương hội đầu mục lắc lư các nô lệ chẳng cảnh. Pháp Ti Kỳ đôi mắt đẹp không chớp mắt, đột nhiên một cái lảo đảo che miệng hò khan vài tiếng. Phu nhân, thân thể của ngài. Pháp Ti Kỳ phu nhân quát tay, không có gì đáng ngại, nếu không phải ta vốn là mang theo tổn thương, làm sao có khả năng bị cái tiểu nha đầu phiến tử đào tẩu. Pháp Ti Kỳ cùng Bùi Lạc Thần chiến đấu. Đại Bùi Bùi nói, cái trước là bị thương mà chạy, nhưng ở hắn trong mắt, nàng chỉ là bị đối phương liều mạng một trường đánh tới, hạch tâm sức chiến đấu không tổn hao gì, cho nên chạy trốn ngược lại là am hiểu đùa giỡn ám chiêu thiên nguyên tu sĩ. Đừng quản trốn không trốn, Pháp Ti Kỳ có quen biết cũ tổn thương chuyện này là thật. Nguyên nhân tự nhiên cùng Ma Hưng hội liên quan đến. Ma Hưng hội trưởng lão tổng cộng 8 vị, Pháp Ti Kỳ vừa vặn chính là kia vị trí thứ 8. Lại nói Đại Bùi Bùi nổi lên cũng có tiếu quản gia trong bóng tối bảo vệ. Pháp Ti Kỳ theo đồ ti thành không xa vạn dặm đi ra ngoài, không có chút bối cảnh làm sao có khả năng đi đến hôm nay. Chẳng qua, không ai hiểu rõ, nàng đời thứ nhất trượng phu chính là tiền nhiệm thứ 8 trưởng lão. Pháp Ti Kỳ gia nhập Ma Hưng hội, có chút phu sướng phụ tùy ý nghĩa. Lúc này, Pháp Ti Kỳ phu nhân phất phất tay, người đi xuống đi. Đúng, phu nhân. Cao lớn thân ảnh lui xuống. Không bao lâu lại một tên thiên ma đi tới, hắn thân phận chính là đương nhiệm Ô Thản thành chủ. Pháp Ti Kỳ tỷ tỷ, chính chúng ta người sao cùng người một nhà đánh nhau? Ô Thản thành chủ hỏi. Ô Thản thành chủ cũng là Ma Hưng hội thành viên. Bên ngoài hắn vừa cùng Ma Hưng hội phân hội trưởng đánh một trận, thực tế Ô Thản thành chủ mới là Ma Hưng hội Ô Thản phân hội hội trưởng. Nghe vậy, Pháp Ti Kỳ phu nhân thở dài nói, là ta xem thường cái đó tiểu tiện nhân. Có hoàn mỹ tam giác ngược cơ thể Ô Thản thành chủ, ngài nói rất đúng lần trước đã thương ngài tu sĩ. Pháp Ti Kỳ không muốn trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, hai ngày này trà trộn vào biết mấy tên tu sĩ thế nào? Ô Thản thành chủ lắc đầu, nhìn không ra cái gì, nếu không phải ngài chân ma chi đồng, chỉ sợ đến bây giờ ta cũng không biết dưới tay xâm nhập vào tu sĩ. Pháp Ti Kỳ, ngươi không cần lĩnh hót, chân ma chi đồng cũng không phải bản năng. Đúng vậy à, không phải bản năng, bằng không nàng cũng sẽ không đem một dâm tặc nộ nhận thành mặt lôi. Còn có nhân loại tu sĩ tiểu tiện nhân, Pháp Ti Kỳ tại chiến thuyền phía trên ra tay với Bùi Lạc Thần, cũng không phải là xem thấu Bùi Bùi ngụy trang, mà là theo hành vi của nàng bên trong phân tích ra rồi đây không phải đồ ti bản thân. Đại Bùi Bùi ngụy trang, liếm cầu, thái độ khiêm nhường. Đồ ti bản thân có thể so sánh nàng liếm nhiều. Tỷ như phát hiện Pháp Ti Kỳ tỷ tỷ tâm tình cũng tốt, đồ ti nhất định dính đến thiên hoàng địa lão, Pháp Ti Kỳ không cho hắn cút, hắn tuyệt sẽ không rời khỏi. Pháp Ti Kỳ nói, đem đồ ti thành biến thành một nồi cháo chính là cái đó tiểu tiện nhân. Ma Hưng hội cứ điểm tại hai tòa thiên ma thành liên tiếp xảy ra chuyện, tự nhiên không phải thật sự. Pháp Ti Kỳ đang câu cá, nàng muốn đem Sở Bạch, Bùi Lạc Thần đôi cậu nam nữ này cho câu ra đây. Tiểu Hâm mấy cái trà trộn vào Ma Hưng hội, ban đầu mảy may vấn đề không có. Nhưng bị nhìn thấu sau đó, hắn chỗ đưa ra ngoài tình báo chính là Pháp Ti Kỳ muốn cho hắn đưa ra ngoài tình báo. Thì như Pháp Ti Kỳ chính là Ma Hưng hội cao tầng, lại tỉ như Ma Hưng hội khó khăn nặng nề, cần giúp đỡ. Pháp Ti Kỳ đến qua rồi, Thiên Nguyên tu sĩ xếp vào tại Ma Hưng hội hai tòa thành nội gian tế có 9 tên nhiều. Không có hơi lớn như đồ duy nhất một lần sắp đặt nhiều người như vậy làm gì? Pháp Ti Kỳ còn biết, đưa bọn hắn vào nô lệ thị trường Lam Ma sát suất lớn liền là chính mình muốn tìm mặt lôi. Có câu nói tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ma Hưng hội cùng Thiên Nguyên tu sĩ thật có cơ hội hợp tác. Giả sử Thiên Nguyên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hợp tác nói không chừng thì đã đạt thành đấy. Pháp Ti Kỳ dự định tương kế tiểu kế, tuyệt đối không ngờ rằng, nghe nói Ma Hưng hội gặp nạn sau đó, mặt lôi phản ứng thế mà nghĩ biện pháp đem Ma Hưng hội đuổi ra khỏi đồ ti thành. Pháp Ti Kỳ nắm nuốt ấn đường nói, hắn đến tột cùng hiểu rõ bao nhiêu, lẽ nào hắn còn đang ở trong hội sắp xếp ta không thể tìm ra nhân viên. Nguyên bản nàng cùng Ô Thản có trong vòng 3 tháng cầm xuống đồ ti thành kế hoạch, cũng không phải là toàn diện chiếm lĩnh, mà là nhường đồ ti thành chủ trở thành hoặc là đổi thành nàng nhóm người của mình, sau đó lại đem đồ ti thành từ trên xuống dưới thẩm thấu thành cải sản. Hiện tại, nàng nhóm phía trên đồ ti thành tốn hao tâm huyết tối thiểu rút lui rồi 20 năm. Nói là thất bại trong gang tấc đều không quá phận. Pháp Ti Kỳ chỉ hướng Ô Thản thành chủ, người đi đón sở cái đó kiểu, liền nói ta muốn gặp sau lưng hắn người kia. Ô Thản thành chủ, a, hắn ý tứ là không cần thiết. Pháp Ti Kỳ lại nói, mấy người kia thực lực không mạnh, đối với chúng ta đem bọn hắn cũng giết cũng có thể thế nào. Bọn họ là một đám con rệp, giết một nhóm lại tới một nhóm. Ta không nghĩ lại bị con rệp làm sức đầu mẹ chán. Có thể ngài muốn tìm người nếu kéo lấy không dám thấy ngài đâu. Vậy liền giết. Pháp Ti Kỳ đã cho bọn hắn cơ hội. Hoặc nói đây là bọn họ cơ hội cuối cùng, như Mạc Lôi bắt không được, vậy liền đi chết tốt. Thiên Ma phu nhân Pháp Ti Kỳ ánh mắt yếu ớt. Sở Bạch, Nam Cung Tiểu Di Đường, Đại Bùi Bùi đang đánh bài. Vừa mới làm chuyện lớn, đánh một chút bài thư giãn một tí tâm trạng, không thể bình thường hơn được. Mà đúng Sở Bạch mà nói, cùng Nam Cung Tiểu Di Đường, Bùi Bùi đánh bài thành công, phía cạnh chứng minh lúc trước hắn nỗ lực không có uổng phí, một nhà ba người càng thêm hòa hài. Thời gian rút lui một tháng, như thế chẳng cảnh có khả năng xảy ra sao? Đánh nhau có khả năng, cùng nhau đánh bài tuyệt đối không có khả năng. Trước mắt, Nam Cung Tiểu Di Nương trên mặt dán 6 tấm cấm, Bùi Lạc Thần là 7 cái, kém hơn một chút. Về phần Sở Bạch, 35 chương, một gương mặt đã nhanh muốn dán không được. Hắn xông Bùi Bùi chép miệng, lặng yên nói, nương tử, thương lượng với ngươi sự kiện, một lúc ta lại thua, ngươi giúp ta dán một tấm thế nào? Bùi Bùi nói, tất nhiên có thể, một lúc ta tự mình giúp tướng công dán lên, bảo đảm không hướng rơi xuống. Sở Bạch, thì một tấm. Bùi Lạc Thần, không được, ta đã nhiều thua một ván, với lại nếu không phải tướng công ngươi giúp nàng, kia một ván ta làm sao có khả năng thua? Ha ha, logic vẫn rất rõ ràng. Thế là Sở Bạch lại bắt đầu du thuyết Nam Cung Tiểu Di nương. Một lúc thay ta dán một tấm, nương tử, thì một tấm. Nam Cung Ly càng dứt khoát, không bàn nữa, nếu là công bằng chiến đấu, thắng thì thắng, thua thì thua, không thua nổi lời nói dứt khoát không muốn chơi. 600 chương 598, 0597, Khương Hòa thì có vợ cả chi tư, 2-1, cầu đặt mua. Chương 598, 0597, Khương Hòa thì có vợ cả chi tư, 2-1, cầu đặt mua. Phốc, phốc Sở Bạch cùng Bùi Lạc Thần đầu gối chia ra chúng rồi một tiễn. Sở Bạch còn tốt, vốn là cùng lao bà chơi. Nhưng Bùi Lạc Thần tỏ vẻ không phục, một tay xuân thiên, tiểu bài vung được rung động đùng đùng, như cùng ở tại phiến người đó bàn tay. Bảy bảy, ngang tay rồi. Bùi Bùi giơ lên cằm nhỏ, đưa tay khơi mào ngón tay cái, sau đó 180 độ xuống dưới. À, một lão nữ nhân mà thôi, nếu không phải nể tình nàng không mấy năm tốt sống trên mặt mũi, hiện tại điểm số nên là 7 đấy không. Nam Cung Ly vứt bỏ thừa bài, yêu nữ, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi, đừng quá phết lối. Bùi Lạc Thần vây quanh hai tay, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, có bản lĩnh ngươi đến à, ngươi đến à, lêu lêu lêu Nam Cung Ly, ngây thơ. Bùi Lạc Thần, đúng, ta đích xác ngây thơ, ta cũng liền đây ngươi trẻ tuổi cái hơn 2000 tuổi. Sở Bạch dừng lại, ngừng, không cho phép không dứt, phạt Bùi Bùi ngươi một tầm cái. Tám đây bảy rồi. Đại Bùi Bùi phạm quy về kỹ thuật, bị phạt một phần. Nàng tiếp tục tỏ vẻ không phục. Sở Bạch nói, vậy liền phạt đánh 100 cái mông tốt. Bùi Lạc Thần vô thức hộ mông, sau đó hừ một tiếng, tướng công, ngươi thiên bị nàng. Nam Cung Tiểu Di nương không ngôn ngữ, ánh mắt lại là cực kỳ phách lối. Bùi Lạc Thần trừng lớn hoa đào con ngươi. Sở Bạch trấn an nói, tốt, không sao, tiếp theo đem ta giúp ngươi. Ta không muốn. Bùi Lạc Thần nói, tướng công ngươi giúp ai, ai chuẩn thua, đánh bài ngươi vẫn là đi giúp nàng đi. Sở Bạch nhìn về phía Nam Cung Tiểu Di nương. Nam Cung Ly tương đối cho Sở Bạch mặt mũi, không có như vậy thẳng tắp địa nói ra, mà chỉ nói, công bằng chiến đấu, ta không cần. Phốc, phốc, phốc, phốc này bị hung hăng ghét bỏ cảm giác tốt con mẹ nó đau. Sở Bạch đầu gối sắp bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Tiếp đó, 9-7, 9-8, 9-9, thế cuộc vô cùng lo lắng. 10-10, 11-11. Không thể không nói, Bùi Bùi bài vận tình cảm chân thực không sai, lấy được bài tỷ lệ trong 3 người tối cao. Mà Nam Cung Tiểu Di nương đem đánh bài trở thành chiến đấu tới chơi, trình độ chơi bài chỉ số tăng vọt hơn mấy trăm phần trăm. Dù sao chính là Sở Bạch bài rác rưởi nhất, chơi thì thủy. Không trách hai lão bà thành đoàn ghét bỏ hắn. Chính lúc này, Sở Bạch đối chữ vật chấn động, hắn từ đó lấy ra một viên thẻ ngọc màu đen, đem pháp lực thăm dò vào trong đó. Mạc Lôi, ngươi người trong tay ta, ra đây thấy ta. Đây là ngươi duy nhất cơ hội, ngươi đã qua tuyến. Đó là một thanh âm xa lạ, Sở Bạch không bao giờ nghe qua. Chẳng qua tất nhiên có thể gọi ra Mạc Lôi không cần đoán cũng biết cùng độc quả phụ pháp ti kỳ liên quan đến. Sở Bạch nói, lần trước liên hệ lúc, ta còn nhường tiểu hâm bọn họ cẩn thận một chút, nhìn tới bọn họ là sớm đã bị theo dõi. Hai bên lão bà đã buông xuống trong tay bài, hỏi hắn làm sao vậy. Sở Bạch nói, không sao, thông qua ma hưng hội bạch chơi tình báo thời gian kết thúc. Nói xong câu đó, Sở Bạch ngay cả đánh búng tay, ba ba ba tách. Mỗi một cái búng tay rơi xuống đều sẽ có một tên Huyền Thiên Tông sư minh đệ về đến Sở Bạch bên cạnh. Bọn họ hoặc là bị trói, hoặc là mang theo xích sắt cùng nhau đến. Trong đó có hai người tương đối thảm, bị đánh mình đầy thương tích. Thì như, cầm cố không ít thiên tiểu tình báo đầu lĩnh tiểu hâm. Đoạn thời gian trước, tiểu sư minh có thể nói khí phách phấn chấn, khỏi cần phải nói, bằng vào hắn đem một đợt lại một đợt tình báo giao cho Sở tiểu tử tổ, công lao chính là thật to. Bây giờ nhìn tới, năng lực công tội bù nhau cũng không tệ rồi. Tiểu hâm ủ rũ cúi đầu nói, đa tạ tiểu tổ ân cứu mạng. Còn lại 8 người cũng kém không nhiều. Bị bắt một khắc này, bọn họ thậm chí chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, nhất là các sư minh đệ đang tra hỏi tất gặp mặt sau đó. Sở Bạch hô, chiếu cố một chút thương minh, cái kia dưỡng dưỡng cái kia chỉ trị, đàm phán vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, thẻ ngọc màu đen bên trong nhảy lên ra giận không kềm được âm thanh, Mạc Lôi, ngươi thực sự là gan to bằng trời, ngươi cho rằng đem người dùng yêu pháp mang đi, bổn thành chủ liền lấy ngươi không có cách nào. Không sai, tiểu hâm trên người bọn họ mang theo đặc thù đánh dấu, không phải là nguyện ảnh động phủ không gian độc lập, truy binh sau lưng lập tức liền sẽ đuổi theo. Lúc này, Nam Cung Ly đi vào 9 người trước mặt, pháp lực nhẹ dung liền đem hàng luồng hắc khí rút ra bên ngoài cơ thể. Đây là tiên linh chi thể đặc dị, tiên linh chi thể ngũ hành thân hòa, đối với đứng ở ngũ hành mặt đối lập trên ma khí cảm giác nhạy bén. Đa tạ Nam Cung đạo hữu. La Ti cùng Tiểu Thành chia ra cho bọn hắn an bài nghỉ ngơi chỗ. Bây giờ nguyện ảnh động phủ diện tích đã năng lực cùng một tòa cỡ nhỏ bí cảnh so sánh, cung cấp người nghỉ ngơi chỗ không nên quá nhiều. Mạc Lôi, âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Thẻ ngọc màu đen một chỗ khác vẫn tại chửi mắng. Đây là cấp bách biểu hiện. Sở Bạch hiểu rõ. Hắn trả lời, không thể hoàn thành nhiệm vụ, pháp ti kỳ phu nhân trừng phạt rất nghiêm trọng, có đúng hay không? Lại hoặc là, không thể hoàn thành pháp ti kỳ an bài nhiệm vụ, nàng thì không đem ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân. Mạc Lôi, âm thanh thay đổi, theo giọng nam biến thành giọng của nữ nhân. Cái này Bùi Bùi quen, kích động phải cùng đối với tuyến. Sở Bạch đè xuống gáy của nàng nhi, lắc đầu, sau đó nói ra, pháp ti kỳ phu nhân, người ta trong lúc đó chỉ sợ có chút hiểu lầm, ta vui lòng thời ra hiểu lầm biến chiến tranh thành tơ lụa, hai tòa thiên ma thành nếu là địa bàn của ngươi, ta không ngốc rồi, ta đi, ngươi xem coi thế nào. Pháp ti kỳ, ngươi thật cam lòng đi. Sở Bạch cười nói, ta tới đây có một bộ phận nguyên nhân chính là vì tránh né ngài truy sát. Pháp Ti Kỳ, chúng ta có thể hợp tác, Ma Hưng hội cùng các ngươi tu sĩ, bất quá ta không tin người khác, ngươi tới. Thì câu này, Nam Cung Tiểu Di nương nhìn về phía Sở Bạch ánh mắt trong nháy mắt trở nên bất thiện lên. Bùi Bùi cũng kém không nhiều. Cùng Nam Cung là địch, nàng có thể tiếp nhận, tối thiểu nhất Nam Cung Ly là sạch sẽ, tự thân cũng không kém. Pháp Ti Kỳ là thứ độ gì, gả ba lần quả phụ, Bùi Lạc Thần cùng với nàng sẽ cũng cảm thấy mất mặt. Nguy hiểm ánh mắt, hai mặt giáp công. Sở Bạch nghiêm trang nói, các ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng là thiên ma, là địch nhân đang khích bác Ly Gián, các ngươi đây cũng tin. Nghe vậy, Nam Cung Ly quay đầu đi chỗ khác. Nàng chưa nói có tin hay không Pháp Ti Kỳ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không tin Sở Bạch. Đại Bùi Bùi thì nói, ta cùng kia quả phụ đã gặp mặt, theo phản ứng của nàng đến xem, tướng công ngươi nhất định còn có sự việc giấu giếm chưa nói. Sở Bạch, đều nói không sao. Được rồi, các ngươi không tin ta, ta thì không có cách nào. Nói xong, ánh mắt lại lần nữa ngược lại về đến thẻ ngọc màu đen phía trên. Phu nhân, ngài Ma Hưng hội thế nhưng đây chỉ cần một ta phải mạnh mẽ hơn nhiều, giữa chúng ta năng lực có dạng gì hợp tác hạng mục. Pháp Ti Kỳ, Ma Hưng hội không phải của ta, mà là tất cả ma tộc về phần hợp tác, ta muốn hợp tác đối tượng tự nhiên không phải ngươi, mà là phía sau ngươi người. Sở Bạch khang khang hai lão bà, ý kia, các ngươi nhìn xem, chính các ngươi nhìn xem, căn bản không phải các ngươi nghĩ như vậy. Nàng muốn hợp tác là đằng sau ta tông chủ điện chủ. Thiên Nguyên cùng Ma Hưng hội hợp tác xác thực không phải cái gì chuyện xấu. Đáng tiếc thời cơ gây nên. Nói câu khó nghe chút lời nói, tại đây khu vực Sở Bạch chính là thân phận tối qua tôn quý tu sĩ, phía sau hắn nơi nào còn có người nào. Bên cạnh ngược lại là có, hai vị như hoa như ngọc lão bà. Có hai cái lão bà bồi tiếp chính mình, Sở Bạch thời gian kỳ thực không tệ. Mặc dù chợt có cãi nhau, so với ngay từ đầu tu la chẳng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Ba cái hòa thượng tùy một người uống tháo một chút. Tất nhiên, mật thám nhiệm vụ không có cưỡng chế tính yêu cầu, tối thiểu không thể cản trở. Thật nghĩ chơi, xoay chuyển trời đất nguyên thế giới không tâm sao. Về đến thánh nữ phòng, Thanh Nu biểu một ửng, không được, Thanh Nu có vợ cả chi tư. Đến lúc đó ngược lại sẽ là gấp bà tu la chẳng. Rông dài quá rồi. Chủ yếu Sở Bạch không nghĩ quản Thiên Nguyên cùng Ma Hưng hội hợp tác sự tình. Pháp Ti Kỳ là ai à, nàng nói muốn gặp Sở Bạch thì rất là vui vẻ quá khứ tìm nàng. Vạn nhất là Hồng Môn Yến, Sở Bạch không được cam biết giá bán công khai đầu đứng đốc. Gặp chuyện không quyết trở lại địa cung, Sở Bạch lúc này mang theo Bùi Bùi cùng Nam Cung Tiểu Di nương về tới vẫn như cũ đang kiến tạo Thiên Nguyên dưới mặt đất cứ điểm. So với lần trước, địa cung đã qua mới gặp quy mô trình độ, ánh mắt chiếu tới pháp trận số lượng lật ra gấp bội. Sở Bạch manh thai những thứ này pháp trận hạch tâm chỉ định là thiên đạo thủy tinh. Vì nơi đây không riêng ngăn cách ma khí xâm lấn, còn có thể cảm nhận được liên tục không ngừng linh khí. Sở Bạch làm hai cái hít sâu, theo nồng độ linh khí phán đoán, tối thiểu tương đương với 3-4 giai linh mạch nơi. Địa cung diện tích không thua gì một tòa thiên ma thành, khối kia thiên đạo thủy tinh chỉ định nhỏ không được. Không có tìm thất tuyệt gốc, tứ tượng huyền kỳ đại biểu, Sở Bạch lần nữa vào căn phòng bí mật, kêu gọi Tiểu Khương Hỏa. Khương Hỏa, Khương Hỏa, ta là tướng công của ngươi a, Khương Hỏa, Khương Hỏa, kêu gọi Khương Hỏa. Sở Bạch đung đưa truyền tấn ngọc giản, chỉ thấy hắn bắn ra từng đạo thải quang, hình thành một mảnh không gian ba chiều hình ảnh. Trong hình ảnh thân ảnh 5-6 đạo cầm đầu chính là vẻ mặt ta không biết người Khương Thánh Nữ. Đây là lại thăng cấp. Theo bình luận cái tới điện thoại di động, lại đến video trò chuyện. Sở Bạch sáng sủa cười một tiếng, thua tay nói, cho chư vị sư minh sư tỷ vẫn ăn rồi. Hình ảnh bên trong không có động tĩnh. Sở Bạch nói, ta đi, không phải là thăng cấp không hoàn toàn, tạm ngừng đi. Khương Hòa trở khẩu khí, Sở Bạch, thật dễ nói chuyện. Sở Bạch gật đầu, tốt tốt tốt, bất quá ta chỉ nghĩ cùng ngươi một người nói. Phốc phốc có một khẩu ngắn tử lão đầu nhi không kèm được rồi, bật cười, Khương sư muội, nếu không hay là ngươi cùng Sở sư đệ đang trò chuyện, chúng ta những lao gia hỏa này sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ nói thì thầm rồi. Ha ha ha ha. Độ kiếp các đại lão cũng chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không cố ý chê cười ai. Nhưng mà Khương Hỏa tấm kia tư thế hiên ngang khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng đấu. Nàng hung hăng chừng Sở Bạch một chút, ngược lại phóng tới đám lao già này, các ngươi cũng đi, liền biết các ngươi là tới quấy rối, nhanh đến theo trước mắt ta biến mất. Các ngoại nhân cũng đi rồi, thánh nữ Khương đại lập tức vuốt cánh tay sắn tay áo, Sở Bạch, ngươi là không nhìn thấy bờ bên trên có người sao? Ta nhường không có để ngươi thật dễ nói chuyện. Sở Bạch trả lời, đúng là ta nhớ ngươi, muốn cùng một mình ngươi nói chuyện. Ta ngàn dặm xa xôi từ phía trên ma thành gấp trở về, hay là tới gặp những cái này lão gia hỏa không thành? Sở tiểu tử tổ bóng thẳng, cùng mộ huyết hậu thượng quan thương thương học lực sát thương tương đối không tệ. Đối mặt Khương Hòa, hắn muốn là không cần thiết che giấu. Sở Bạch nghĩ Khương Hòa rồi, tất nhiên cũng nghĩ Thanh Nhu biểu muội, cũng nghĩ Đại Phượng Hoàng hai mẹ con. Nghĩ được như vậy, Sở Bạch càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Ta quay về chỉ là muốn xem xét ngươi không được sao? Lại một cái bóng thẳng. Đổi thánh nữ Huyền Thiên Tông phòng, Khương Hỏa có thể tức giận, đem nào đó không đứng đắn treo trên cây. Giờ phút này lưỡng địa cách xa nhau, nàng nhiều nhất hoa tay mấy lần, cuối cùng kìm nén một có thể. Sở Bạch ngồi xuống, đem thẻ ngọc để ở một bên, như thế hắn ánh mắt trên cơ bản thì cùng Khương Hỏa ngang bằng rồi. Hắn cười hỏi, ngươi có muốn hay không ta? Khương Hỏa, không nghĩ. Đó chính là nghĩ. Sở Bạch hỏi lại, có suy nghĩ nhiều. Khương Hỏa dứt khoát không ngôn ngữ. Manh hai lưỡng giới thông tin tốc độ chỉ định không có video trò chuyện khủng bố như vậy. Cho dù có, nếu không tại một cái ngọc giản khác bên cạnh, cũng sẽ gia tăng Sở Bạch chờ đợi thời gian. Kết quả, Sở Bạch chỉ là kêu gọi rồi hai tiếng, Khương Hỏa thì xuất hiện. Cho nên không cần phải nói, Sở Bạch trong lòng rõ ràng. Đang lúc Khương Hỏa xấu hổ giận dữ giá trị kéo dài cất cao thời điểm, Sở Bạch sửa lại nghiêm mặt, nói, ta tới chỗ này đầu tiên là nghĩ tiểu Khương Hòa của ta rồi, tiếp theo là vì cùng Ma Hưng hội hợp tác sự tình. Khương Hòa, ừm. Chúng ta đầu tiên nói trước, bên trong là có hiểu lầm người trước hết nghe xong. Nói xong, Sở Bạch liền đem ba gã tiên ma quả phụ pháp ti kỳ chuyện xưa nói một lần. Trọng điểm không thể là sánh vai qua quả phụ tiểu tình nhân, mà là tiên ma thành bị loạn, pháp ti kỳ chủ động liên lạc, đề cập hợp tác. Sở Bạch duỗi ra bốn cái ngón tay, hai quả tiên ma thành cộng lại, có chân đủ bốn đầu thất giai tiên ma, ta không dám đi, loại sự tình này cũng không phải chúng ta Huyền Thiên Tông một nhà chuyện, cho nên ta liền trở lại tỉnh giáo một chút Khương Hòa sư tỷ. Nghe nói cái gì phu nhân, quả phụ, Khương Hòa sắc mặt quả nhiên lại có biến hóa. Chẳng qua biến hóa không phải rất lớn. Cùng Bùi Bùi không sai biệt lắm, Sở Bạch nhân phẩm không đáng giá tin tưởng, nhưng không thể chất vấn ánh mắt của hắn. Vượt ngoại thiên ma, còn cái gì ba gã quả phụ, Sở Bạch là có nhiều bụng đói ăn quảng, hướng loại nữ nhân này trên người nào. Nghĩ một hồi, Khương Hòa nói, ta biết rồi, chuyện này ngươi cũng không cần quản, ngươi cùng kia cái gì thiên ma phu nhân gặp mặt nói không chừng còn có thể đưa đến phản hiệu quả. Sở Bạch một tay lục lục sáu, ta cũng vậy ý tứ này, ta liền không quen nói chuyện lâu phán, và kiều hâm bọn họ chưa khỏi thương thế, chúng ta lại bàn bạc mới mật thám kế hoạch. Chính sự kết thúc mỹ mãn. Khương Hòa chủ động đề cập việc tư, hợp hoan truyền nhân cùng Bạch hộ tộc hậu duệ là chuyện gì xảy ra. Sở Bạch hít sâu một hơi, ôi, Khương Hòa, ngươi tại sao lại không nói lời nào? Tín hiệu không tốt. Không sao, ta hai ngày nữa lại tới tìm ngươi. Hợp hoan truyền nhân đại bùi bùi, Bạch hổ hậu duệ Nam cung tiểu di nương, đây cũng không phải là hiểu lầm, càng không khả năng vô cùng đơn giản liền bị Sở Bạch lắc lư quá khứ. Hắn nghĩ tam thập lục kế tẩu vi thượng. Khương Hòa, đứng lại, nên biết ta đã hiểu rõ rồi, ta không có trách ngươi, ý nghĩa, ngươi một người nam nhân, huyết khí phương cường, đi ra ngoài bên ngoài cũng nên có hai cái tiểu thiếp làm ấm cho ngươi dưỡng. T. Có vợ cả chi tư cái đó mùi vị rồi. Sở Bạch nhớ tới rất sớm trước đó suy đoán, tiểu Khương Hòa có thanh nhu tỉ tỉ một nửa phẩm chất ưu tú. Lập tức, hắn cười đắc ý, kỳ thực đồ ti thành nhiễu loạn chính là Bùi Bùi làm ra. Khương Hòa, Bùi Bùi. Lạc Linh Nhi. Thánh nữ Khương Đại gật đầu nói, họ Lạc, chẳng thể trách, tên ngược lại là rất phù hợp kinh. Ngoài ra con kia tiểu Bạch lão hổ ta cũng đã gặp, coi như là Bạch hổ tộc số lượng không có bao nhiêu chút tiền đồ. Thánh nữ đại nhân chậm rãi mà nói, Sở Bạch có thể nói cái gì, cười bồi thế là xong. Với lại vị này thánh nữ lao bà từ vừa mới bắt đầu liền đem chính mình đặt ở chính cung vợ cả vị trí bên trên. Nhìn thấy tiểu Sở Sở ngày ấy, Khương Hòa hơi tức giận một chút, còn lại dường như căn bản không quan tâm. Không, kia không nên gọi không quan tâm, mà là vợ cả phải có tâm ý lao Sở ra mấy đời đơn truyền, đến trong tay nàng được khai chi tán diệp, nhân khẩu thịnh vượng, như thế mới có thể không cô phụ nương cùng cha tín nhiệm.